Chương 651, Diễn Thiên Thánh Quyết. Từ Hồng Ngọc trong truyền thừa, thần nam biết đạo tu chân giả là có luân hồi, mà nếu như mình thừa kế bộ công pháp kia, một ngày thất bại, thì ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không có, chân chính muôn đời tịch diệt. Cái này rõ ràng cho thấy một bộ hỗn độn công pháp, Hồng Ngọc Trung ghi chép, hỗn độn công pháp là trí cao tu luyện công pháp, thế nhưng Diễn Thiên chính là người tiên, sẽ phải chịu thiên đạo nghiêm phạt, thử hỏi ai dám thôi Diễn Thiên cơ đâu, cho nên một ngày kế thừa bộ công pháp kia, liền phải chuẩn bị gặp thiên khiển. Chấp nhận hay là không tiếp chịu nếu là hỗn độn công pháp, thần nam không có bất kỳ do dự nào lựa chọn chấp nhận, bất nhập luân hồi thì thế nào không thể vĩnh sinh sớm muộn gì là một nắm cắt vàng, mặc dù khiến cho sống thêm muôn đời thiên thu, chung quy còn không chạy thoát một cái chết, còn không bằng liều một lần. Phương Nhất lựa chọn chấp nhận, bộ công pháp kia tin tức liền toàn bộ trào vào trong đầu hắn, Diễn Thiên Thánh Quyết mang cho hắn là trước nay chưa có chấn cảm. Chỉ cần có dấu vết mà lần theo gì đó đều có thể thôi diễn, công pháp, trận pháp, đan đạo, đều có thể bằng vào đã đồ đạc tiến hành thôi diễn, diễn sinh ra công pháp mới, đan đạo. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện một vấn đề, đây chỉ là một bộ phận hóa long kỳ trước công pháp, ngưng khí cảnh giới tiếp theo chính là hóa long, nói cách khác một ngày đến hóa long kỳ, bộ công pháp kia liền không thích dùng. Nhưng là không có đến tiếp sau công pháp tu luyện thế nào Diễn Thiên Thánh Quyết có thể thôi diễn tự thân sao thần nam làm không tin tưởng, nhưng cái này dù sao cũng là hỗn độn công pháp, dùng trước bộ công pháp kia tu luyện đi, nếu là chính mình thế giới, nó tổng sẽ không hại chính mình đi. Thần nam kiên định thừa kế bộ công pháp kia, quay đầu nhìn một cái, tòa kia thạch bi không biết lúc nào đã biến mất, nói vậy dung nhập tiểu thế giới chung đi. Thần nam lập tức ngồi xếp bằng xuống. Nếm thử dùng Diễn Thiên Thánh Quyết vận chuyển công pháp, cũng không có gì không ổn, chỉ bất quá vận chuyển chân khí đường bộ cùng tốc độ rất khác xưa kia. Bất kể nói thế nào, tự có một cái hỗn độn tiểu thế giới, Hồng Ngọc ghi chép, hỗn độn tiểu thế giới chính là những thứ kia đại năng cũng không có, cho nên tự có tiểu thế giới chuyện tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Nhìn không gian chung quanh, hắn rất vui sướng biết đến một vấn đề, mới chỉ cố cao hứng. Hiện tại làm sao đi ra ngoài đâu, thần nam suy nghĩ một chút chính mình lúc đi vào sau khi tình cảnh, chỉ là tâm thần tiến nhập bên trong chính mình liền vào được, vì vậy tâm thần hắn khẽ động, quả nhiên lại xuất hiện ở bụi cây kia cây nhỏ phía trước. Bích lục trong suốt cây nhỏ bởi vì mất đi Long Châu, lại có khô héo dấu hiệu. Nơi đây sở bố trí tất cả cũng là vì bụi cây này tiểu thụ miêu, thần nam biết bụi cây này cây nhỏ không đơn giản, thua bởi một dạng địa phương hẳn là khó có thể sống. Đông nhiên hắn nghi tơ y rô y chính mình tiểu thế giới, không biết thua bởi tiểu thế giới trong có thể hay không thành hàng đâu, này tưởng pháp hắn đem cây nhỏ chộp trong tay, tâm thần khẽ động, xuất hiện lần nữa ở tiểu thế giới trong. Vừa mới có áp đạn bị rơi vào bên trong, lúc này quỳ dạp trên mặt đất hoa hoa khóc lớn đây, lấy thần nam không cần nó nữa, khóc chính là cái kia tuổi thân a ha ha, rốt cục địa phương thả cái vật nhỏ này, về sau để cái này kẻ tham ăn ở tại tiểu thế giới trong. Siêu áp đạn bay đến trên bả vai hắn, nắm đầu của hắn lại phát lại cũng không chịu buông ra, rất sợ hắn lại bỏ lại chính mình. Thần nam không để ý nó, mang theo cao hơn nửa mét cây nhỏ đi tới bên dòng suối nhỏ muốn đem hắn ngã trồng vó. Chỉ là hắn đem cây giống để dưới đất, cây nhỏ liền như sinh mệnh mở dạng, rễ cây trực tiếp đâm vào trong đất, căn bản không cần hắn quản, chính mình liền cắm rễ sinh trưởng, rất nhanh lại trở nên sinh cơ bừng bừng. Thần nam đại hỉ. Xem tới nơi này rất thích hợp cây này mầm sinh trưởng, chính mình không cần lại vì thế dầu gì, còn như cây này đến cùng có ích lợi gì, hoàn toàn có thể chậm rãi nghiên cứu. Siêu thấy cây giống khôi phục sinh cơ, áp đạn phi xuống dưới, nằm út sấp dưới tảng cây, dường như không muốn đi nha. Được rồi, vậy ngươi về sau liền ở bên trong đi, thần nam nói. Kỳ quái là, lần này vật nhỏ không có biểu hiện ra bất mãn ý tứ, nằm út sấp dưới tảng cây híp lại con mắt. Dường như rất hưởng thụ dáng vẻ, buồn ngủ. Thần nam nhớ lại những thứ kia thiên tầm sợi chưa thu hồi, muốn đi ra ngoài lại dừng lại, ngồi xổm áp đạn trước người nhìn nó, phi thường nghiêm túc giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ăn cây này. Áp đạn bĩu môi, mặc kệ hắn, một bộ ngươi tóc dài kiến thức ngắn bộ dạng. Đi qua áp đạn biểu tình, thần nam càng ý thức được cây này không phải thứ đồ thông thường, nếu không sẽ không làm cho áp đạn thành thật như thế. Thần nam đi ra phía ngoài, suy tính làm sao thu thiên tầm sợi. Thiên tầm sợi lóe thất thải quan mang, cũng không vì thiếu Long Châu mà có chút tạm đạm. Thần nam xuất ra mấy bả kiếm thử một chút, thiên tầm sợi vô cùng bền bỉ, căn bản cắt bất động, ngay cả băng hồn đều không được, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp đem thiên tầm sợi từ trong thân cây quất cách xuất hiện. Hoàn hảo, thân cây cũng không biết khô héo bao nhiêu năm, lại bị cây giống hấp thu linh khí, đã buông lỏng, cuối cùng bị hắn từng cây một từ bên trong rút ra, thu vào qua không gian. Dẹp xong tầm ti, bên trong đã không có còn lại bảo bối, bất quá thần nam vẫn không đi, xuất ra băng hồn, hao hết tốt đại khí lực cắt hai đoạn thân cây thu vào thanh liên thế giới. Cái này khỏa thông thiên đại thụ tuy là héo rũ không biết đã bao nhiêu năm, thế nhưng vẫn không gì sánh được kiên cố, độ cứng có thể so với kim thiết, tuyệt đối là bảo vật vô giá, cũng có thể dùng đến luyện khí, mặc dù khiến cho làm đầu gỗ bán cũng có thể bán ra giá trên trời, cho nên hắn để lại hai đoạn, để phòng sử dụng sau này. Làm xong đây hết thảy, thần nam thở dài một hơi, rốt cuộc biết cái hạt giống này công dụng, lại là một tiểu thế giới, rốt cuộc không cần lo lắng là cái gì quái thai. Thần nam ngửa đầu nhìn trống chân thân cây, lại xuống phía dưới nhìn một chút, phía dưới u không thấy đáy, căn bản không biết sâu đậm, cao như vậy cây, trên thế giới có thể nói tuyệt vô cận hữu. Hắn chợt nhớ tới Hồng Ngọc Trung ghi lại bội cây kia kiến mục, cây này không sẽ là trong truyền thuyết cây kia bị viễn cổ đại năng hủy diệt kiến mục chứ này tưởng pháp. Thần nam đem cửu dương mục châm từ trong không gian đem ra, hai người khí tức dĩ nhiên hoàn toàn tương đồng, Hồng Ngọc ghi chép, cửu dương mục châm là viễn cổ đại năng lấy tự kiến mục chi tâm luyện chế mà thành, lúc này thần nam đại thể có thể xác định, bội cây này đại thụ phải là trong truyền thuyết kiến mục, cũng bị xưng thông thiên thánh thụ. Còn như trong truyền thuyết kiến mục trên đạt đến thiên giới, dưới quán cửu u, có thể là bị thần thoại, hoặc có lẽ là viễn cổ thời đại xảy ra biến cố gì, mới đưa đến thông thiên thánh thụ bị người rời đến ệ vở dẹt bên trong. Cái kia khỏa tiểu thụ miêu là cái gì không sẽ là kiến mục chứ, nhưng là rất nhanh thần nam lại lắc đầu, cây này mầm cũng quá nhỏ, lớn lên loại này thông thiên đại thụ muốn lúc nào, nhưng nếu như không phải, hai người có tương đồng khí tức lại giải thích thế nào chút sự tình không đến cái cảnh giới kia là không hiểu được, vì vậy thần nam không hề quấn quýt vấn đề này. Hắn dọc theo thân cây hướng về phía trước đi tới cửa động, từ bên trong xuất hiện, có chút không thôi chú lưu chỉ chốc lát, lại leo đến phía trên chặn vài đoạn cành cây thu vào không gian, sau đó vừa mịch có phản hồi về hang núi. Tìm chút tảng đá đem cái động khẩu phong kín, thần nam lại luyện chế mấy quả trận kỳ, ăn một bữa thịt quay. Luyện hóa sau vừa mới có đi tới động khẩu bắt mặt, suy nghĩ đến cái này có thể là kiến mục, cũng không cần đơn giản tiết lộ ra ngoài tốt. Chương 652, hệ vợ dẹt lên ho mở quan ta y bàn ở dây băng. Hắn trước bố trí một cái tụ linh trận, đem chân khí của mình đưa vào khởi động trận pháp, sau đó lại bố trí một cái ẩn nấp trận pháp đem cái động khẩu ẩn nặc, bất luận cái gì trận pháp khởi động đều cần linh lực, tụ linh trận tác dụng chính là ẩn nấp trận pháp cung cấp linh khí. Làm xong đây hết thảy, thần nam lại tiến nhập thanh liên thế giới, hắn vẫn là không yên lòng, sợ áp đạn đem cây giống ăn tươi, bất quá lo lắng của hắn là dư thừa, tiểu gia hỏa mỹ tư tư nằm úp sấp dưới tảng cây mị lấy con mắt, lười nhìn hắn nhất mắt. Nhìn tiểu thế giới, thần nam trong lòng không gì sánh được thư sướng, nhiều lần ra vào mấy lần tiểu thế giới, mới mẻ tinh thần đi qua mới đứng dậy rời khỏi, dọc theo dưới sơn đạo núi. Đột nhiên, mấy bóng người thật nhanh chạy lên núi. Thần nam ngẩng đầu nhìn một chút, là ba gã cổ võ tu luyện giả, hơn nữa nhìn thân thủ đều không thấp, đều ở đây huyền cấp trở lên, hơn nữa chân núi vẫn có người lần lượt tới rồi, dường như trên núi phát xảy ra cái gì sự tình. Mấy người từ bên cạnh hắn đi ngang qua, chỉ quét hắn nhất mắt, không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục hướng trên núi chạy vội. Thần nam muốn nghe được thanh tâm trai vị trí, tìm kiếm tích nhàn, bây giờ chính là cơ hội tốt. Cũng theo trước mặt hai người hướng trên núi tới rồi. Càng hướng về phía trước, khí hậu càng rét lạnh, lạnh thấu xương gió lạnh bà tờ cho y lấy vụn băng đánh ở trên mặt dường như lao cắt, những thứ này cổ võ tu luyện giả nội công hộ thể, ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý nhìn xuống dưới, chu vi quần phong liên miên, lúc này độ cao so với mặt biển cao độ đã có 6-7 ngàn mét, từ bỏ hệ vờ dẹt bên ngoài, chỉ có 2-3 ngọn núi sừng sững ở chung quanh, khí hậu càng thêm rét lạnh. Tuyệt đối có thể nước đóng thành băng. Sắc trời đã tối xuống, hai người trước mặt vẫn không có ngừng ý tứ, cải biến phương hướng, cẩn thận chạy như bay về phía trước, tiến nhập một vùng thung lũng, ở trong sơn cốc chạy chừng một khắc đồng hồ thời gian, ở một chỗ to lớn thiên khanh trước ngừng lại. Thiên khanh chu vi đã vây không ít người, thấp nhất cũng là huyền cấp cao thủ, ở hệ vợ dẹt ác liệt khí hậu chung không bị ảnh hưởng, sửa thấp hơn cũng khó mà đặt lên cái này rét căm căm đất nguy hiểm. Hơn nữa thần nam quét vài địa cấp hậu kỳ cao thủ, thậm chí còn có mấy người căn bản nhìn không ra sửa sâu cạn, những người này đều xuống phía dưới quan sát thiên khanh. Thần nam cũng đi tới thiên khanh phía trước, cái tòa này thiên khanh bốn phía đều là băng thật giấy tuyết, rất khó đứng thẳng, kỳ quái là trong hố trời khước xuân ý rạng rào, ở trên vách đá sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, hàng loạt hương thơm từ bên trong bay ra. Thần nam ở nơi này chút linh thảo chung phát hiện luyện chế hồi khí đan thuốc chủ yếu hoàn hư thảo, luyện chế trúc khí đan phụ trợ linh thảo tuyết áo, trong lòng cũng không khỏi kích động, trên địa cầu linh khí thiếu thốn, muốn phát hiện linh thảo quá khó khăn. Tu chân giả ở trên địa cầu hầu như tuyệt tích, chính là nhân linh khí quá mức thiếu thốn, không thích hợp tu luyện, tu chân giả không thể tu hành, dần dần, nguyên lai tu chân môn phái đều biến thành cổ võ tu luyện giả. Cổ võ tu luyện giả đối với linh khí ỷ lại muốn ít hơn nhiều, hơn nữa có người nói cổ võ tu luyện tới cực hạn cũng có thể phi thiên độ địa, nếu có linh thảo phụ trợ bọn họ cũng sẽ làm ít công to. Chắc là nơi đây phát hiện linh thảo, bị người truyền ra ngoài, mới đưa đến nhiều như vậy cổ võ tu luyện giả chạy tới. Thần nam tiếp tục hướng xuống nhìn lại, phát hiện nhất kiện quỷ dị việc, ở thiên khanh ở giữa lơ lửng một khối quan tài lớn nhỏ lớn băng, khối này lớn băng bị điêu khắc thành quan tài hình dạng. Phía trên nắp quan tài, phía dưới quan thể, ở nơi này khối trong suốt trong quan tài gian đậy lại một người. Đó là một lão giả, trên đầu tóc bạc dường như thảo mở dạng, lưa thưa kéo, trên mặt không có thịt, gầy trơ cả xương, gầy ví ra lấy đầu khớp xương, mặc một bộ trưởng sam bằng vải xanh, tự hồ thị người chết. Kỳ quái là, chính là chỗ này sao người chết lại có thể hấp thu tinh thần chi lực. Từng sợi tinh quang từ thương khung rơi vờn quanh ở ho mở quan ta y bản nở dê băng chu vi. Đột nhiên, tinh quang tối xâm lại, tinh thần chi lực tràn vào quan tài, bị ho mở quan ta y bản nở dê băng hấp thu, không có vào lão giả trong cơ thể, nhưng hậu chu vây sẽ chậm chậm sáng lên tiếp tục ngưng tụ tinh quang lực, sau một lát lại bị trong quan lão giả hấp thu, quỷ dị tuyệt luân. Lẽ nào lão giả còn chưa có chết? Thần nam hướng bốn phía nhìn một chút. Những người này đều ngưng mắt nhìn ho mở quan ta y bà nở dê băng, tạm thời không người xuống phía dưới, nghĩ đến đều kiêng kỵ trong quan tài băng láo giả. Huynh đệ cũng là linh thảo mà đến đây đi bên cạnh một gã da mặt trắng nõn thanh niên nhân hướng thần nam chắp tay nói. Không sai, vị huynh đệ này nếu đã tới vì sao không đi xuống? Thần nam hỏi, cũng hướng đối phương ôm quyền. Người thanh niên nói, huynh đài có chỗ không biết, nơi này có dưới người đi qua, bất quá đa số người đều chết hết. Chỉ có một người may mắn được sống, đem tin tức để lộ đi ra ngoài, mới đưa đến nhiều người như vậy linh thảo mà đến, theo trốn ra được người nói, người bị chết là bị thiên khanh phát ra tiếng chuông đánh chết. Thiên khanh có thể phát sinh tiếng chuông? Thần nam không khỏi quan sát tỉ mỉ bắt đầu cái tòa này vĩ đại thiên khanh tới. Ta cũng chỉ là nghe nói, không coi là chuẩn, bất quá nghĩ đến không có kém, nếu không mọi người vì sao không được? Thần nam gật đầu. Lúc này hắn rốt cục phát hiện cái tòa này thiên khanh hình dạng thực sự giống một cái thả đại trung, mà cái kia ho mở quan ta y bản ở dê băng đang ở cự trung trung chìm nổi, tiếp dẫn tinh quang lực. Cái này rõ ràng là một chỗ địa thế, làm sao có thể phát sinh tiếng chuông? Thần nam khó hiểu, không chỉ có hắn không rõ, người chung quanh cũng không biết, đều đang quan sát cái này quái dị thiên khanh cùng quỷ dị ho mở quan ta y bản ở dê băng. Quan sát nửa ngày, rốt cục có người không nén được tức giận. Có người quát lên, chính là một người chết, còn đừng sợ hắn ta vương mánh không tin tả, không nên đi xuống xem một chút. Nói chuyện là một gã huy mánh đại hán, một gã huyền cấp tột cùng cao thủ, người này vừa nói, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Hiển nhiên, rất nhiều người đều hy vọng hắn đi xuống trước thăm dò đường một chút. Vị huynh đệ này có biết thanh tâm trai sao? Thần nam hướng người thanh niên chắp tay hỏi. Thanh tâm trai ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua. Nghe nói là ở vô lượng sơn trung, cụ thể như hà tiến đi ta cũng không được biết. Người thanh niên nói xong, ánh mắt cũng nhìn về phía tên kia gọi vương mánh đại hán. Lớn người hán như tên, quả nhiên đủ mạnh mẽ, dẫn đầu nhảy xuống thiên khanh, dọc theo thạch bích leo xuống, rất nhanh đi tới một gốc cây linh thảo trước, kích thích vô cùng đem linh thảo thu vào, sau đó tiếp tục xuống phía dưới bò, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Những người khác thấy thế lại có hai người nhảy xuống. Rất nhanh cũng hái được linh thảo. Mọi người thấy tình hình này, một hồi quen mắt, phát thông lại có 6, 7 người nhảy xuống. Linh thảo đối với thần nam mà nói vô cùng quý giá, hắn cũng không chờ đợi ý thêm, phi thân nhảy vào thiên khanh, đem hai cây hoàn hư thảo rút ra thu vào ngọc hạp, nhìn xuống dưới, liền ở phía dưới xa 5, 6 mét địa phương một gốc cây tuyết gáo. Thần Nam thật nhanh xuống phía dưới, đem tuyết gáo thu hồi. Bọn chuột nhắt, dám đoạt đồ của lão tử, hai gã nam tử cũng nhào tới muốn thải tuyết gáo, thấy tuyết gáo bị thần Nam thu hồi, nhất thời giận dữ. Trong đó một gã trung niên nhân phất tay chính là một kiếm hướng thần Nam đâm tới. Thần Nam hừ lạnh, linh thảo có rất nhiều, chính mình thải chính mình là được, hết lần này tới lần khác có người nhìn đừng người nóng mắt, tìm không thoải mái, phất tay đem tàn thương văng ra ngoài, răng rác, trường kiếm gậy nư tờ, đem trung niên nhân cả người mang kiếm đập thành lục bính, tử thi quẳng xuống thiên khanh. Chương 653, Quỷ dị tiếng Trung. Tên còn lại thấy thế hoảng sợ biến sắc, chắp tay lia lịa bồi tội, vội vội vàng vàng lùi lại, lượn quanh hướng về phía một bên kia. Lúc này trong hố trời đã đánh làm một đoàn, mọi người bắt đầu tranh mua linh thảo, không ngừng có người quẳng xuống thiên khanh. Bởi vì thần Nam một thương đập chết một gã địa cấp sơ kỳ võ giả, tạm thời không ai với hắn đoạt, hắn nhưng thật ra thuận lợi hái được vài quặng linh thảo. Đa số linh thảo cấp quá thấp, bất quá tương lai lão bà tình nhân nhóm nếu như tu luyện nhưng thật ra có thể dùng tới, có thể làm đồ dự bị tài nguyên, thần Nam ngược lại cũng thải không ít. Càng cao cấp hơn linh thảo càng ở đê đoan. Đáng tiếc, ở giữa hoành tuyên một tòa quỷ dị ho mở quan ta y bà nở dê băng, có rất ít người dám càng lôi trì, đều tập trung ở ho mở quan ta y bà nở dê băng phía trên, trong hố trời linh thảo không giả, có thể cũng không phải khắp nơi trên đất đều có, cũng cần tỉ mỉ tìm kiếm mới có thể phát hiện, sói nhiều thịt ít, rất nhanh phía trên linh thảo bị thải quang, có người ỷ vào lá gan vượt qua ho mở quan ta y bà nở dê băng leo xuống, có người cầm đầu đã có người nói theo. Người càng ngày càng nhiều vượt qua cảnh giới tuyến, ở linh thảo mê hoặc dưới đối với quỷ dị ho mở quan ta y bàn ở dê băng làm như không thấy. Thần Nam nhất tay nắm lấy một khối nham thạch, thần thức xuống phía dưới quét tới, một lát sau ở thiên khanh đê đoan phát hiện một gốc cây chân tử lan, là luyện chế tiểu nguyên đan thuốc chủ yếu, đột phá ngưng khí tầng 5 đến ngưng khí lục tầng bích lũy dùng tới được. Phía dưới mấy người đã phát hiện chân tử lan nhanh chóng xuống phía dưới rơi, muốn hái được tay. Thần Nam cũng nhanh chóng hướng rơi xuống. Đằng tiếng chuông yếu ớt, chấn triệt cửu tiêu, to lớn tiếng chuông không có dấu hiệu nào, đột nhiên vang lên, trên vách đá nhân xuống phía dưới bánh trèo một dạng hướng rơi xuống, trên không trung thân thể nổ tung, biến hóa huyết vụ, khắp bầu trời đều là huyết quang. Thần Nam cũng bị chấn đắc đại não ầm vang, suýt nữa không có tuột tay té xuống, há mồm phun ra một máu tươi, trái tim hầu như không có bị tiếng chuông chấn vỡ, mặc dù khiến cho như vậy hắn chính là bị trọng thương. Xoát tinh quang tối xâm lại, đầy trời huyết quang không có vào ho mở quan ta y bàn ở dê băng, bị khô đét lão giả hấp thu, chết đi thi cốt đều bị hút khô, biến thành khô cốt. Trong quan khô lâu lão giả hấp thu tiên huyết, trên mặt lại có huyết sắc, dường như tùy thời có thể sống lại. Thần Nam biết phá hủy, lại ở lại chính mình đảm bảo hay sao cũng sẽ chết ở chỗ này, hắn vận chuyển huyền công, bính kính lực lượng toàn thân hướng về phía trước tung cảng, bởi vì nguyên hư này. Tốc độ của hắn vượt qua mọi người, mấy cái lên xuống sau đó rơi xuống ở thiên khanh bên ngoài, lập tức nuốt vào một viên chữa thương đan hoàn. Gần một tiếng chuông mà thôi, họ mở quan ta y bản ở dê băng người phía dưới toàn bộ bị nát thành bột mịn, hóa thành huyết vụ, phía trên công lực không tốt cũng bị chấn động thành mấy đoạn, theo tinh quang minh ám, bị trong quan lão giả chịu thành ra bọc xương khô lâu. Vài tên công lực cao tuyệt cao thủ bị chấn động thành trọng thương, liều mạng leo lên phía trên. Chỉ lát nữa là phải bỏ lên, đằng tiếng chuông vang lên lần nữa, mênh ngông quần cuộn phía chân trời, xuyên sơn hám nhạc, như ngũ lôi hoanh đi nhờ, vài tên cao thủ chưa kịp đi lên liền bị chấn nát, xương bể tứ tán quẳng xuống thiên khanh. Tinh quang lần nữa tối xâm lại, khắp bầu trời huyết quang hướng ho mở quan ta y bàn ở dê băng hội tụ, bị lao giả hấp thu, toàn bộ quan thể đều được đỏ như máu, hồng quang bắn ra bốn phía, yêu dị đáng sợ. Phốc thần Nam mặc dù đang phía trên, cũng bị tiếng chuông lan đến, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nơi đây ngây người không được, hắn xoay người chạy vội, mà vừa mới có chưa đi đến thiên khanh người, lúc này cũng đã sớm chạy không có, mà vào thiên khanh người, hắn là duy nhất sống sót, đám người còn lại toàn bộ táng thân thiên khanh, thành danh chính ngôn thuận từ địa. Hắn có thể còn sống sót, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn là tu chân giả, trên người có nguyên hư đai, so với cái kia người chạy nhanh. Bằng không cũng cùng những người đó hạ tràng giống nhau, táng thân nơi đây. Cách xa thiên khanh, thần Nam xoay người lại nhìn lại, cũng không có nguy hiểm gì, trong quan tài băng lão giả cũng không có đổi tới, thiên khanh phương hướng cũng không có tiếng chuông. E rằng hắn thật đã chết rồi, thần nam tự nói, mặc kệ hắn là người sống vẫn là chết người, cái kia địa phương quá mức nguy hiểm, hắn đã bị trọng thương, không thích hợp phản hồi. Đi về phía trước chỉ chốc lát, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau đó, thần nam muốn tìm cái địa phương khôi phục một chút thương thế, phương nhất nghỉ chân, phía trước vách núi sau dần hiện ra mấy bóng người, một ông già, hai gã trung niên nhân, lão giả địa cấp hậu kỳ sửa, hai gã trung niên nhân đều là địa cấp sơ kỳ sửa. Thần nam nheo lại con mắt, mấy người này đều gặp, đều là vừa mới có ở thiên khanh trước người, chỉ là không biết vì sao ba người cũng không có đi vào trong hố trời, trốn khỏi một kiếp. Lão giả râu bạc trắng phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, hướng về thần nam ôm quyền, tiểu hữu mời các ngươi vừa mới có vì sao chưa đi đến thiên khanh. Thần nam dừng bước, lau một cái vết máu ở khóe miệng. Không dối gạt tiểu hữu, lúc trước để lộ thiên khanh tin tức chính là ta cựu cung sơn người, ta đệ tử trong môn vô ý ở thiên khanh trong vẫn lạc, bọn ta chuyên tới để điều tra, vì vậy không có thâm nhập thì ra là thế, không biết lao tiên sinh tìm ta có việc sao. Thần nam hướng về lao giả chắp tay, dù sao nhân ra khách khí, mình cũng không thể mặt đen lại. Lao giả mặt mũi hiền lành, cười ha hả đánh giá thần nam, nói ra, ta vừa mới có thấy tiểu hữu đột nhiên xuất ra một bả tàn bắn chết tên kia muốn đoạt ngươi linh thảo đệ tử, hiện tại nhưng không thấy. Nói vậy tiểu hữu trên người có trong truyền thuyết không gian pháp bảo đi, không biết có thể hay không cho ta xem. Thần nam cho mày, cái này lao ra hỏa dường như tâm tổn gây rối à, sầm mặt lại nói, xin lỗi, ta không biết người đang nói cái gì. Tuy là nói như vậy, thần nam vẫn là ám tự trách mình. Lỗ mãng, vô luận là nguyên hư đai còn là mình tiểu thế giới, một ngày truyền đi, nhất định gây nên tu luyện giới đại loạn, xem ra chính mình vẫn là quá lỗ mãng. Về sau loại này nghịch thiên đồ đạc vẫn là thiếu bại lộ cho thỏa đáng. Lão giả sắc mặt biến biến, vẫn cười híp mắt nói, vừa mới có tiểu hữu cũng nhìn được, xuống phía dưới thu thập linh thảo người cũng đã chết đi, chỉ có một mình ngươi sống. Nói vậy ngươi có chút bản lĩnh, thế nhưng ngươi nên tin tưởng, ngươi dù sao bị trọng thương, không bằng như vậy đi, đem trên người của ngươi không gian pháp bảo còn có đào được linh thảo đều giao cho chúng ta, ta suy nghĩ cho ngươi một con đường sống. Ăn uống mặc kiếm. Tiếu lý tàng đao thần nam nay thiên toán là mở rộng tầm mắt, lao ra hỏa mặt mũi hiền lành giống một người lương thiện, lại muốn độc bá trên người mình đồ đạc, hắn biến sắc, lại lau mép một cái vết máu lạnh lùng nói, lao già kia, dấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra rồi, ngươi đã muốn liền tới lấy đi. Lớn mật, dám đối với di trưởng lão vô lễ. Bên cạnh một gã trung niên nhân vọt tới, trường kiếm trong tay ngay ngực đâm tới. Da mặt đã xé rách, thần nam căn bản không khách khí nữa. Hơn nữa thương thế của hắn rất nặng, phải đánh nhanh thắng nhanh, tàn thương đột ngột ra bây giờ trên tay, vọt qua, đem trung niên nhân sỏ xuyên qua, cổ tay một hồi đem tử thi văng ra ngoài, quay người hướng khác một gã trung niên nhân đánh móc sau gáy. Ngày đó ở thần nông giá, hắn ngưng khí 4 tầng trung kỳ có thể giết địa cấp sơ kỳ lãnh, bây giờ liên tấn 2 cấp, tuy là lại ngả trở về, thế nhưng một dạng địa cấp hậu kỳ hắn cũng không để vào mắt, càng không cần phải nói hai gã địa cấp sơ kỳ. Hai gã trung niên nhân tương đối mà nói yếu nhược rất nhiều, hắn muốn trước giải quyết lão giả hai người đệ tử, lại tập trung tinh lực đối phó lao gia hỏa. Chương 654, Tuyết Linh Đan. Lớn mật lão giả thấy hắn lấy ra thương tuy là tàn phá, khước sát thế sắc bén, đồng thời cũng xác định trên người hắn không gian pháp bảo, nhãn thần phát nhiệt, kích động dị thường, không nghĩ tới chính mình sửng sốt một chút võ thuật, nhất tên đệ tử bị giết. Sư phụ cứu ta. Thần nam hoạt động nhanh như phiêu gió. Nhất tên đệ tử nhất chiêu chưa đưa ra liền bị giết chết, một người đệ tử khác không phản ứng kịp, tàn thương lại đến, cái kia hung tàn sát ý dường như muốn đem hắn linh hồn cấm cô ở, hắn biết mình đỡ không được, phát ra tiếng cầu cứu. Lao già kia, ta liền muốn ở ngay trước mặt ngươi giết chết đệ tử của ngươi, phốc máu me tung tóe. Tên đệ tử này cũng bị tàn thương xuyên thủng. Thần nam run tay một cái đem tử thi xông lão giả quăng tới, lão giả muốn rách cả mí mắt, tự tay tiếp được đệ tử của mình, đầy tay là huyết. Tàn thương đánh bể lồng ngực, đã chết hẳn. Nhân cơ hội này, thần nam nuốt thêm một viên tiếp theo chữa thương dược hoàn điều tức khoảng khắc, thương thế quá nặng, vừa mới có lượng kích hầu như đã tiêu hao hết hắn hơn phân nửa công lực, biết kế tiếp đem đối mặt lửa giận của lão giả, phải nắm chặt khôi phục lại công lực. Lão giả đem đệ tử bông, lấy tay từ phía sau lưng tháo xuống trường kiếm, nhẹ đạn kiếm thân, ông hưởng không dứt, hiển nhiên là một bà bảo nhận. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thần nam. diện mục không hề hiền lành, giống như một đầu ác lang. Tiểu tử, tuy là ta chết hai tên đệ tử, có thể đắc đáo vật của ngươi cũng không thua thiệt. Nạp mạng đi soát lao giả hoạt động mềm mại, lóe lên mặc dù đến, trường kiếm lăng không quét, phụt lên ra dài ba tấc kiếm mang. Thần nam hoảng sợ vội rút thân lui lại, nhưng là lao giả hoạt động quá nhanh, ngực bị kiếm mang quét trúng, quần áo bị xé rách, vẽ ra một đạo danh máu. Tiểu tử, giao ra bảo vật, thưởng ngươi toàn thây. Lão giả một kiếm nhanh lại tựa như một kiếm, thần nam hoành thương ngăn, đương đương đương, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu. Thần nam biết còn như vậy đánh tiếp, chính mình không kiên trì được lâu dài, thân hình biến đổi, dẫm ra cựu cung bắt quái bước, thân hình phiêu hốt bất định, đem lão giả vây vào giữa, cựu cung bắt quái thâm ảo dị thường, cộng thêm thụ thương, hắn cũng chỉ có thể biến ảo ra hai ba bóng người mà thôi. Cựu cung bắt quái bước đây là ta cựu cung phái tuyệt học, ngươi làm sao sẽ di trưởng lão giật mình không thôi. Thần nam khước không cho hắn cơ hội, thừa dịp hắn sửng sốt thời điểm, ngưng tụ toàn thân công lực hướng hậu tâm hắn đến. Muốn chết lão giả giống giận, trường kiếm hướng về sau quét ra, nhưng vào lúc này hắn phát hiện thần nam lại có thể không thấy, đang ở hắn sửng sốt một chút võ thuật, phía sau nghiêm nghị sát ý xuyên thấu qua ngực mà tới. Trong đội vàng, lão giả trường kiếm huyễn ra một mảnh kiếm quang hướng về sau che đi ra ngoài. Nhưng là đã không còn kịp rồi, thần nam ngưng tụ toàn lực một kích, đánh vỡ trường kiếm của hắn, tàn thương từ sau bối tiến, trước tâm ra, đâm lạnh thấu tim. Hắn vừa mới có sử dụng ẩn thân thuật cùng cựu cung bát quái bước kết hợp với nhau, thừa dịp lão giả không phản ứng kịp, thành công đi vòng qua phía sau hắn, đánh chết. A lão giả kêu to, biến bên thân thể đều bị tàn thương hung tàn sát ý đánh bể. Thần nam đầu thủ quét ngang, đem một nửa kia thân thể cũng đánh thành bột mịn, nửa thân dưới sững sờ chỉ chốc lát, rốt cục ý thức được phía trên không có đồ đạc, phù phù cũng ngã xuống. Phốc, vừa mới có tiêu hao quá lớn, thần nam lại phun ra một ngụm tiên huyết, ngồi trên mặt đất, điều tức khoảng khắc ổn định thương thế, đứng dậy ở mấy người trên người tìm tòi, ở trên người lão giả tìm ra nhất cái túi chữ vật, bên trong giống bảo bối giống nhau lại có thể cất giấu một viên linh thạch hạ phẩm. Thần nam không khách khí chút nào đem linh thạch thu hồi, đột nhiên nghĩ tới vừa mực có cái này, lão gia hỏa nhắc tới cựu cung bắt quái bước là cựu cung nhất phái bất truyền tuyệt học, mình là từ vệ gia trộm học được, bọn họ chẳng lẽ có quan hệ gì chứ, vẫn là cẩn thận tốt hơn. May ở chỗ này là ở 7, 8000 mét dễ vờ dẹt trên, vết người rất hiếm, quanh năm tuyết động, thi thể rất nhanh sẽ bị băng tuyết bao trùm. Thương thế nghiêm trọng, đánh hỏa cầu đều lao lực, thần nam vẫn chưa để ý tới thi thể. Đi tới nhất chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong tiến nhập thanh liên thế giới. Xa xa, một gã da mặt trắng loãng thanh niên từ sơn thạch sau nhô đầu ra, nhìn mấy cổ tử thi ngây ngẩn hồi lâu, lẩm bẩm, thật là lợi hại, thua thiệt lao tử không có đứng ra, làm sao có thể nghĩ biện pháp đem hắn vật thu vào tay đây. Hắn sững sờ khoảng khắc, đột nhiên nhìn thần nam tiêu thất phương hướng, cười khẳng khặc quái dị hai tiếng, xoay người đi xuống chân núi. Thanh liên bên trong thế giới, áp đạn không nhịn được ở bên trong chung quanh bay loạn, thấy thần nam tiến đến, thân thể lung lay sắp đổ, dường như biết hắn bị thương, bay đến đầu vai hắn, không ngừng cọ mặt của hắn. Ha ha, thần nam nở nụ cười, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, lần nữa nuốt dưới nhất miếng dược hoàn, bắt đầu đả tọa chữa thương, áp đạn ngược lại cũng không quấy rầy hắn, lại bay đến tiểu thụ miêu phía dưới nhắm mắt dưỡng thần. Công pháp dưới sự vận chuyển, thần nam biết mình bị tiếng chuông chấn thương kinh mạch, nếu như người bình thường, không có thời gian mấy tháng căn bản khó có thể phục hồi như cũ, thế nhưng hắn Tô Anh Đan là chữa trị kinh mạch linh đan, lập tức đem một viên Tô Anh Đan lấy ra nuốt xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực chữa thương. Tô Anh Đan hoàn toàn chính xác bất phàm, mấy canh giờ sau, thương thế của hắn cơ bản khỏi hẳn, còn như ngoại thương, công pháp nhỏ bé nhất vận chuyển, đã tự động chữa trị. Tiến nhập thiên khanh, vừa mịch có lại là một phen tranh đấu, sớm đói bụng. Hắn đem độc giác cự lang thịt lấy ra bắt đầu thịt quay, áp đản thấy thế lại bay tới, một đôi thủy hông hông lớn con mắt bất mãn nhìn hắn, ý kia, quang biết mình ăn, làm sao không biết nghĩ ta điểm hoàn hảo. Lão tử vừa mực có lại đắc đáo một viên linh thạch, thần nam đem một viên linh thạch hạ phẩm ném cho nó, áp đản cái này vừa mực có hài lòng ôm linh thạch rời khỏi, ghé vào tiểu thụ miêu phía dưới cốt ca cốt két. Ăn xong rồi linh thạch, thần nam ăn xong thịt, lại đem linh khí luyện hóa. Cảm giác thương thế đã hoàn toàn được rồi, thẳng thắn gỡ xuống một mảnh liên biện nuốt vào, mỗi cái tuyết liên 6 cái cánh hoa, tổng cộng 18 cái cánh hoa, áp đảng đã ăn hai bên, suy nghĩ đến áp đảng khẩu phần lương thực vấn đề, hắn vừa mịch co tháo xuống một nhìn hiệu quả. Thấy hắn ăn chính mình tuyết liên, áp đạn bất mãn hướng hắn bị hoa hai cái. Thần Nam không để ý tới nó, nếu như đều cho nó ăn, bán đứng chính mình cũng nuôi không nổi nó, ngồi xếp bằng xuống tiếp tục luyện hóa tuyết liên bên trong linh khí. Thiên nhiên tuyết liên liên biện linh khí rất đầy đủ, cũng không biết trải qua bao lâu, thần Nam cả người màu vàng nhạt khí tức lượn lờ, không chỉ có nhục thân cường đại hơn, chân khí cũng càng thêm bành bái, tuy nhiên lại không chút nào đột phá dấu hiệu. Nếu ở trước đây cái này cánh hoa tuyết liên thì có thể làm cho hắn thăng chức một cái tầng thứ, nhưng bây giờ căn bản không được, chắc là thanh liên cải tạo sau chính mình cần tài nguyên tu luyện càng nhiều. Thần Nam không có ngừng xuống tới, trực tiếp đem hai cái cánh hoa nhét vào trong miệng, tiếp tục luyện hóa. Rốt cục, đem hai bên tuyết liên linh lực sau khi hấp thu hắn chân khí bên trong đan điển hoàn toàn ngưng thật xuống tới, chỉ cần lại lịch lãm củng cố một phen, có thể suy nghĩ lần nữa đột phá. Thời gian kế tiếp thần Nam vẫn không có rời khỏi thanh liên thế giới, đem tuyết liên tử lấy ra, bắt đầu đem 15 khỏa tuyết liên tử toàn bộ luyện thành chữa thương thánh dược tuyết linh đan, dựa vào dược liệu, còn dư lại 3 hạt giống trồng ở thanh liên trong thế giới, mặc kệ có thể hay không giải ra tuyết liên đều phải thử một chút. Chương 655, ẩn môn đấu giá hội. Mỗi 3 viên tuyết liên tử có thể thành đan một lò, mỗi lô 12 viên, lô toàn bộ thành đan, các loại đẳng cấp đều có. Sau đó hắn dùng diễn thiên thánh quyết đối với đan phương không chính xác địa phương tiến hành rồi thôi diễn. Diễn thiên thánh quyết hoàn toàn chính xác bất phàm. Hơn nữa hắn vượt xa bình thường lĩnh ngộ năng lực, đệ nhị lô liền tất cả thượng đẳng trở lên. Chân khí không đáng kể, hắn liền uống hầu nhi tiểu, mỗi khi luyện hết một lò liền ăn thịt quay khôi phục, sau đó tiếp lấy luyện đan. Tiêu hao cân nhắc ngày, 15 khỏa tuyết liên tử toàn bộ luyện chế thành tuyết linh đan, cộng 60 khỏa. Dùng băng nguyên thảo luyện chế 2 lô hồi khí đan, cộng 24 khỏa, mà hầu nhi tiểu cũng bị hắn tiêu hao chỉ còn lại có một vò. Hồi khí đan khôi phục chân khí liền mau hơn, mà tuyết linh đan càng không phải bình thường đan dược, làm người chết sống lại khả năng, nếu như lại giống trước như vậy thụ thương, một viên tuyết linh đan liền có thể khôi phục. Đương nhiên tuyết linh đan không giống tô anh đan như vậy có thể trọng tố kinh mạch, chỉ là chữa trị mà thôi. Thần Nam đi ra thanh liên thế giới nhìn một chút, bên ngoài đêm tối mịt mờ, đề phòng rừng lần nữa rơi vào sông băng khe hở, thần Nam cũng không có vội chạy đi, nhìn thiên khanh phương hướng, lại trở về thanh liên thế giới, hắn có thể không tin mình luôn luôn vận khí tốt như vậy có thể gặp được thiên nhiên tuyết liên tử, một phần vạn rơi vào tuyệt địa vết nứt lên không nổi vậy coi như bi thảm. Cho nên hắn lại trở về luyện chế một lò trúc khí đan, đợi lịch lãm đầy đủ, có thể suy nghĩ lần nữa đột phá. Bất chi bất giác đã tại thanh liên thế giới ở lại 3 ngày thời gian, thần Nam đứng dậy muốn rời khỏi thanh liên thế giới, áp đạn bay tới, nói gì cũng muốn đi theo, nói vậy chính mình đứng ở tiểu thế giới trong phiền muộn phá hủy. Chứng kiến nó làm bộ đáng thương dáng vẻ, thần Nam không thể làm gì khác hơn là đem lộ ra thanh liên thế giới xuyên thấu qua gió lùa, thần Nam quay đầu lại hơi liếc nhìn thiên khanh phương hướng, hắn có thể vững tin, nếu như trong quan tài băng phong lão gia hỏa sống lại, tuyệt đối là một nhân vật nghịch tiên, chân tử lan chỉ có thể giữ lại về sau tới thải. Lên núi dễ dàng xuống núi khó, khắp nơi trên đất đều là sông băng, xuống núi tốc độ so sánh với núi muốn chậm không ít. Nửa ngày sau, thần Nam rốt cục đi tới hệ vợ dẹt dưới chân, lúc này hắn lại phát hiện nhất người quen, ở thiên khanh trước gặp phải cái kia bột mì thanh niên. Nói vậy bột mì thanh niên chưa đi đến vào thiên khanh, trốn khỏi một kiếp. Mắt thấy bột mì thanh niên hướng mình đi tới. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, thần Nam mang tương áp đạn thu vào thanh liên thế giới. Vị bằng hữu này thân thủ khá lắm, ta liền nói ngươi không có việc gì, bây giờ quả nhiên xuống núi thanh niên tiến lên mặt mỉm cười cùng hắn chào hỏi. May mắn thần Nam ôm quyền. Thanh niên cũng chắp tay, tiểu đệ Tư Mã Đức, không biết huynh đài xưng hô như thế nào ha hả, gọi thần Nam là được Tư Mã Đức nói, thần huynh qua khiêm nhường, nhiều người như vậy tiến nhập thiên khanh, chỉ có huynh đài một người trở về. Có thể thấy được huynh đài thân thủ phi phạm, tiền đồ vô lượng, linh thảo tuy tốt còn muốn có lệnh mới được. Huynh đệ nói không hoa thần Nam gật đầu. Tư Mã Đức cười nói, ta xem huynh đài là tán tu đi, ta chờ đợi ở đây ngay cả có một chuyện muốn nói cho thần huynh. 2 ngày sau, vô lượng Sơn Ngọc Hư Quan sẽ có một hồi ẩn môn đấu giá hội, dưới lúc có lẽ sẽ linh thảo hoặc là cái khác quý trọng vật phẩm bán đấu giá. Không biết thần huynh có ý định đi trước sao đấu giá hội thần Nam thiếu đúng là tài nguyên tu luyện, này cơ hội tốt làm sao sẽ bỏ qua, làm mặc dù gật đầu, cũng học thanh niên dáng vẻ, vẻ nho nhã nói, có ý đó ha ha Tư Mã Đức cười to. ta đoán thần huynh sẽ phải đi trước, cho nên chờ đợi ở đây, ta vừa lúc tiện đường. Nếu như vậy chúng ta một đường như thế nào được, không nói đấu giá hội ở Vô Lượng Sơn cử hành, mặc dù khiến cho không có đấu giá hội hắn cũng sẽ đi Vô Lượng Sơn tìm kiếm Thanh Tâm Trai. Thanh niên này hai lần cho biết, cũng làm cho thần nam hiện lên hảo cảm. Hai người ngày đi đêm nghỉ, hai ngày sau rốt cục chạy tới Vô Lượng Sơn, vừa gặp đấu giá hội vào bàn, nếu không phải là có Tư Mã Đức dẫn dắt, thần nam vô luận như thế nào cũng tìm không được Ngọc Hư Quan. Dọc theo hầu như không thể nhận ra sơn đạo đi tới phần cuối, ở trong sơn cốc một đoạn chỉ có thể dung một người thông qua vách đá thẳng đứng, đi qua vách đá lại hành một trong nhiều đường cuối cùng đã tới đấu giá hội bên ngoài. Thân huynh, nơi này chính là đấu giá hội hiện trường, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, ngài xin cứ tự nhiên. Tư Mã Đức lần nữa hướng thần nam chắp tay, khiêm cung mà khách khí. Làm phiền Tư Mã huynh đệ một đường tương bồi, sau này còn gặp lại, thần nam cũng hướng hắn ôm quyền. Con đường đi tới này, hắn cảm giác mình đều nhanh thành cổ giả. Tư Mã Đức đi qua vách núi biến mất ở viễn phương, hắn không phải tới tham gia đấu giá hội, chỉ là tiện đường mà thôi, bởi vì thần nam không biết vị trí, cố ý muốn đưa hắn tới đây. Thần nam nhìn hắn bối ảnh nheo lại con mắt, khẽ cười nói, người này thật là nóng dụng tâm a. Đấu giá hội trước cửa hai người gác, đều là huyền cấp cao thủ, không ngừng nhân vật võ lâm lần lượt chạy tới, tiến nhập đấu giá hội hiện trường nếu như không có thư mời, muốn chưa nộp vào bản phí 10 vạn nguyên. Tới tham gia đấu giá hội ẩn môn ở các nơi đều có cung phụng, chính mình thế lực, bị thế nhân tôn sùng, cùng ẩn môn có liên quan gia tộc đều là nhất phương lớn thế lực, cho nên bọn họ cũng không thiếu tiền, không có thư mời cũng hào sảng nộp vào bản phí tiến nhập đấu giá hội hiện trường. Thần nam giao hoàn vào bản phí tiến nhập đấu giá hội hiện trường, bên trong chuyên môn tiếp dẫn nhân viên. Hắn chung quanh nhìn một chút, đây là Ngọc Hư Quan một chỗ tiểu viện. Phía trước có nhất tòa đài cao, hai bên đều là gian chắn quý khách gian, chia làm thượng trung hạ ba bậc, đẳng cấp càng cao cách bàn đấu giá càng gần, điều kiện càng tốt, mỗi cái quý khách gian đều có người chuyên phụng dưỡng, bưng trà rót nước. Đang đấu giá đài đối diện cũng không có thiếu chỗ ngồi, tương tự với đô thị đấu giá hội hiện trường. Rộng rãi thượng đẳng phòng gian một dạng đều là lớn tông môn, có thể chứa 6, 7 người đồng thời tham gia, giá cả lại muốn 500 ngàn nguyên. Bậc trung phòng gian muốn 35 vạn, kém nhất hạ đẳng phòng gian cũng muốn 200 ngàn nguyên, không tiền không thế tiểu môn phái, tán tu chi lưu có thể lựa chọn ở bên ngoài. Lần đầu cùng lãnh đời môn phái giao tiếp, thần nam cũng không muốn quá mức ghi mắt, gây nên còn lại môn phái chú ý, muốn một chỗ hạ đẳng, số 22 bán đấu giá gian. Các lộ nhân vật võ lâm lần lượt trình diện, đấu giá hội còn chưa có bắt đầu. Thần nam chợt nhớ tới mình từ đại thụ trên chặn xuống đến đầu gỗ cùng chạc không biết có thể hay không bán đấu giá, nếu như có thể bán chút linh thạch khả năng liền không thể tốt hơn nữa. Nay tưởng pháp thần nam gọi lại phụ trách tiếp dẫn một gã nữ lang, hỏi ta cũng muốn gửi phách mấy món đồ, còn kịp sao? Nữ lang gật đầu, lần này bán đấu giá từ Ngọc Hư Thương hội chủ sự, theo quy định, gửi phách trước cần giám định một cái vật phẩm thật giả. Tiên sinh ngài đi theo ta. Thần nam theo nữ lang đi tới bàn đấu giá hậu phương một chỗ đại sảnh, trong phòng ngồi một gã lao đạo sĩ cùng một gã trang phục trung niên phụ nhân, phụ bên người thân theo một gã nha hoàn ăn mặc thiếu nữ. Lao đạo sĩ tiên phong đạo cốt, lưng đeo phất trần, trán đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là nhất vị cao thủ, nhìn thấy người này thần nam không khỏi cả kinh, người này một thân sửa vì mình dĩ nhiên nhìn không thấu. Cái loại này khí tức cường đại so với mình đã từng gặp địa cấp cao thủ cường đại hơn nhiều lắm. Chương 656, Giao Hoa Phu Nhân. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên cấp cao thủ hay sao? Ẩn môn quả nhiên tàng long ngọa hổ a. Thần nam cảm khái, ngay cả tên kia trung niên phụ nhân cũng là địa cấp hậu kỳ cao thủ. Dẫn thần nam tiến vào tên kia nữ lang hơi thi lễ nói ra, Giao Hoa Phu Nhân, đạo trưởng, vị này thần tiên sinh có cái gì muốn bán đấu giá? Mời nhị vị làm giám định. Giao Hoa Phu Nhân người gật đầu, tiên sinh mời, xin đem gửi phách vật phẩm lấy ra xem một chút. Thần nam lấy ra một đoạn cây khô đặt ở trước mặt hai người. Giao Hoa Phu Nhân chau mày, thấy là một đoạn phá đầu gỗ rõ ràng có chút không cao hứng. Nhưng là đợi nàng đem cây khô cầm ở trong tay khước hoảng sợ biến sắc, hành măng vậy ngón tay của hơi có chút run rẩy, tỉ mỉ vớt ve cây khô lên văn lộ, càng sờ tay run càng lợi hại, hiển nhiên nội tâm rất kích động. Lão đạo thấy nàng kích động thái độ, cũng trợn mở con mắt tỉ mỉ quan sát đến cây khô, sắc mặt cũng có chút kích động, hô hấp đều dồn dập. Tháng hư đạo trưởng, ta xem này mục giống cực kỳ trong cổ tịch ghi lại nguyên sơ thần mục, ngươi tới giám định một cái. Giao hoa phu nhân đem cây khô đưa cho lao đạo, bộ ngực cao vút phập phồng, bởi vì kích động sáng bóng trên gò má đỏ ửng thản nhiên, có vẻ vô cùng quyến rũ. Lao đạo tiếp nhận đầu gỗ, nghiên cứu hồi lâu, lại đem ẩn chứa nội lực bàn tay khoác lên trên gỗ, thời khắc bình tĩnh một cái kích động màu sắc, một cái đại thủ nắm chặt lấy đầu gỗ nói ra, không biết thí chủ từ chỗ nào đắc đáo này. Một thần nam một mực quan sát hai người thần thái, thấy hai người kích động như vậy, biết này một không đơn giản, cười nói, còn đây là ta tổ truyền vật, đồng lứa thế hệ truyền xuống tới, vẫn phong tỏa, bởi vì gia nghiệp không phân chấn, cho nên ngày hôm nay ta muốn làm. Cho này mục lại thấy ánh mặt trời, vì vậy lấy ra bán đấu giá. Lao đạo gật đầu, đã là tổ truyền vật, có thể thực sự là trong truyền thuyết Thái Sơ thần mục. Giao hoa phu nhân tiếp lời nói, tục truyền này mục chính là từ thông thiên thánh thụ trên chặn lấy xuống, có thể là thật sao? Thần nam lấy làm kinh hãi, cái này giao hoa phu nhân nhìn như nữ lưu hiểu không ít, chẳng lẽ mình thấy bội cây kia đại thụ thực sự là thông thiên thánh thụ hay sao? Lao đạo lại trên dưới nhìn một chút cây khô, khuôn mặt bởi vì kích động mà hường hào, nói, cổ tịch ghi chép, khai thiên tích địa LN đầu, thiên địa sinh nhất linh căn, danh kiến mục, lại làm thông thiên thánh. Thu, này linh căn dưới thông cửu u, trên để thanh thiên, sinh trưởng với Tây Côn Lôn hỗn độn bên trong, Tây Vương mẫu nhờ vào đó thành đạo, thần ma thời kỳ, thiên địa náo động, này linh căn bị người lấy vô thượng pháp lực rời đi, từ đó chẳng biết đi đâu. Nói xong, lão đạo một tiếng thở dài, tiếp lấy nói ra, này mục là luyện khí đỉnh cấp tài liệu, cầm chi có thể trừ tà tránh hung, cũng có thể giúp người đột phá cảnh giới, giúp người ta ngộ đạo, chỉ tiếc này mục tinh hết giận trôi hầu như không còn, nếu không quả thật thiên địa chí bảo. Thần nam đương nhiên sẽ không nói cho hắn đại thụ một thân tinh khí đều bị cái kia cây nhỏ hấp thu, y theo lão đạo từng nói, cái kia khỏa tiểu thụ miêu cũng tuyệt đối là nghịch thiên vật, hơn nữa hắn đã có thể xác định, cây kia tiểu ứng khai thị kiến mục. Thấy lao đạo nắm lấy đầu gô không buông tay, thần nam chắp tay nói, đạo trưởng, giao hoa phu nhân, không biết này mục có ở này gửi phách sao? Nếu không thể cũng xin đem này mục trả. Thần nam đã nhìn ra, lao đạo luyến tiếc khối này phá đầu gỗ, đưa. Bọn họ nhất quân, không thể phách ta mượn đi, không vỗ. Vô lượng thiên tôn lao đạo đánh cái chắp tay, tiểu thí chủ, không biết có bằng lòng hay không bỏ những thư yêu thích sao? Nếu như thí chủ nguyện ý bỏ những thư yêu thích, ta nguyện ý mua vật ấy, giá tùy ngươi ra. Thần nam không thiếu tiền, thiếu là tài nguyên tu luyện, mặc dù không biết bọn họ có thể hay không lấy ra được đến, vẫn là mở miệng nói, ta muốn dùng cái nầy vật đổi linh thạch, không biết đạo trưởng có thể có linh thạch không? Lão đạo nhếch nhếch miệng, linh thạch chính là mỗi bên đại tông môn cũng là trí bảo, căn bản không mấy khối, hơn nữa cơ bản đều là linh thạch hạ phẩm, cũng chỉ có trưởng môn, tông chủ các loại nhân vật lãnh tụ mới có thể nhờ vào đó tu luyện đột phá cảnh giới, bình thường không thể nhận ra. Lao đạo đã là sắp sửa xuống mộ nhân, tuy là phá đầu gỗ tinh khí sói mòn nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không thể dùng. Hắn vừa mới có đưa vào công lực liền cảm nhận được cái kia còn sót lại tinh khí cũng có thể làm cho tâm thần mình an ninh, có trợ giúp tìm hiểu. Vì vậy hắn trầm tư nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói ra, ta có một vật nguyện cùng thí chủ trao đổi. Thí chủ có bằng lòng hay không sao? Lời còn chưa dứt, lao đạo đầu thủ ném ra nhất bản kinh thư, thí chủ xem trước một chút. Sách này, chúng ta trở lại thương lượng. Thần nam quả thực không muốn cùng hắn đổi, thấy hắn đưa qua, cũng chỉ đành cầm lấy kinh thư phiên liếu phiên, khi thấy tên sách hơn mấy cái cổ xưa chữ truyện kim cương nhỏ bé nhưng, tâm lý chính là khẽ động, lật vài tờ tâm lý liền cười như hoa nở, bởi vì truyền thừa duyên cớ, một chút lao chữ hắn nhìn thấy lại có thể nhận thức. Đây là nhất bản kim cương luyện thể thuật, chính mình thiếu đúng là công pháp luyện thể, xem phía trên huyền công vận chuyển chi. Pháp, thần nam liền biết mình hoàn toàn có thể dùng, nói không chừng đây vốn chính là viễn cổ tu chân giả luyện thể công pháp, tuy là minh bạch lao đạo khẳng định có phó bản, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, thích hợp bản thân đúng là tốt nhất. Vì vậy hắn chắp tay, làm bộ nói, đạo trưởng đức cao vọng trọng, đã có ý, ta đây liền cố mà làm cùng ngươi trao đổi đi. Lão đạo một hồi chứng đau, kim cương nhỏ bé nhưng có thể là mình ở một chỗ cổ động phủ phát hiện, thuộc về Phật gia đỉnh cấp luyện thể thuật, hắn có thể ngày hôm nay thành tựu, chính là nhân kim cương nhỏ bé nhưng, nhân gia vẫn như thế miễn cưỡng, bất quá người nào để cho mình coi trọng như vậy người ta phá đầu gỗ đây. Nếu như vậy, thí chủ liền đem quyển sách này nhận lấy đi. Nói xong, lão đạo dẫn đầu đem phá đầu gỗ cất vào trong tay áo, rất sợ người khác đoạt tựa như. Giao Hoa phu nhân thấy như vậy một màn, Nga Mi cau lại xúc, nàng cũng nhìn thấy kim cương nhỏ bé như vậy, không nghĩ tới lão đạo lấy chính mình ẩn giấu gì đó đổi một căn phá đầu gỗ, lập tức ý thức được cái này đầu gỗ tuyệt đối không đơn giản. Bất quá lão đạo đã đem đầu gỗ thu lại, nàng tuy là tiếc hận khước cũng không thể tránh được, người nào làm cho nhân gia hạ thủ nhanh, thử do xét giọng điệu nói, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi còn nếu như mà có, ta cũng nguyện ý cùng ngươi trao đổi, ai, đáng tiếc còn đây là thần vật, thực sự quý trọng, chỉ sợ ngươi tuy là nói như vậy nàng cũng không ôm hy vọng gì, trong truyền thuyết thông thiên thánh thụ trên chặn xuống đến đồ đạc, tinh khí lại sói mòn đó cũng là bà bối, nàng có thể không tin. Thần nam còn sẽ có. Ha ha, thần nam tâm lý cười như hoa nở, tâm nói các ngươi nếu là có linh thạch ta đem cả cây đều cho ngươi rời tới. Soát thần nam lại ném ra một căn trạc, không biết Giao Hoa phu nhân lấy cái gì theo ta đổi lão đạo cái kia hơi khép con mắt lại là nhất bày ra, kém chút lại đưa tay, bất quá mình đã phá đầu gỗ. Hơn nữa Ngọc Hư quan cùng Ngọc Hư thương hội từ trước đến nay cộng cùng tiến thối, chính mình không tốt lại theo nàng cạnh tranh. Lúc đầu lấy không đùa Giao Hoa phu nhân, sắc mặt từng hồng, hô hấp đều dồn dập, suy nghĩ hồi lâu, đôi mắt đẹp chuyển động, nói ra, ta xem tiểu huynh đệ địa vị bất phàm, ta có nhất đồ có lẽ đối với tiểu huynh đệ hữu dụng, ngươi có thể xem trước một chút. Nói xong, mị phụ lấy ra một tấm da dê cổ đồ đưa cho thần nam nói, này đồ là ta tổ tiên lưu lại đồ đạc, tục truyền trong thiên địa nhất kỳ dị hỏa chủng danh địa tâm hỏa, này hỏa ở vào trưởng bạch hỏa sơn trong miệng, này đồ ghi chép, ai, đáng tiếc, chúng ta vô năng, không thể thu được này hỏa, ta xem tiểu huynh đệ chính là đại phúc duyên người, cũng có thể đắc đáo này hỏa cũng khó nói. Chương 657, một đoạn phá đầu gỗ. Thần nam nhìn một chút da dê cổ đồ, đồ tuyệt đối là thực sự, thế nhưng hắn cũng biết, Giao Hoa phu nhân ở lừa dối chính mình, vật ngữ chung ghi chép, địa tâm hỏa, trong thiên địa kỳ dị hỏa chủng bài danh đệ 18 vi, tồn tại ở địa tâm dung nham trong hỏa diễm, sống ở sâu trong lòng đất. Trải qua lớn địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp xúc mà thành, trăm năm linh, nghìn năm thành hình, đại thành lúc, hỏa tâm thanh sắc, bên ngoài là màu vàng, uy lực khó lường, có thể dẫn phát núi lửa phun. Chào, vốn có hủy diệt thiên địa chi lực. Địa tâm hỏa đừng nói là cổ võ tu luyện giả, chính là hắn không mượn ngoại lực cũng không cách nào thu. Loại vật này đối với nàng mà nói là gân gà, nhưng đối với mình mà nói khức có ta cờ dụng lớn. Hắn quả thực cần một loại hỏa diễm, không những được tăng lực công kích, cũng có thể dùng đến luyện đan, mặc kệ địa tâm hỏa còn ở đó hay không cổ đồ đánh dấu vị trí, hắn cũng phải đi thử xem. Tuy là tâm lý kích động, hắn lại không biểu hiện ra ngoài, biểu tình không hề bận tâm, thậm chí có chút nhức nhối, có chút tiếc hận giọng điệu nói, nói vậy phu nhân nên biết, địa tâm hỏa chỉ là vật trong truyền thuyết, vốn có hủy diệt thiên địa chi lực, ta làm sao có thể vào tay đây. Này đồ với ta mà nói cũng không hắn dùng. Giao Hoa phu nhân bãi liễu bãi tay nhỏ bé, tiếp lấy lừa dối hắn, nói ra, tiểu huynh đệ lời ấy sai rồi, ta nghe nói hệ vở dẹt đỉnh xuất hiện nhất thiên khanh, bên trong nhất ho mở quan ta y bản ở dê băng chìm nổi, truyền thuyết trong quan sở phong chi người chính là đại pháp lực người, một tiếng tiếng chuông biến hóa vạn vật bột mịn, tiểu huynh đệ còn tuổi trẻ. Làm sao biết tương lai không thể có hắn thành tựu như vậy, e rằng ngươi hữu duyên có thể được địa tâm chi hỏa cũng khó nói, thần nam lòng nói. Phụ nhân này nhìn rất cổ điển một nữ nhân, lừa dối người chết không đền mạng, bất quá hắn cũng không muốn dây dưa nữa vấn đề này, cũng lừa dối nói, mượn phu nhân chúc lành, nếu như là người khác ta khẳng định không đổi, bất quá phu nhân phong tư lỗi lạc, ta nhìn thuận mắt, nếu phu nhân muốn đổi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là bỏ những thư yêu thích ha ha. Cảm ơn tiểu huynh đệ, tỷ tỷ kia liền chịu chi vô lễ. Giao Hoa trong lòng phu nhân hoan hỉ, thật nhanh đem trạc thu hồi, rất sợ hắn đổi. Ý, vui vô cùng, đối với nàng mà nói dùng một cái gân gà bản đồ đổi một căn thần thụ xoa, kiếm lợi lớn. Thần nam cũng không nghĩ tới niềm vui ngoài ý muốn, đối với hắn mà nói cũng kiếm lợi lớn, những thứ này thần mục hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá kế tiếp lao đạo cùng mỹ phụ hoàn toàn hóa đá. Thần nam run tay một cái lại ném ra một căn cây khô cùng một căn trạc tử, thở dài nói, mấy thứ này ở trong tay ta thật sự là Minh Châu bị long đong, thẹn với tổ tiên A, bất quá vì làm vinh dự cổng và sơn, ta cũng chỉ đành nhịn đau cắt thịt, còn có hai cây thái sơ thần mục ta chuẩn bị bán đấu giá. Lao đạo cùng mỹ phụ hai mặt nhìn nhau, không có nghĩ tới tên này như thế đa bà bối, tuy là còn muốn, bọn họ khước lại không có đồ đạc cùng với trao. Đổi, bất kể là kinh thư hay là bản đồ, đối với bọn họ mà nói đều là gân gà gì đó, kinh thư có thể phục chế vô số bản, bản đồ cùng không có có một dạng, địa tâm hỏa nàng căn bản không biện pháp vào tay. Thấy thần nam còn muốn bán đấu giá, cũng chỉ đành đáp ứng, đè xuống thần nam yêu cầu chỉ lấy linh thạch. Đối với hai người kia làm người, thần nam cơ bản coi như tán thành, cũng không có muốn bạch giữ lấy đồ đạc của mình, huống phá trạc tử chính mình còn nhiều mà, căn bản không thèm để ý, hắn đem cây khô, chắc lưu lại quay trở về số 22 bán đấu giá. Sau một lát, lão đạo cùng giao hoa phu nhân đi lên bàn đấu giá, đang đấu giá đài hai bên, hai gã cao thủ ở đây, có thể bảo đảm đấu giá hội không ra loạn gì. Thời khắc một gã hiểu điệu mạo mỹ, tóc dài xóa vai quần màu lục nữ tử lên đài, khẽ mở hàm răng, mặt mang xuân phong qua thai một dạng tiếu dung nói ra, hoan nghênh đại giá quang lâm lần này đấu giá hội, ta là lần này đại hội đấu giá sư Cơ Vân, lần này bán đấu giá để ta làm chủ trì. Phía dưới chúng ta bắt đầu bán đấu giá lần này đấu giá. Hội món vật phẩm. Tên này gọi Cơ Vân nữ nhân đấu giá sư vóc người cực đẹp, khuôn mặt trắng non không rảnh, hơi đỏ ửng, tiểu mị thêm không mất thân hòa lực, giọng thanh thúy lập tức đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đây. Một gã lễ nghi tiểu thư bưng lên nhất cái khay đặt ở nữ nhân đấu giá sư trước mặt trên bàn dài, sườn tránh người sang một bên, thần nam nhìn một cái, tên này lễ nghi tiểu thư cũng là vi hoàng cấp võ giả. Có thể thấy được Ngọc Hư phòng đấu giá nhân tài đông đúc, trách không được có thể tổ chức lớn như vậy hình đấu giá hội. Cơ Vân sáng ngời con mắt quét nhìn một vòng, cười nói, lần này đấu giá hội bán đấu giá món vật phẩm là một bả đoạn đao hồng trù xốc lên, một bả cắt thành hai nửa nước sơn đen trường đao lộ ra. Thấy mọi người mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc, Cơ Vân cười nói, mọi người không nên coi thường cái chuôi này đoạn đao, đao này là năm đó thần đao khách sở dụng vật. Chính là Bắc Hải nghìn năm hàn thiết luyện chế mà thành, nếu có cao minh luyện khí sư có thể đưa nó hoàn nguyên lời nói, không mất nhất kiện bảo nhận, lần này bán đấu giá giá thấp là 500.000 nhân dân tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000.000 nguyên trải qua Cơ Vân một phen rất có vô tính phân trần, hiện trường lập. Tức hoặc dược, thần đao khách được xưng ẩn môn đao khách, 30 năm trước đột nhiên mất tích, có người nói bị cửu gia làm hại, không nghĩ tới hắn sử dụng thần đao xuất hiện ở nơi này. Đã có rất nhiều người suy đoán, hắn có thể là gặp cao minh hơn đối thủ, nếu không cũng không trở thành thân vẫn đao đoan nở 55.600.000-700.000 trải qua một phen đấu giá, cái chuôi này đoạn đao lấy 120.000 giá cả, bị số 7 phòng gian luyện khí đường nhân phách đi, dù sao cũng là một bả đoạn đao, một dạng môn phái mặc dù khiến cho vô tới cây đao này cũng phải tìm bọn họ chữa trị, bây giờ luyện khí đường xuất thủ, tự nhiên không ai tranh cãi nữa. Rơi vào làm thuận nước dòng thuyền. Kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá địa vị rất lớn, trải qua chuyên gia giám định là viễn cổ nhất kiện thần vật, hơn nữa theo cổ tịch ghi chép có thể là khai thiên tích địa LN đầu gì đó. Nữ nhân đấu giá sư bán cái nút, lập tức treo lên mọi người khẩu vị, vật gì vậy cùng viễn cổ hơi dính bên khó lường, không phải thần vật cũng là lão cổ hủ, chỉ nhìn siêu tầm giá trị liền không thể đo lường. Cái gì? Khai thiên tích địa LN đầu mở cái gì quốc tế vui đùa, nếu thật có loại này thần vật lấy ra bán đấu giá không phải lừa phỉnh chúng ta đi. Không cần phải nói khai thiên tích địa LN đầu, chính là viễn cổ cũng phải đánh ra giá trên trời mọi người nghị luận ầm ĩ, đều thân dài quá cái cổ chờ đấy xem thần vật. Cơ Vân tự nhiên cười nói, xông phía sau khoát tay áo, lễ nghi tiểu thư trịnh trọng kỳ sự mang lên một đoạn phá đầu gỗ. Dưới trận náo động, một đoạn phá đầu gỗ nói thành thần vật, thấy thế nào làm sao giống ván quan tài ngã xuống một khối, là một đoạn cụ chỉ kỳ. Thần Nam biết, chắc là chính mình phá đầu gỗ ra sân, hắn cũng rất chờ mong, có thể bán một khối linh thạch hạ phẩm hắn liền chi tốt. Thấy mọi người mặt hiện bất mãn màu sắc, Cơ Vân tự tay để ép áp, sóng mắt lưu chuyển khẽ cười nói, mọi người trước đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết, tin thì có, không tin thì không. Cụ nói khai thiên tích địa LN đầu trong thiên địa sinh nhất linh căn, danh thông thiên thánh thụ, dưới cây này thông cửu u, trên tiếp cửu thiên, cây này sinh trưởng với Tây Côn Lôn hỗn độn bên trong, truyền thuyết Tây Vương mẫu vì vậy thành đạo, nếu như những truyền thuyết này người tin tưởng, như vậy đây chính là thần mục, nếu như không tin trở thành cụ chỉ kỳ cũng không sao, thế nhưng ta muốn nói là, mặc kệ này mục có phải hay không thần mục đều là luyện khí chí bảo. cũng có thể trợ giúp lĩnh ngộ cảnh giới. Chương 658, tranh mua phá đầu gỗ. Xôn xao nghe nói là thông thiên thánh thụ trên lấy ra gì đó, hiện trường tạc qua, không chỉ có người bên ngoài đứng lên, những thứ kia quý khách gian phòng trưởng lão, thậm chí trưởng môn đều đem đầu đưa ra ngoài, hồn dê không được, dồn dập muốn xem cái tinh tưởng, có người thậm chí muốn xông lên. Xoát trên đài lao đạo trợn mở con mắt, một luồng hàn quang đảo qua, dường như hai thanh lợi nhận khiến người ta sợ run lên, giao hoa phu nhân cũng mặt hiện vẻ giận, hai vị cao thủ chấn động bãi, hiện trường cái này vừa mực có an tính lại. Dù sao cũng là bọn họ chủ trì đấu giá hội, theo quy định, mỗi món vật phẩm bọn họ muốn rút ra giá đấu giá 10%, nếu như có thể đánh ra giá cao đối với bọn họ cũng mới có lợi, cho nên hiện trường an toàn nhất định phải cam đoan. Giá đấu giá bao nhiêu người vẫn là không nhịn được hỏi lên. Cơ Vân thấy đạt tới hiệu quả, cười một tiếng, cái này vừa mới có nói ra, căn cứ khách hàng yêu cầu, cái này nhanh đầu gỗ không lấy nhân dân tệ tính toán giá cả, mà là lấy linh thạch hạ phẩm. Giá khởi điểm 5 viên linh thạch hạ phẩm nghe nói giá khởi điểm 5 viên linh thạch hạ phẩm, dưới trận lặng ngắt như tờ, linh thạch ở bất kỳ một cái nào môn phái đều là chấn sơn chi bảo, vật này là vật tiêu hao, dùng xong sẽ không có, có chút môn phái cũng chỉ là đem linh thạch cho rằng một loại tượng. Trưng, không đến đột phá đại cảnh giới căn bản luyến tiếp dùng, hiện tại ở một cái khó có thể chứng thực bên ngoài công dụng phá đầu gỗ lại muốn lấy linh thạch giá bắt đầu. Hơn nữa giá khởi điểm chính là 5 viên linh thạch hạ phẩm, một chút đại môn phái cũng bất quá mấy viên linh thạch mà thôi, cũng chỉ có siêu cấp tông môn có thể vô bắt đầu. Sa ú viên linh thạch hạ phẩm một tiếng trầm ổn thanh âm to lớn tự số 5 phòng gian truyền ra, nhìn một cái chính là tông môn đại nhân vật xuất thủ, loại tình huống này tiểu môn phái, tán tu căn bản không tham dự được. Là danh kiếm tông lý trưởng lao xuất thủ, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thật chẳng lẽ là thông thiên thánh thụ trên lấy ra một miếng gỗ, không thể nào đâu nếu như thiên địa linh căn sinh thành đồng sỉ mự sở nói 5 viên linh thạch hạ phẩm, 10 viên cũng không nhiều à, đây chính là linh căn, thiên địa chí bảo. Có người phụ hòa nói, có phải hay không linh căn vật cũng không phải chúng ta có thể theo dõi, chờ đấy xem náo nhiệt đi, mặc dù khiến cho vỗ tới ngươi cũng không mệnh mang đi. Tuy là tất cả mọi người rất chờ mong, nhưng là danh kiếm tông báo giá sau. Phía dưới lại không người ra giá, tất cả mọi người nằm ở quan vọng bên trong, dù sao một khối phá đầu gỗ nói thành là thông thiên thánh thụ trên lấy ra vừa đức, đa số người vẫn là chưa tin, hơn nữa đa số người căn bản không biết thông thiên thánh thụ vì vật gì, đó dù sao cũng là vật trong truyền thuyết. Sa ú viên linh thạch hạ phẩm một lần, sa ú viên linh thạch hạ phẩm hai lần, Cơ Vân đếm ngược thời gian, dơ lên bán đấu giá chủ ý sẽ rơi xuống. 3 y viên linh thạch hạ phẩm số 7 luyện khí đường nhân lại bắt đầu báo giá, nói chuyện là một gã cầu nhiêm đại hán, nếu quả thật là thông thiên thánh thụ trên gì đó, đối với bọn họ có ta cờ dụng lớn, không những được luyện khí, cũng có thể tu luyện, bọn họ không muốn bỏ qua. Thần Nam quét nhất mắt, là một gã địa cấp đỉnh phong cao thủ, lập tức trong lòng vui vẻ, hắn sợ nhất không ai cùng, tuy là thứ này mình có là, cũng hy vọng có thể nhiều đánh ra điểm linh thạch. Đây chính là chính mình lên cấp niềm hy vọng. Tác mở viên số 2 gian chuyện lên tiếng. Là hôn nguyên môn thiết trưởng lão, mọi người nghị luận. Hôn nguyên môn thần nam không khỏi nhiều khán liêu nhất mắt, bởi vì ban đầu ở Đại Mạc lúc gặp phải thiết kinh chính là hôn nguyên môn người, thiết kinh bị mình và tuệ tuyệt đạo cô hợp lực giết chết. Nếu như chuyện này truyền ra, hôn nguyên môn khó tránh khỏi tìm phiền toái cho mình. Đây là người hơn 50 tuổi lao béo, bề ngoài lại có thể cùng thiết kinh có chút tương tự. Một thân công lực thâm bất khả chắc, thần nam thổn thức, không sẽ là thiết kinh cái gì thân nhân đi. 10 viên danh kiếm tông lần nữa báo giá, trực tiếp để cao 2 khỏa linh thạch hạ phẩm, xem ra nhất định phải được. Hiện trường lặng ngắt như tờ, lấy linh thạch bán đấu giá đã sáng lập lịch sử, bây giờ lại có thể ra được 10 viên linh thạch, lòng của mọi người đều đang cuồng loạn. 10 viên có thể là một dạng đại tông môn nội tình, tên này kiếm tông thật đúng là cam lòng cho. Dù sao cũng là vật trong truyền thuyết, cũng không có đắc đáo xác nhận, mọi người chọn thêm lấy ngắm nhìn tâm lý, vạn nhất xuất thủ sai rồi, tông môn nội tình ra hết khức vô nhất kiện vô dụng đồ đạc, khó tránh khỏi bị người nhạ báng, cũng sẽ suy yếu tông môn lực lượng, vì vậy không người lại theo báo giá. Cuối cùng khối này phá đầu gỗ bị danh kiếm tông thu được, một túi linh thạch bị đưa đến trên đài đấu giá, mọi người con mắt đều sáng, hận không thể chém giết, đây chính là 10 viên linh thạch A. Đối với cổ võ tu luyện giả mà nói cũng là tu luyện chí bảo, không có ai không quen mắt. Quen mắt thuộc về quen mắt, dù sao nơi này có cao thủ tọa chấn, không có ai thực sự chém giết. Một đoạn phá đầu gỗ cũng bị đưa đến danh kiếm tông phòng gian, mấy con tay đồng thời sờ soạng đi tới, dụng tâm bắt đầu cảm thụ, tất cả mọi người con mắt cũng đều nhìn chằm chằm danh kiếm tông, thấy bọn họ nửa ngày không có phản ứng, đã có người nhìn có chút hả hê, nếu như tìm nhiều linh thạch như vậy mua một hàng giả, việc vui cũng lớn. Không có phách tới tay mấy nhà tông môn thở dài một hơi, chính là nhân không quá tin tưởng vật trong truyền thuyết gặp phải, cho nên bọn họ cũng không có đem hết toàn lực. Nếu là thật Thái Sơ Thần Mục bọn họ không phải hối hận chết không thể. Thật là Thái Sơ Thần Mục danh kiếm tông nhất danh trưởng lão đông nhiên trợn mở con mắt, khuôn mặt kích thích, môn hạ đệ tử một mảnh hoan hô. Đối với bọn họ mà nói 10 viên linh thạch hạ phẩm có thể mua được Thái Sơ Thần Mục, đây chính là kiếm lợi lớn, đủ có thể cho rằng Trấn Sơn chi bảo. Tương đối với danh kiếm tông nhảy cẫng hoan hô, vừa mới có tham dự bán đấu giá mấy đại môn phái hối hận phát điên, nhất là luyện khí đường. Nếu như có thể đắc đáo một đoạn Thái Sơ Thần Mục, bọn họ luyện chế được binh khí vụt tăng lên mấy cấp bậc, huống Thái Sơ Thần Mục vẫn có thể trợ giúp đột phá cảnh giới, đối với bọn họ mà nói là chí bảo. Các đại môn phái một mảnh tiếc hận tiếng, Thần Nam thì vui trộm, sớm biết lấy thêm vạch trần đầu gỗ tới, lúc này hắn cũng ý thức được cái này đầu gỗ thực sự không đơn giản, thiên địa linh căn mặc dù khiến cho khô cạn, bên ngoài giá trị cũng là không thể đo lường, nhưng là hắn cũng biết tốt quá hóa lốt. Nếu như lấy ra nhiều lắm, khắp nơi trên đất đều là loại này thần mục, như vậy loại này thần mục giá trị cũng liền không tồn tại. So với việc Thái Sơ Thần Mục, đệ tam, đệ tứ món vật đấu giá liền có vẻ quá tầm thường. Theo đấu giá hội tiến hành, rất nhiều tông môn đều có xuất thủ, không ngừng có vật phẩm bán đấu giá thành giao, đa số tông môn đều có thu hoạch. Phía dưới chúng ta bán đấu giá kiện vật phẩm này là nhất chỉ linh thú đại, giá quy định 30 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu đấu giá sư vừa dứt lời, không khí của hiện trường lần nữa bị đốt. Linh thú đại là ưa thích dưỡng linh thú nhân yêu nhất, là vô cùng vật chân quý, hiện đại xã hội đã không thể nhận ra, Thần Nam tin tưởng đây cũng là viễn cổ lưu truyền xuống đồ đạc, hán nguyên hư đại, đang cần cái linh thú đại, một phần vạn đụng tới thích linh thú có thể thu vào linh thú đại trong, lập tức đối với thứ này sinh ra hứng thú. 3.500.000.640.000 linh thú đại giá cả một đường tăng vụt, trong nháy mắt lại có thể gào tới 90 triệu. 90 triệu một lần đấu giá sư bắt đầu đếm ngược thời gian. 100 triệu liền đang không có người ra giá thời điểm, một cái âm lệnh thanh âm từ số 2 phòng gian truyền ra. Chương 659, đường môn thiếu chủ. Là đường môn thiếu chủ Đường Tuấn có người nhận ra số 2 gian nam tử trẻ tuổi, tuy là không tới mùa hè. Người này khước dung đem chiếc phiến, xác thực nói là thiết phiến, thế nhưng hắn khước che mặt, lộ ra con mắt mang theo hung ác nham hiểm. Thiết phiến, che mặt cho người cảm giác có chút chẳng ra cái gì cả. Thiết phiến là đường thiếu chủ dấu hiệu tính vũ khí, đường môn lấy ám khí danh dương thiên hạ, bọn họ cùng các đại môn phái ít có vắng lai, thế nhưng không ai dám khinh thị bọn họ, một cái lấy ám khí nổi tiếng gia tộc làm người ta kiêng kỵ, quan trọng là một ngày cùng bọn họ kết thành hận thù. Mặc dù võ công của ngươi cao tới đâu, cũng có thể thần không biết quỷ không hay chết đi. 100 triệu giá cả đã vượt ra khỏi đa số người điểm mấu chốt, lúc này đường môn thiếu chủ sẽ xuất thủ, đã không ai sẽ cùng hắn cạnh tranh, đường tuấn bệ nghệ tư phương, đối với cái này linh thú đại nhất định phải được. 100 triệu 1 triệu đang ở mọi người lấy linh thú đại tất thuộc về đường môn thời điểm, số 22 phòng gian truyền ra không nhanh không chậm thanh âm. Để cho tiện mọi người thấy bàn đấu giá, cho dù là hạng nhất cũng không có ngăn cản, mọi người có thể thấy rõ ràng số 22 ngồi cái không có danh tiếng gì thanh niên. Người này ai vậy không biết, phải là một tán tu mọi người lại bắt đầu nghị luận, đường Tuấn mặt hiện không vui, vốn dĩ linh thú đại tới tay, không nghĩ tới nửa đường tuần ra cái trình rào kim, một cái tán tu, dựa vào cái gì cùng chính mình cạnh tranh, hắn căn bản không để vào mắt, lạnh lùng nói. 100 triệu 10 triệu 100 triệu 1.100 vạn số 22 thanh âm bất ôn bất hỏa. Ba đường thiếu chủ hợp lại chết phiến, 150 triệu cái giá tiền này đã thái quá, đã đến gần ranh giới cuối cùng của hắn, bởi vì hắn biết lần này đấu giá hội có một loại chính mình cần linh thảo muốn bán đấu giá, hắn dù sao chỉ là một thiếu chủ, có thể chi phối tài chính khoảng chừng 5 ức, hắn ít nhất phải lưu 3 cái ước phách linh thảo, thậm chí 3 cái ước cũng không an toàn. Hơn nữa hắn nhận thức cái giá tiền này đã có thể mang người nọ đẩy lui, chính mình đường đường thiếu chủ làm sao sẽ bại. Bởi một cái tán tu. Cao Y Na Ho nghĩ đến, số 22 thanh âm lần nữa không nhanh không chậm chuyển tới, 100 triệu 5.000 1 triệu đường tuân sắc mặt tái xanh, hô đứng lên, ánh mắt quét về phía số 22 phòng gian. Thần nam nhìn thẳng hắn, nhàn nhã chung mang theo chẳng đáng. Thiếu chủ bên cạnh nhất danh trưởng lão lôi hắn một cái, ý bảo hắn không nên vọng động. Hư Đường Tuấn ngồi ở ghế trên khuôn mặt không cam lòng, cuối cùng ngoan quyết, cắn răng nói, 160 triệu hiện trường lặng ngắt như tờ, sớm đã không ai lại theo, nhìn hai người đấu giá, một cái không có danh tiếng gì tán tu dám cùng đường môn thiếu chủ lại giá cả, khí phách, đưa tới tất cả mọi người hứng thú. 100 triệu 6.000 1 triệu mặc kệ hắn làm sao thêm, thần nam chính là so với hắn nhiều 1 triệu, hoặc khí chết cá nhân. Hắn có thể là phe bán đấu giá mời tới nâng thần nam mỗi lần chỉ thêm 1 triệu, làm cho mọi người nổi lên lòng nghi ngờ, có người nghị luận hắn là nâng, rất nhanh đề nghị này chiếm được mọi người tán thành, nếu không một cái tán tu làm sao dám cùng đường môn thiếu chủ như thế tăng giá. Thiếu chủ, người này có thể là nâng nhất danh trưởng lão nhắc nhở hắn. Đường Tuấn cũng ý thức được người này thật có thể là nâng, nhưng là hắn hiện tại đã đâm lao phải theo lao, lúc đó bỏ qua, mặt mũi sắc thực sự mặt. Hơn nữa từng chút một thêm không phải là phong cách của hắn, nhãn thần hung ác nham hiểm mà quét mắt số 22, trầm giọng nói, 180 triệu mặc kệ đối phương là không phải nâng, hắn phải cạnh tranh một hơi thở, bảo lưu chính mình thiếu chủ tôn nghiêm, hơn nữa hắn nhận thức cái giá tiền này đối phương cho dù là nâng cũng nên nhượng bộ. Làm hắn hộp máu là, số 22 gian phòng thanh âm lần nữa không nhanh không chậm bay ra, 100 triệu 8.000 1 triệu 3 đường tuấn một cánh tử đánh vào trên bàn. Chiếc phiến gắng gượng đem góc bàn chém đứt một khối, tuy là trong cơn giận dữ, tài chính không cho phép khước cũng không thể tránh được, bỏ qua. Cuối cùng, thần nam như ý mà vỗ tới linh thú đại, cũng phá vỡ mọi người bày suy đoán, một cái tán tu dám cùng đường thiếu chủ đấu giá, có đảm lượng, quyết đoán, hắn cũng vì vậy dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, không ngừng thứ tốt lần lượt lên đài, đem bầu không khí đẩy về phía núi cao. Giá cả cũng càng ngày càng thái quá. Phía dưới bán đấu giá là một tảng đá, tên là Vẫn Tinh Kim Cơ Vân Sốc lên hồng trụ, một khối lớn chừng miệng chén tảng đá lộ ra, cái gọi là Vẫn Tinh Kim liền là một khối vẫn thạch, đựng tinh kim nhân tố, trải qua tầng khí quyển ma sát cháy, còn lại hạch tâm bộ phận, là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Thần nam con mắt nhất bày ra, mình đã thật rất thiết, nếu như đem Vẫn Tinh Kim chụp được tới có thể luyện chế phi kiếm. Khối vân thạch này vô luận như thế nào cũng muốn vô tới. Không chỉ có là hắn, rất nhiều đại môn phái cũng đều theo dõi Vân Tinh Kim. Cơ Vân mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh một vòng, cười yếu ớt nói, khối vân thạch này giá khởi điểm là 80 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu, phía dưới bắt đầu lại phách 8.000 5 triệu 90 triệu 100 triệu 20 triệu vân tinh giá vàng cách một đường tăng vụt, trong nháy mắt ảo tới 150 triệu. 180 triệu luyện khí đường đã mất đi một khối thái sơ thần mục, đối với khối vân thạch này tình thế bắt buộc, lập tức đem giá cả tăng lên 30 triệu. Mỗi bên đại tông môn thấy luyện khí đường nhất định phải được, hơn nữa giá cả đã rất cao, đối với bọn họ mà nói đối với Vân Tinh Kim nhu cầu kém xa luyện khí đường bức thiết, dồn dập buông tha. 100 triệu 8.000 1 triệu đang ở mọi người lấy bụi bẩm lắng xuống thời điểm, số 22 thanh âm vang lên lần nữa. Xoát ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía thần nam, không ít người ý thức được người này là cái heo mập, hơn nữa hắn không môn không phái, không có hệ phái chống đỡ, rất dễ dàng hạ thủ, xem ánh mắt của hắn đều thay đổi nghiền ngẫm. Luyện khí đường đại hán nhãn thần như lợi kiếm nhất vậy quét tới, thần nam không có chút rung động nào, phong khinh vân đạm quét trở về, đại hán lạnh rên một tiếng, 2 ước 10 triệu hắn muốn bằng thực lực làm cho thần nam buông tha. 230 triệu lần này thần nam không có một chút điểm thêm, cùng đối phương đối chọi gay gắt. Ba cái ước đại hán rõ ràng có chút tức giận, lập tức tăng giá 70 triệu, hơn nữa luyện khí đường dành khắp thiên hạ, bọn họ cũng có cái này sức mạnh. 300 triệu 10 triệu giá cả một đường tăng vụt, cuối cùng bị hai người mang lên 350 triệu, tảng đá này có thể luyện chế phi kiếm, thần nam không tiếc đại giới cũng muốn bắt, liều mạng nội tình luyện khí đường tuy là không tầm thường. Khước không so được nành sói rong binh đoàn, hơn nữa ở vừa mới kết thúc tài chính trong đại chiến đại hoạch toàn thắng, mặc dù khiến cho hoa mười mấy cái ước vô tới Vẫn Tinh Kim hắn cũng sẽ không tiếc, với hắn mà nói, tài nguyên so với cái gì đều trọng yếu. Nhất tên đệ tử lôi kéo cầu nhiêm đại hán ống tay áo, sư thúc, chúng ta không đáng cùng người như thế tính toán, người như thế rõ ràng nhiều tiền người ngốc, một cái tán tu mà thôi, không có gì chỗ dựa vững chắc, đợi đấu giá hội kết thúc, chúng ta hát hát hán tử dâu quay nón gật đầu, tiếp tục đấu nữa hắn cũng muốn hụt máu, đối phương rõ ràng cho thấy cái không biết sâu cạn sương sờ đầu tình, ở trên đường chặn giết hắn nhất lao vĩnh dở, không những được đắc đáo vẫn tinh kim, còn có thể phát một phen phát tài, vì vậy hắn không hề đấu giá, chậm rãi dựa vào ghế. Chương 660, đệ 667 áp trục phá trạc tử. 350 triệu một lần, 350 triệu hai lần, 350 triệu ba lần đùng bán đấu giá chú ý rơi xuống, vẫn tinh kim bị một gã lễ nghi tiểu thư đưa đến thần nam trong tay. Rất nhiều người đều nhìn thấu manh mối, thằng ngãi này rõ ràng nhiều tiền người ngốc, phải xui xẻo, sợ rằng ngày hôm nay có thể lưu lại toàn thây đều là vật khí, có người đồng tình, có người tiếc hận, có người nhìn có chút hạ hê, không phải trường hợp cá biệt. Thần nam cũng biết mình bị người dình, hắn cũng không muốn cùng mọi người là địch, tuy là phía dưới lại có hai kiện động tâm đồ đạc, không phải không thể không cần, liền không có xuất thủ, miễn cho thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn tuy không sợ, thế nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cơ vân thanh âm trong trẻo dễ nghe lần nữa truyền đến, phía dưới chúng ta bán đấu giá lần này đại hội đếm ngược kiện vật phẩm thứ hai, là một loại linh thảo, danh Vũ Hoàng Thảo, nhưng mà ta muốn cùng mọi người giao đại thanh sở. Bụi cây này Vũ Hoàng Thảo chỉ là nhất bụi cây giống, xa chưa thành thủ, chư vị thích đáng mà phách một cái dịch thấu trong suốt bạch ngọc trầu hoa bị đã bưng lên, ở bên trong sinh trưởng một gốc cây giống nhau phượng linh, lá cây đỏ tươi ướt át cây non, chính là Vũ Hoàng Thảo. Thần nam đã sớm chú ý tới bụi cây này linh thảo, Vũ Hoàng Thảo là tu sĩ trúc cơ linh thảo một trong, tuy là không phải duy nhất, thế nhưng ở trên địa cầu có thể phát hiện một loại đã là trên thiên quyến chiếu cố. Chính mình tuy là còn xa mới tới trúc cơ, thế nhưng phải phòng ngừa chú đáo. Hơn nữa hắn nghi tơ ý dô ý chính mình tiểu thế giới, có thể mang Vũ Hoàng Thảo trồng ở thanh liên trên thế giới, chờ mình trúc cơ, đột phá hóa long kỳ lúc e rằng có thể dùng. Tuy là muốn đê điều, nhưng là thấy đến rồi phải chiếm được linh thảo, thần nam cũng không muốn khách khí, không hữu hiệu biện pháp gì cũng muốn chiếm được. Mà mọi người càng là thổn thức không nớt. Vũ Hoàng Thảo loại này quý hiếm linh thảo là thứ hai đếm ngược bán đấu giá, vậy cũng cân nhắc là vật gì, có bao nhiêu nghịch thiên, tuy là rất nhiều người biết loại vật này không liên quan đến mình, chỉ là nhìn cũng chuyến đi này không tệ, nhưng thấy thứ tốt vẫn là không nhịn được kích động. Giá khởi điểm 200 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu, nữ nhân đấu giá sư lần nữa báo giá, Vũ Hoàng Thảo trăm năm khó gặp, chỉ là giá khởi điểm đã đem rất nhiều tiểu môn phái, tán tu trận ngoài cửa. Đây là tông môn giữa cạnh tranh, không là bọn hắn có thể chấm mút. Mặc dù chỉ là nhất bụi cây giống, cũng đưa tới rất nhiều tông môn hứng thú, giá cả rất nhanh ảo tới 4 cái ức, cuối cùng chỉ còn lại có Danh Kiếm Tông, Hôn Nguyên Môn, Đường Môn Tam gia đại tông môn cạnh tranh. Lúc này, Đường Tuấn thậm chí có chút may mắn, nếu như đem linh thú đại chụp được đến, hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, linh thú đại chỉ là của hắn yêu thích, mà chụp được Vũ Hoàng Thảo thì là tông môn nhiệm vụ. Nhất định phải được. 450 triệu Đường Tuấn tung tạc đạn nặng ký, muốn một lần hành động đánh tan còn lại hai nhà tông môn. Dù sao chỉ là nhất bụi cây giống, Danh Kiếm Tông bỏ qua. 460 triệu Hôn Nguyên Môn vẫn ở tăng giá, Hôn Nguyên một môn, chú ý tiên thiên tinh khí cô đọng, nếu muốn đột phá cảnh giới cao hơn, cần dựa vào đỉnh cấp linh thảo đang ở trước mắt, mặc dù khiến cho đối phương là Đường Môn bọn họ cũng không chịu buông tha. Năm ức là Đường Tuấn có thể ra cực hạn, mắt thấy giá cả sẽ vượt qua, Đường Tuấn đứng lên, hướng Hôn Nguyên Môn phương hướng chắp tay một cái, này cây non ta nhất định phải được, nếu như bằng hữu bằng lòng bỏ những yêu thích nói, ta sẽ bẩm minh môn chủ, ta Đường Môn thiếu Hôn Nguyên một môn một cái nhân tình Vũ Hoàng Thảo, không chỉ có là luyện khí sĩ cần linh thảo, cũng có thể từ đó để luyện ra một loại xem xét vô vị trí độc, loại độc chất này vô cùng hiếm thấy, cũng là Đường Môn yêu nhất, cho... Nên Đường Tuấn vừa mực có nhất định phải bắt, không tiếc kết tốt Hôn Nguyên Môn. Đường Môn chi độc, ám khí, khiến người ta khó mà phòng bị, Đường thiếu chủ như vậy khiêm cung, Hôn Nguyên Môn không tốt kiên trì nữa, cũng có ý kết giao Đường Môn. Thiết trưởng lao đứng dậy ôm quyền đáp lê nói, Đường thiếu chủ khách khí, này linh thảo dù sao cũng là cây non, chúng ta cũng không phải không thể không cần. Đã như vậy, chúng ta liền cho Đường Môn một cái tính tôi, thiết trưởng lao xin mời thiếu chủ, xin mời hai người vô cùng khách khí. Dù sao đều là đại tông môn, không phải vật bất. Đắc dĩ người nào cũng không muốn vạch mặt, Đường thiếu chủ bằng lòng chịu thiệt, Hỗn Nguyên môn cũng không tiện kiên trì nữa. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, loại này linh thảo cũng không phải là không có đồ thay thế, song phương lén lút đạt thành hòa giải. Đường Tuấn trong lòng hoan hỉ, nhìn phía Cơ Vân nói, nếu Hỗn Nguyên cửa bằng hữu rời khỏi, ta muốn bội cây này Vũ Hoàng Thảo liền thuộc về ta đường môn đi. Cơ Vân nói, theo quy định, nếu như không người tăng giá nữa liền thuộc về đường môn. Đường Tuấn nhãn thần bệ nghệ tư phương, lòng nói lao tử đều đem nói tới mức này, người nào mắt không mở còn dám theo ta cạnh tranh. Hắn nhãn thần không tự chủ liếc mắt Thần Nam, mang theo miệt thị cùng cảnh cáo. Có thể chính là cái này làm cho hắn miệt thị người, hết lần này tới lần khác lại nói, không nhanh không chậm nói, Nam ức đối phương coi thường chính mình, hắn sẽ làm cho đối phương không xuống đài được, ở phương diện giá cả áp chế hoàn toàn đối phương. Người như thế đối với đại tông môn có thể lấy lễ tướng đợi, xem mình là tán tu liền bất tiết nhất cố, hắn căn bản sẽ không nuông chiều đối phương. Một lần báo giá để đường khuôn mặt tuấn tú thành tử sắc, bởi vì đối phương ra giá là hắn có thể ra đến giá cao nhất, vì hắn không nghĩ tới một cái tiểu tán tu lại dám cùng chính mình đường đường thiếu môn chủ ăn thua đủ. Ta lấy đường môn thiếu chủ danh nghĩa đảm bảo, mượn 5 ức tạm dùng. Đường Tuấn hướng về trên đài ôm quyền nói, hắn không tin một cái tán tu thật có thể đấu thắng chính mình, nếu như lúc đó nhịn, chính hắn một thiếu chủ về sau cũng đừng ra cửa. Cơ Vân hướng Giao Hoa phu nhân đầu đi tìm hỏi ánh mắt. Giao Hoa phu nhân gật đầu đồng ý, dù sao đối phương là đường môn thiếu chủ, đường môn cái chiêu bài này còn không đến mức mượn 5 ức không trả, hơn nữa đối phương đem giá cả đánh càng cao các nàng càng có thể bắt được càng nhiều hơn tiền thuê, cao hứng còn không kịp đây, dù sao các nàng cùng Thần Nam cũng chỉ là mới quen, mới vừa trao đổi cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu mà thôi. Cơ Vân lạc hướng Đường Tuấn nói, không thành vấn đề, bất quá ngươi muốn viết dưới chứng từ. Thiếu chủ, chúng ta không đáng cùng một cái lăng đầu thanh phân cao thấp, một cái tán tu mà thôi, ta một đầu ngón tay liền giải quyết. Bên cạnh trưởng lão nêu lên hắn các loại chờ đấu giá hội kết thúc xuất thủ. Đường môn thiếu chủ vẫn còn có chút đầu não, nghe thấy lời ấy tỉnh táo lại, khoát tay một cái nói, được rồi, bản thiếu gia chẳng đáng cùng người như thế cạnh tranh. Thần Nam lơ đệnh, được như nguyện đem Vũ Hoàng Thảo bỏ vào trong túi, lần này đấu giá hội có thể nói thu hoạch tương đối khá. Trong lòng thích gì không gì sánh được, bởi vì hắn biết cuối cùng nhất kiện vật đấu giá có thể là chính mình phá trạc tử. Dựa theo trước mặt bán đấu giá hình thức, lần nữa 10 viên linh thạch hạ phẩm nên vấn đề không lớn, cái này 20 khỏa linh thạch, hơn nữa chính mình dự thảo, đầy đủ đột phá ngưng khí tầng 5 trung kỳ, còn có thể cho áp đạn toàn chút khẩu phần lương. Thực, cho những người khác tích lũy chút tài nguyên, những người khác không có khả năng giống như hắn vậy tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên. Còn như Đường Tuấn, người khác không chọc giận hắn, hắn cũng căn bản sẽ không theo chân bọn họ tính toán. Lúc này một cái phá trạc tử mang lên bàn đấu giá, mọi người lại là một hồi nghị luận, làm sao áp chụp đồ đạc là một phá trạc tử dường như cùng cái kia thần mục chất liệu rất giống có người mắt sắc, nhìn ra phá trạc tử cùng lúc trước cái kia khúc gỗ có chút tương tự, phát ra tiếng nhắc nhở. Chương 661, Lạc Anh Quốc. Ở mất đi lần trước đấu giá cơ hội, mấy đại tông môn con mắt lập tức sáng, nhất là luyện khí đường mọi người, con mắt chừng giống lục lạc trông, trong lòng bọn họ là cỡ nào chờ đợi Thái Sơ thần mục tái hiện. A Cơ Vân mặt mang xuân phong qua thai một dạng tiếu dung nhìn một chút dưới trận, cười nói, đây là lần này bán đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng, nói vậy mọi người còn nhớ rõ Thái Sơ thần mục, không sai, cái này căn chặt cùng Thái Sơ thần mục giống nhau, là thiên địa linh căn thông thiên thánh. Thu phía trên lấy ra cảnh. Hiện trường lần nữa sôi trào, một chút tiểu tông môn cùng tán tu nhóm cũng nhiệt huyết dâng trào, tuy là rõ ràng biết mình phách không tới tay, có thể hai lần mắt thấy loại này linh căn trên gì đó cũng là lớn lao phúc nguyên. Cái này nhánh cây sẽ không vẫn lấy linh thạch tính toán giá cả chứ, vừa nghĩ tới linh thạch, những thứ này đại tông môn liền đau răng, bởi vì linh thạch bọn họ cũng không mấy khối, cầm một khối linh thạch chẳng khác nào từ trên người bọn họ cắt một miếng thịt. Đau lòng muốn chết. Trên đài đấu giá lao đạo cùng Giao Hoa phu nhân tâm lý thì âm thầm đắc ý, nhìn nhau cười, bọn họ lấy nhỏ bé trả giá thật nhỏ mỗi người thu được một căn thần mục, kiếm lợi lớn. Nữ nhân đấu giá sư tựa hồ nghe được tiếng bàn luận của bọn họ, tự nhiên cười nói, chư vị đoán không sai, án thần mục chủ nhân yêu cầu, lần này bán đấu giá vẫn lấy linh thạch hạ phẩm tính toán giá cả, giá quy định vẫn là 5 viên linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 viên linh thạch. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Sa ưu viên ba y viên chi nở viên lần trước bán đấu giá cái kia thái sơ thần mục đã bị người chứng thực là thật, lúc này các đại môn phái tận hết sức lực đấu giá, rất nhanh cái này căn trạc bị vỗ tới 15 khỏa linh thạch hạ phẩm, nhiều linh thạch như vậy, mặc dù khiến cho đại tông môn cũng khó go tờ đu, có chút nhỏ chút môn phái thậm chí bắt đầu liên hợp lại góp linh thạch đấu giá. Thần Nam Mỹ tư tư uống trà, lắc chân bắt chéo, sẽ chờ một hồi cân nhắc linh thạch. 19 khỏa linh thạch hạ phẩm luyện khí tông cấp nhãn, liên hiệp một nhà khác môn phái, cùng nhau quyên góp 19 khỏa linh thạch hạ phẩm. Hiện trường lặng ngắt như tờ, nhiều linh thạch như vậy, không ai ra lại cao hơn bọn họ, thấy hiện trường không người lại đấu giá, luyện khí tông hai người thở dài một hơi, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Ta ra hai khỏa trung phẩm linh thạch đang lúc bọn hắn lấy thần mục gần tới tay thời điểm, trước cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng khí phách 10 phần tiếng la. Một gã phong thần như ngọc, mặc trường bào trung niên nhân xoài bước mà vào. Lạc Anh Cốc Hàn Cốc chủ có người nhận ra người đến. Luyện khí tông đại hán hô liền đứng lên, Hàn trưởng môn, này mục ta luyện khí tông nhất định phải được, cũng xin cốc chủ cho chút thể diện, ta luyện khí tông nguyện ý quý cốc không ràng buộc chế tạo ba cái binh khí ha hả. Hàn cốc chủ cười nhạt một tiếng, chắp tay một cái nói, này mục cũng không ta Hàn mẫu người muốn phách, mà là lưu cho truy phong thần quyền nghiêm ngặt đại hiệp. Bành trưởng lão không phải muốn cùng nghiêm ngặt đại hiệp tranh đi cái này. Bành trưởng lão nhất thời nổi giận, truy phong thần quyền nghiêm ngặt sông, chính là điểm khoang phái trưởng môn, hành sự rộng lượng, rất có hiệp khách làng gió, thâm thụ mọi người kính yêu, chủ yếu nhất người này một thân võ công thâm bất khả trắc, truy phong trục nhật bảy quyền có thể núi hám nhạc, không người nào có thể địch, độc bá thiên hạ, cùng năm đó thần đao khách là anh em kết nghĩa, truyền thuyết thần đao khách kinh tài diễm diễm. Hơn 30 tuổi là được lấy thần ngự đao, một thân công lực càng là đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Cảnh, nghiêm ngặt sông trọn đời chỉ phục một người, thần đao khách ngoài ý muốn vẫn lạc sau, hắn là hoàn toàn xứng đáng người võ lâm. Giữa các môn phái nhưng phân tranh, chỉ cần hắn đứng ra cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, người này từ không tăng tư, ở mọi người trong lòng là võ lâm minh chủ nhân vật tầm thường, mà Lạc Anh Cốc tuy là cũng là một tông môn, khước cam nguyện phụ thuộc vào điểm khoang phái. Lấy truy phong đại hiệp như thiên lôi sai đầu đánh đó, có thể thấy được nghiêm ngặt trùng chi hy vọng. Luyện khí đường nghe nói là nghiêm ngặt sung yếu chụp được thần mục, nhất thời không có tính khí, ở vị này minh chủ nhân vật mặt kiếp trước không dậy nổi chút nào lòng hiếu thắng. Đa tạ Hàn Cốc chủ lưu lại hai khỏa trung phẩm linh thạch, cầm lấy pha trạc tử đi liền, trong nháy mắt ra đấu giá hội. Rất nhiều tham dự hội nghị nhân viên tuy là quen mắt khước không làm sao được. Một viên trung phẩm linh thạch tương đương với 10 viên linh thạch hạ phẩm, nhân ra ra hai khỏa chính là 20 khỏa linh thạch hạ phẩm, chủ yếu nhất trung phẩm linh thạch tu luyện nếu so với hạ phẩm linh thạch cường nhiều lắm. Hàn Cốc chủ cũng không tính là cầm truy phong đại hiệp danh tiếng dối gạt người, dù sao nhân ra so với ở đây mỗi người ra linh thạch đều muốn nhiều, đẳng cấp cũng càng cao, hơn nữa truy phong đại hiệp uy danh lan xa, nhân phẩm khiến người ta thuyết phục, hắn đắc đáo thái sơ thần mục mọi người cũng đều tin phục. Được mà phục mất đích cảm giác làm cho luyện khí tông không gì sánh được thất lạc, Bành trưởng lão không tự chủ liền nghĩ tới viên kia vẫn tinh kim, đối với truy phong đại hiệp hắn không dám tưởng pháp, nhưng là đối với thần nam hắn khước căn bản không khách khí, nhìn về phía thần nam ánh mắt tuy là nhìn như bình tĩnh, khước không che giấu được tham lam. Đấu giá hội kết thúc, bởi vì thái sơ thần mục xuất hiện, chứng kiến không chiếm được, mọi người đều có một loại thật sâu cảm giác mất mát, chỉ có thần nam trong lòng vui vẻ. Hắn cũng không nghĩ tới vô tới nhiều linh thạch như vậy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn tìm lão đạo cùng giao hoa phu nhân đem linh thạch muốn trở về, bởi vì đấu giá sở được những thứ kia linh thạch đều ở trên tay bọn họ, hai khỏa trung phẩm linh thạch, 10 viên linh thạch hạ phẩm, bất luận kẻ nào chứng kiến, đều sẽ tâm động. Thần tiên sinh, nhà của ta phu nhân cho mời một gã lễ nghi tiểu thư đã đi tới, cười doanh doanh nói. Thần nam cũng đang muốn lấy linh thạch, theo lễ nghi tiểu thư đi tới phía sau phòng. Lao đạo nửa mị lấy con mắt quan sát hắn, giao hoa phu nhân vui vẻ doanh doanh, ánh mắt ở trên người hắn lưu chuyển. Thần nam vừa muốn hướng đối phương cáo tử, đòi linh thạch, tháng hư đạo trưởng đống nhiên tay hào vùng, một đồng bột cự lực đột nhiên đánh tới. Giao hoa phu nhân, tháng hư đạo trưởng, ta muốn cáo tử. Thần nam nói chuyện đồng thời, bàn tay rạch một cái, tư thế không thay đổi, tan mất cái này cổ cự lực. Chỉ là ở giữa hai người hình thành một cơn lốc, hai người quần áo bị kéo bay phất phới, mang thần nam tiến vào thị nữ tức thì bị vội và liền lùi mấy bước, suýt nữa té ngã, Giao Hoa phu nhân ngọc trưởng phất một cái, thị nữ mới đứng vững thân hình. Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu thí chủ quả nhiên bất phàm, lao đạo đứng dậy chấp tay hành lễ. Thần Nam biết hắn vừa mịch có đang thử thăm dò chính mình, cũng ôm quyền nói, đạo trưởng khách khí, hôm nay nhận biết thí chủ cũng coi như kết một thiện duyên. Hôm nay thí chủ danh tiếng quá thừa, khó tránh khỏi tao hắn nhân đố kỵ, thí chủ vẫn là cẩn thận tốt hơn. Đa tạ đạo trưởng. Thần Nam nhìn ra, nếu như mình không tiếp nổi hắn thăm dò, hắn chiếm lấy chính mình linh thạch cũng không phải là không thể. Bất quá đối phương dù sao không có lộ ra sát ý, mặc cho bực nào địa phương đều là thực lực vi tôn, thực lực mới có thể được người tôn kính. Hơn nữa lao đạo lại mở miệng nhắc nhở chính mình, ngược lại không tiện lại vạch mặt. Cơ Vân, đem thần huynh đệ linh thạch đem ra. Cơ Vân cầm tới nhất cái túi chữ vật, đem đấu giá sở được linh thạch đưa cho Thần Nam. 10 viên linh thạch hạ phẩm, 2 khỏa trung phẩm linh thạch tương đương 20 khỏa linh thạch hạ phẩm, tổng cộng thu nhập 30 khỏa linh thạch hạ phẩm. Án quy củ Ngọc Hư Thương Hội muốn nói 10%, 3 viên linh thạch, Thần Nam được 2 khỏa trung phẩm linh thạch, 3 y viên linh thạch hạ phẩm. Thần tiên sinh hôm nay đoạt được là Cơ Vân bình sinh gần năm, ta chủ trì bán đấu giá nhiều lần, nặng không thấy người lấy linh thạch tính toán giá cả. Cơ Vân sóng mắt lưu chuyển, cười một cách tự nhiên, phong vận thêm không mất ưu nhã. Chương 662, ngươi thật là có thể giả bộ bức. Ha ha, đồ của ta cũng đủ phân lượng, phải biết rằng đây chính là ta tổ tiên truyền xuống đồ đạc, nếu không phải thực sự túng quẫn, ta là đoa nở sẽ không lấy ra bán đấu giá. Thần Nam cười nói, dường như bởi vì phá sản rất quẫn bộ dạng, hắn đương nhiên không thể nói phá trạc tử chính mình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy cũng được. Cơ Vân còn muốn cùng Thần Nam nói hai câu, Giao Hoa phu nhân cười nói, Cơ Vân, cho khách nhân lo pha trà, đừng có chậm đợi khách nhân, ta còn có việc muốn cáo từ. Thần Nam muốn chối từ, Giao Hoa phu nhân cười tươi như hoa nói, thần huynh đệ nói như thế chẳng phải là khách khí đến rồi. Tỷ tỷ nơi đây dù sao cũng nên làm cho tỷ tỷ tận tận tình địa chủ phải không, về sau thứ tốt cũng đừng quên bắt được tỷ tỷ tới nơi này bán đấu giá. Thương hội đương nhiên hy vọng tự có thể đem ra được thứ tốt bán đấu giá, hơn nữa người nữ nhân này nhãn quang đặc biệt, phát hiện Thần Nam không phải người bình thường, không cần phải nói khác, chính là tiếp được lao đạo một chiêu kia, cũng không phải là thường nhân có thể làm được, vì vậy có ý định kết giao Thần Nam. Nhân ra một vị phụ nhân đều khách khí như vậy, Thần Nam không tốt từ chối nữa. Thí chủ cùng phu nhân chầm chầm uống, bần đạo cáo tử lao nói ra đại sảnh. Giao Hoa phu nhân phân phó bày ra tiệc rượu khoản đãi Thần Nam. Thần Nam đối với ẩn môn chuyện biết rất ít, cũng suy nghĩ nhiều giải khai chút, hai người nhưng thật ra nói rất đầu cơ. Cuối cùng hắn lại hỏi Thanh Tâm trai vị trí. Giao Hoa phu nhân tuy là không có đi qua, cũng là biết đại khái vị trí. Biết gì đều nói hết không giấu giếm, thật ra khiến Thần Nam đối với ẩn môn sinh ra chút ít giải khai. Lánh đời môn phái cực nhỏ trên thế gian hành tẩu, bọn họ chuyên chú tu luyện, môn phái vị trí thế nhân rất khó phát hiện, thậm chí đã biết cũng tìm không được. Bọn họ không là nằm ở thung lũng tuyệt địa, ngay cả có viễn cổ trận pháp thủ hộ, người bình thường căn bản khó có thể đến. Không biết phu nhân có biết Cửu Cung Sơn sao? Bởi vì Cửu Cung Sơn nhân ở hệ vợ dẹt tìm chính mình phiền phức, chết ở trên tay mình. Thần Nam suy nghĩ nhiều giải khai chút cái này môn phái. Giao Hoa phu nhân nói, bọn họ ở vào Cửu Cung Sơn trên, chính là Cửu Cung bắt quái nhất mạch, trưởng môn Sở Giang Xuyên, một thân sửa đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, bên ngoài bắt quái trưởng có thể thôi sơn hám nhạc, thế gian thiếu gặp địch thủ, trong môn càng là cao thủ như vân, có người nói còn có một vị thái thượng trưởng lao trên đời, sửa càng là sâu không nhìn chắc. Thực lực ở ẩn môn tuyệt đối ở ba vị chi đầu. Giao Hoa phu nhân vẫn chưa giấu giếm, đem chính mình biết tất cả đều cho biết. Người nữ nhân này tuy là tâm cơ rất thâm, đối với mình coi như thẳng thắn thành khẩn, Thần Nam ngược lại là đối với nàng xem trọng nhất mắt, cười nói ra, không biết phu nhân trong miệng tiên thiên nhưng là thiên cấp sao? Theo Hồng Ngọc Trung ghi chép, tiên thiên là tương đương với hóa long cảnh tồn tại, nếu quả như thật là tiên thiên, vậy mình căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng hắn lại cảm giác được không đến chân chính tiên thiên cao thủ nên có khủng bố uy áp, cho nên nhất định phải hỏi một chút. Thiên cấp liền là tiên thiên, địa cấp sau khi đột phá liền là tiên thiên, lẽ nào tiểu huynh đệ không biết sao? Giao Hoa phu nhân hơi kinh ngạc nhìn Thần Nam. Thiên cấp liền là tiên thiên, Thần Nam luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, một dạng địa cấp hậu kỳ. Thần Nam tự nghĩ đối với trả bọn họ không có áp lực, nếu như thiên cấp liền là tiên thiên. Đây chính là tương đương với hóa long kỳ tu sĩ tồn tại, sau khi đột phá thực lực tăng trưởng cũng quá kinh khủng điểm, mặc dù có nghi hoặc, hắn nhưng không nghĩ làm cho Giao Hoa phu nhân nhìn ra kẽ hở, chắp tay cười nói, ta chính là cái tán tu, không sư không phái, cho nên đối với những thứ này đẳng cấp không hiểu nhiều. Ồ, Giao Hoa phu nhân gật đầu, một cái tán tu xác thực khả năng không hiểu, nàng cũng không quá để ý, hai người tiếp tục nâng ly cạn chén. Thiệt rượu hoàn tất, Thần Nam đứng dậy cáo tử, Giao Hoa phu nhân khiến Cơ Vân tiễn tới cửa. Thần Nam hướng Cơ Vân chắp tay cáo tử, từ đấu giá hội đại môn xuất hiện, đi qua vách đá dựng đứng một đường đi về phía trước, đi không bao xa bên cạnh trên dưới núi tới hai nhóm người, ở phía sau một đường theo. Thần Nam thần thức quét ra đi, quả nhiên không ngoài chính mình sở liệu, một nhóm người là Đường Môn thiếu chủ Đường Tuấn, địa cấp sơ kỳ sửa, ở bên cạnh hắn theo một vị trung nhân nhân, địa cấp hậu kỳ sửa, một đạo khác chỉ có một người, chính là luyện khí đường tên kia Cầu Nhiêm đại hán, dĩ nhiên là địa cấp đỉnh phong sửa. Đường thiếu chủ, chúng ta theo như nhu cầu Cầu Nhiêm đại hán đi mau hai bước đi theo Đường Môn thiếu chủ, nơi đây hắn tu vi cao nhất, căn bản không thêm ché lấp. Được, ta lấy Vũ Hoàng Thảo, người muốn Vẫn Tinh Kim, trên người người này những vật khác ba người chúng ta chia đều như thế nào y đi theo đường thiếu chủ ý tứ, bọn họ là hai người, đối phương chỉ có một người, đương nhiên bên mình hẳn là nhiều được chút lợi ích. Cầu Nhiêm đại hán y ở Vẫn Thạch, cũng không tính toán với hắn, làm mặc dù đáp ứng, bọn họ không nhanh không chậm theo Thần Nam, nghiễm nhưng đã coi hắn là thành một đầu dê béo. Thần Nam cười nhạt, chính mình tại Ngọc Hư Quan ngây người lâu như vậy, đám này người lại còn đang chờ mình, hơn nữa hắn thần thức quét, từ một nơi bí mật gần đó lại còn có người theo, hiển nhiên đánh chính mình chủ ý không ngừng cái này hai nhóm người. Thần Nam cố ý hướng chỗ hẻo lánh đi tới, thấy tình hình này, mấy người phía sau âm thầm vui vẻ, cái này tránh hợp tâm ý của bọn hắn. Thần Nam bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, người phía sau cho là hắn muốn chạy trốn, Cầu Nhiêm đại hán hướng Đường Tuấn nháy mắt, ra tốc đuổi theo, bay lên trời, lăng không một cái tung cảng, hư không dậm chân rơi vào Thần Nam phía trước, Đường thiếu chủ dẫn dắt cái kia danh trưởng lão âm tiếu từ phía sau xông tới, tiền hậu giáp kích, chạy không thoát. Đường Tuấn âm âm cười lạnh, tiểu tử, ngươi chạy nữa à, ngươi không phải thật có thể chịu sao, đang đấu giá sẽ dám cùng lão tử gọi nhịp. Hiện tại làm sao không hả hê rồi hả? Thần Nam nheo lại con mắt, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn đánh cướp. Đường Tuấn ngửa đầu nhìn trời, đôi môi thật mỏng câu dẫn ra một lánh ngạo độ cung, tiểu tử ta thật là bội phục ngươi, chết đã đến nơi còn mạnh miệng, đem ngươi vật trên người đều giao ra đây, bản thiểu chủ tâm tình khá một chút thưởng ngươi toàn thây. Cầu Nhiêm đại hán ôm bả vai hài hước nhìn Thần Nam, miệt thị cười nói, ta luyện khí đường coi trọng cái gì, ngươi cũng dám đoạt một cái tiểu tán tu thật coi mình là một nhân vật, đem Vẫn Thạch giao ra đây, cho lão tử dập đầu ba cái, lão tử để cho ngươi chết thống khoái. Ba người đem Thần Nam vây vào giữa, bởi vì Thần Nam khí thế chưa phóng ra ngoài, bọn họ nhìn không ra Thần Nam sửa, cho nên chưa từng để hắn vào trong mắt, dường như ba con ác lang nhìn một đầu không giúp con cựu nhỏ, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, đây thật là đầu dê béo à. Bạch làm thịt đầu dê béo ngẫm lại đều mỹ. Ha ha, Thần Nam nở nụ cười, đối với phía sau hai người bừng tỉnh không thấy, hướng Cầu Nhiêm đại hán ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nếu muốn Vẫn Thạch, chính mình qua đây lấy đi. Hảo tiểu tử, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có điểm bội phục đảm lượng của ngươi, ngươi thật là có thể giả bộ bức ca. Đại hán ôm bả vai ngắm trước mắt cửu, thấy thế nào làm sao mập, thịt dê béo ngốc. Thần Nam cười, kỳ thực ta bội phục hơn đảm lượng của ngươi, chết đã đến nơi vẫn như thế mạnh miệng, còn như vậy có thể giả bộ bức. Đi tìm chết, đối phương đem lời của mình trả lại, đại hán nổi giận, hơn nữa đối phó một cái như vậy hạ người vô danh hắn còn muốn thắng đẹp một chút, bay lên trời, bát bộ cản thiền hư không na gì, lăng không hướng Thần Nam đạp xuống rồi, muốn trực tiếp giết chết hắn. Chương 663, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Nhưng là làm cho hắn khiếp sợ là, hắn vừa mới đứng dậy, đối phương nhưng cũng di chuyển, phóng lên cao, đón hắn to lớn thân thể, đấm ra một quyền. Quần quần áp lực kéo dài mà đến, đại hán cảm giác mình quanh thân đều phải bị giam lại, hô hấp đều có chút chắc trở. Hắn rốt cục ý thức được không thích hợp, người thanh niên này xa không giống nhìn từ bề ngoài như thế bình thường. Hắn ngưng tụ toàn thân công lực giơ tay lên muốn ngăn cản, nhưng là hắn thân trên không trung, khó có thể mượn lực, vội vàng chung căn bản khó có thể đem công lực ngưng tụ ở trên tay. Nơi nào chống đỡ được, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, không chỉ có đánh nát quả đấm của hắn, cũng đánh bể hắn nửa đoạn thân thể. Thần Nam vọt qua, khắp bầu trời huyết vũ bay là tả, xương bể vẩy ra, đại hán tử thi lăng không rớt xuống, chết oan chết uổng. Kỳ thực lấy bản lãnh của hắn lúc đầu không đến mức nhanh như vậy bị thua, nhưng là hắn quá lơ là, không có đem đối phương để vào mắt, lại dẫn đầu đem mình đưa ở không trung, vội vàng trung chỉ tới kịp ngưng tụ lục thành công lực, đã bị thần nam một quyền đánh bể xương ngực, xui xẻo hồ đổ mệnh đi hoàng tuyển. Thần nam từ trọng tố thân thể sau, không chỉ có nhục thân cường đại, vận chuyển chân khí so với trước đây càng là nhanh hơn mấy lần, sức bật cường hãn, ở đối phương sơ suất dưới tình huống, đánh bại hắn căn bản không áp lực. Âm thần nam cổ động hộ thân cương khí, khắp bầu trời huyết vũ từ hắn xung quanh rơi, không có một giọt rơi ở trên người hắn, cả người phiêu phiêu rơi xuống đất, nhẹ nhàng phiêu dở, phảng phất vừa mực có chính là thuận tay giết một gã địa cấp đỉnh phong, căn bản không phí sao lực lượng. Ha ha, lúc đầu lấy thần nam là bỏ ngựa đấu xe đường môn chủ người hầu hai người cười đáp giữa đường, tiếu dung cứng ở trên mặt, làm sao cũng không nghĩ tới song phương vừa đối mặt không co xuống tới, đường đường luyện khí đường trưởng lão tử thi liền rớt xuống trên cao. Đây chính là vi địa cấp đỉnh phong cao thủ A thiếu chủ, cẩn thận chút, tiểu tử này không đơn giản cái kia danh trưởng lão nhắc nhở Đường Tuấn. Đường Tuấn cười nhạt, tiểu tử, không nghĩ tới ta đánh giá thấp ngươi, đáng tiếc, ngươi tuy là thân thủ không tệ, đụng với ta đường môn ám khí hay là muốn chết. Xoát, Đường Tuấn lời còn chưa dứt, tên kia địa cấp hậu kỳ trưởng lão liền động thủ, ba miếng truy hồn đinh thành hình chữ phẩm hướng thần nam tập kích đến, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, trong chớp mắt đã đến trước mặt, mũi linh hiện lên lam vông vông quan mang, nhìn một cái chính là đốt kịch độc. Ám khí sở dĩ xưng ám khí, chính là muốn đánh út, thừa dịp thần nam phân thần xuất thủ, tuy là khiến người ta khinh thường, không thể không nói nắm bắt thời cơ phi thường tốt. Ba miếng ám khí phân thượng trung hạ ba đường đánh tới, nếu như người bình thường không đúng liền đánh lén thành công, đáng tiếc thần nam chơi ám khí thủ pháp cũng không kém hắn, thậm chí còn có qua, sát thủ ý tứ chính là ám sát, hắn hoạt động căn bản chạy không khỏi thần nam thần thức, ở ám khí một đường, nhẫn giả ám khí cũng không thể so đường môn chỗ thua kém, hắn cũng không xa lạ gì, nếu sớm đã phát giác, vậy thì không phải là ám khí, mà là bình thường công kích, ám khí cũng liền mất đi sở hữu uy lực. Thần nam cũng không có né tránh, thần thức hóa được ba miếng ám khí, chân khí đưa tay bao lấy, bàn tay to về phía trước lộ ra, xoát xoát xoát nắm ba miếng ám khí vĩ đoan đem ám khí vớt lên, trở tay văng ra ngoài, trả lại cho ngươi vị này đường môn trưởng lao vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn có thể bắt được chính mình đốt kịch đầu cam khí, hắn thấy không cần phải nói là địa cấp, liền là một gã tiên thiên sơ cấp cũng tuyệt đối không thế, nếu như tốt như vậy bắt, đường môn ám khí cũng sẽ không danh dương thiên hạ, nhưng là hắn lại nào biết đâu rằng thần nam thần thức đây, ám khí quy tích trong mắt hắn đều là mình. Đang ở hắn sửng sốt một chút công pháp, ám khí đã đến trước mặt, đánh trở về tốc độ so với trước lúc còn nhanh hơn mấy lần, bởi vì thần nam sức bật so với hắn vô cùng cường hãn, cái này danh trưởng lao muốn tránh căn bản tránh không thoát, phốc phốc phốc ba miếng ám khí đồng dạng phân thượng trung hạ ba đường đánh ở trên người hắn, một viên càng là trực tiếp khóa hầu. Thương cảm đường đường đường môn trưởng lão, kêu một tiếng cũng không kịp đã bị truy hồn đình xuyên thấu yết hầu, bị mất mạng. Tại chỗ, ngươi dám Đường Tuấn muốn cứu trưởng lão, đầu thủ ném ra hai quả ám tiễn, bị thần nam hai bàn tay đánh bay. Ngươi Đường Tuấn cả kinh nói không ra lời, chân đều run run, tự tay móc ra một cái làm bằng bạc máy móc hoàng tráp, ngoài mạnh trong yếu hồ, ngươi đừng tới đây, qua đây ta lập tức đẻ xuống cơ quan. Bạo vũ lê hoa châm không sai. Nếu biết còn không thúc thủ chịu trói cơ quan nơi tay, Đường Tuấn là gan lại mạnh lên, sống lưng một mạch không ít. Thần nam nhìn trên tay hắn cơ quan, thứ này danh tiếng cực đại, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, xem ra đường môn đối với người thiếu chủ này thật đúng là bỏ công sức, lại có thể làm cho hắn mang ở trên người. Bất quá nhìn một cái hắn dáng vẻ khẩn trương, thần nam liền nở nụ cười, ám khí đắt đang đánh lén, loại này ám khí ở trên tay hắn. Phỏng chừng rất khó phát huy ra chân chính uy lực. Bất quá thần nam cũng muốn thử một chút cái này nổi tiếng thiên hạ ám khí đến cùng có gì chủng uy lực. Liền cho ta xem bạo vũ lê hoa châm uy lực. Thần nam chậm rãi về phía trước, nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực vẫn ngưng thần giới bị, gồ lên hộ thân cương khí, dù sao loại này ám khí danh tiếng quá lớn, hắn cũng chưa từng thấy qua, không được không cẩn thận. Thấy hắn một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, Đường Tuấn càng phát ra khẩn trương. Áp lực trong lòng lớn hơn nữa, tay đều đang run run, ở trọng áp lực tâm lý dưới bỗng nhiên cắn răng một cái, bóp lại cơ quan, trong nháy mắt, khắp bầu trời ngân quang hướng thần nam kích bắn mà tới. Thần nam thần thức, vẫn lưu ý hắn hoạt động, nhấn xuống cơ quan sát vậy, thần nam xông lên trời, tránh khỏi đại bộ phận ám khí, chỉ là loại này ám khí diện tích che phủ cực lớn, vẫn có một bộ phận hướng trên đùi phong tới. Ầm, thần nam một trưởng phách liêu hạ lai, kình phong gào thét, ngân châm bị trưởng phong đánh lệch phương hướng, từ lòng bàn chân gào thét mà qua, mấy căn ngân châm rơi vào trên chân, bị hộ thân cương khí ngăn trở được nhất ngăn trở, cũng rơi trên mặt đất. A, đối phương ngay cả bạo vũ lê hoa châm đều tránh quá, Đường Tuấn sợ hãi, đem hộp cơ quan tử ném một cái nghiêng đầu mà chạy. Kỳ thực hắn là quá khẩn trương, thần nam trầm ổn càng là bị hắn tạo thành vô cùng áp lực, ám khí quý ở đột nhiên, hắn căn bản không có phát huy ra loại này ám khí toàn bộ uy lực. Thần nam khiến cho cái phiêu phù thuật, nhỏ bé mượn lực một cái, ở hư không dầm chân, một cước đạp xuống đem Đường Tuấn đá ra nhất lưu té ngã. Đường Tuấn thẻ máu me đầy mặt, bất quá lúc này cũng không kịp hình tượng, nhanh chân chạy như điên, vư á chạy bên quay đầu. Bởi vì vừa mới có té lộn mèo một cái, trên mặt hắn che mặt rơi trên mặt đất, lộ ra bị đốt cháy nửa bên mặt. Thần nam quét hắn nửa bên mặt, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, đồng nhiên ra tốc ở hư không dậm chân vượt qua Đường Tuấn đỉnh đầu, ngăn ở trước mặt hắn, rét căm căm mà theo dõi hắn nói, ngươi trên mặt đốt vết chuyện gì xảy ra, đây là một cái tiểu nữ đốt mắc mớ gì tới ngươi, ta cho ngươi biết ta là Đường môn thiếu chủ, thức thời mau để cho mở, chuyện ngày hôm nay ta có thể không truy cứu. Đường Tuấn ỉ vào lá gan nắm chặt chiếc phiến, muốn lấy Đường môn danh khí áp thần nam. Thần nam lạnh lùng theo dõi hắn, có phải hay không ở Ngũ Đa Y Sơn bị một người tên là Thi Thi cô nương dùng phụ lục đốt cô gái kia gọi Thi Thi sao, ta không tin tưởng. Ai, làm sao ngươi biết? Đường Tuấn bỗng nhiên ý thức được có chút không ổn, thân thể có ý thức mà chậm rãi lui về phía sau khước. Chương 664, Thiên Thiên Cao Thủ. Đường Tuấn, ngươi đi chết đi. Thần nam hừ lạnh, hắn đã có thể xác định, Thi Thi chính là bị cái này Đường Tuấn cho đánh hạ vách núi, nghiêm nghị sát khí nhập vào cơ thể mà ra hướng Đường Tuấn ép tới. Đường Tuấn ý thức được người trước mắt này khẳng định nhận thức tiểu Thi Thi, cảm nhận được đối phương sát ý, xoay người chạy, nhưng là chạy hồi lâu, quay đầu nhìn một cái, thần nam vẫn theo sau lưng cách đó không xa. Đối phương sát ý như vậy chi thịnh, Đường thiếu chủ thật nóng nảy, trên người hắn ám khí tuyệt hoạt thật không ít, cổ tay chấn động, xoát thiết phiến mở ra. Một chùm long tu châm hướng về sau quét ra. Thần nam tránh chưa từng tránh, trực tiếp một cái tát chụp được đến, đánh tan nhỏ như bộ lông long tu châm, chút ít long tu châm đánh vào hộ thân cương khí trên đã không có uy lực, căn bản không gây thương tổn được hắn, trên tay còn niêm trụ mười mấy cây long tu châm. Thần nam run tay một cái, long tu châm điện xạ tới, ở trên tay hắn, loại này ám khí nếu so với ở Đường thiếu chủ trên tay uy lực lớn trên nhiều lắm. Nhỏ như bộ lông ngân châm uy kịch độc, chui vào thân thể, thấy máu phong hầu, Đường Tuấn kêu to, yêu thương trên mặt đất loạn biến, thời gian không lâu miệng phun máu đen, thời khắc, co quắp một trận, hai chân đạp một cái, đi đời nhà ma, chết ở chính mình ám khí dưới, vẻ mặt đều là hắc khí. Thần nam nhìn cho mày, Đường môn ám khí quả thực quá độc, nếu là mình bị đánh trên cũng không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra. Mặc dù nhưng đã ý thức được tĩnh nhàn chính là Thi Thi. Thế nhưng thần nam trong lòng vẫn phẫn nộ, dám đánh Thi Thi chủ ý, hắn làm sao có thể buông tha đang muốn kết xuất hỏa cầu đưa hắn hóa thành bụi, lại nghe ba ba ba một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, theo sát mà trong rừng đi ra ba người. Một ông già, một gã trung niên nhân, nhất tên thanh niên, cùng lúc đó, đang đấu giá phương hướng lại đi tới ba người, chính là danh kiếm tông tham gia đấu giá hội ba người, hai gã địa cấp cao thủ, một gã huyền cấp hậu kỳ. Sáu người tay cầm trường kiếm lại đem thần nam bao vây. Thần huynh thật là bản lãnh, thậm chí ngay cả bạo vũ lê hoa trầm đều tránh quá, Tư Mã Đức bội phục vô cùng. Trung gian thanh niên nhân chắp tay, trên mặt là khó có thể hiểm ức đắc ý, khuôn mặt âm hiểm cười. Thần nam chậm rãi xoay người, Tư Mã Đức, ngươi muốn xuống tay với ta sao? Người thanh niên không là người khác, chính là bồi thần nam từ hệ vợ dẹt đi tới nhà đấu giá Tư Mã Đức. Ha ha, thần huynh à. Ngươi nghĩ rằng ta thật tốt bụng như vậy tiễn ngươi trở về sao? Ta sớm đã nhìn ra, trên người ngươi không chỉ có linh thảo, còn không gian pháp bảo, nghe nói ngươi lần này đang đấu giá thu hoạch cũng không nhỏ, một khối vẫn tinh kim, một gốc cây vũ hoàng thảo cây non, tấm tắc, cái này chút có thể đều là giá trị liên thành, ta Tư Mã Đức thực sự là thật là có phúc. Thần nam móc ra yên phủi điểm, đối mặt nhiều người như vậy vây khốn vẫn không có chút rung động nào, nhẹ nhàng phun ra điếu thuốc vụ. Tư Mã Đức, ngươi đem ta đưa đến đấu giá hội chính là vì chặn lại ta không sai, ngươi còn không ngu ngốc, nếu biết ý đồ của ta, cái gì cũng giao ra đây đi, ta có thể hướng sư phụ cầu tình, tha cho ngươi một cái mạng, nói như thế nào chúng ta cũng coi như huynh đệ một hồi, bất quá ta ngược lại phải nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù khiến cho chúng ta bỏ qua ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sống không lâu, ngươi giết này ba người, thiên hạ to lớn, sợ rằng đã không có ngươi đất dung thân. Tư Mã Đức nước bọt bay loạn, mưu kế của mình thực hiện được dương dương tự đắc. Hắn biết thần nam trên người có bí mật, nhưng hắn cũng chính mắt thấy được thần nam dở tay nhấc chân giết chết cựu cung sơn cao thủ, gánh tâm phách buổi đấu giá hiện trường ba người đối phó hắn không an toàn, lại cố ý trở về Danh Kiếm Tông đưa đến chính mình sư phụ. Thần nam sớm đã chú ý tới vị lão giả kia, cùng tháng hư đạo trưởng giống nhau, nhìn không ra sửa, sợ rằng đã vượt ra khỏi địa cấp cảnh giới. Mà tên kia theo Tư Mã Đức cùng đi mặt khác một gã trung niên nhân cũng khó khăn lắm phá vỡ mà vào tiên thiên, đặt tới bán bộ tiên thiên cảnh giới. Ngươi nhưng thật ra phí không ít tâm, mời tới nhiều cao thủ như vậy, bất quá ngươi hay là huynh đệ một hồi coi như, ngươi còn chưa xứng làm bằng hữu của ta. Thần nam cười khẽ, phảng phất thực sự đang cùng nhất vị bằng hữu nói chuyện, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, vưu còn có một gã tiên thiên cao thủ, thần nam cũng không có quá nhiều phần thắng. Nhất là Danh Kiếm Tông, lấy kiếm nổi tiếng, không biết bọn họ kiếm pháp đến cùng nguyên bác tới trình độ nào, bất quá thần nam là trong đống người chết đi. Ra, trải qua vô số sinh tử, mặc dù khiến cho đối mặt thiên đại nguy hiểm cũng sẽ không một chút nhíu mày. Yên tâm đi, các loại chờ ngươi chết, ta sẽ cho ngươi lập cái mộ phần, ai bảo ta cầm vật của ngươi cơ chứ. Tư Mã Đức cười quái dị liên tục, mặc dù khiến cho thần nam võ thuật cao tới đâu, chính mình dù sao sư phụ ở đây. Hắn căn bản không sợ, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không tin tưởng thanh niên trước mắt người có thể ứng phó tiên thiên cao thủ. Phải biết rằng địa cấp cùng tiên thiên sơ kỳ mặc dù chỉ là một cảnh giới chênh lệch, đây chính là cách nhau như trời với đất, chỉ là hắn tuy là rào. Hoặc, khước bởi vì quá đắc ý vong hình, không có chú ý tới thần nam nói chuyện đồng thời cùng hắn khoảng cách tiếp gần thêm không ít. Ha ha, phải, nếu như vậy ngươi trước đi chết đi. Thần nam trên mặt vẫn mang theo tiếu dung. Một bả tàn thương đột nhiên ra bây giờ trên tay về phía trước đưa ra, nhìn như tùy ý khức nhanh như thiểm điện, lập tức quán xuyên Tư Mã Đức ngực phải, thần nam giơ tay lên một cái đưa hắn chống lên. A sư phụ, cứu cứu ta. Tư Mã Đức chỉ tới kịp hô lên một tiếng, nghẹo đầu, thi thể treo ở trường thương trên, bọn chuột nhắt, ngươi dám thân làm một danh tiên thiên cao thủ, bị người ở trước mắt giết đệ tử. Hắn râu tóc đều dựng, kiếm quang bao lờ y một đoàn luyện không hướng thần nam vào tới. Trả lại cho ngươi. Thần nam cũng muốn thử xem công lực của hắn, chân khí quán chú ở trường thương trên, thân súng quang mang đại thịnh, treo Tư Mã Đức thi thể, mang theo nhất nói ô quang nên hướng kiếm quang. Âm bành bái kình khí bốn phía, hai bên cây cỏ bị kiếm khí lăng không quét gãy, giữa hai người đột nhiên xuất hiện một đạo giao y hơn hai trượng khe rãnh, thần nam thân thể bị đụng bay ngược, ngực một hồi nặng nề, huyết khí dâng trào, thần nam vội vàng vận chuyển công pháp ngăn chặn mênh mông huyết khí. Tên kia tiên thiên cao thủ cũng bị đụng bay rất ra ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt, Tư Mã Đức thi thể hóa thành khắp bầu trời huyết vụ rơi. Thấy đệ tử thi thể biến hóa huyết vụ, tiên thiên cao thủ tức giận râu tóc đều dựng, dương mắt lạnh lẽo thần nam, ta thực sự là nhìn lầm, thật không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại nhưng đã thăng chức tiên thiên, tuy là như vậy ngươi vẫn không đáng chú ý, ngươi cũng không gì hơn cái này, có bản lĩnh sử xuất ra đi. Thần nam hừ lạnh, hắn cũng thử ra rồi công lực của mình. Cùng đối phương so với hẳn là kém chút, thế nhưng không sai biệt nhiều, chủ yếu nhất đối phương nhiều người, hơn nữa còn có một gã bán bộ tiên thiên, thế nhưng hắn vẫn không sợ. Người chết đi cho ta. Tiên thiên cao thủ giận dữ, kiếm trong tay quang càng tăng lên, làm như một cái màu sắc rực rỡ thất luyện phá không mà qua chém về phía thần nam. Còn lại bốn người thấy trưởng lão không có giết người đối phương, cũng đồng thời xuất thủ, kiếm phong soàn soạt đâm về phía thần nam. Thần nam tàn thương sụp đổ tiên thiên cao thủ trường kiếm, mượn bay ngược tư thế, ở xung quanh đãng xuất một mảnh cuồng bạo thương màn, để ở ba cây kiếm, tên kia huyền cấp đệ tử trường kiếm tức thì bị trực tiếp vỡ bay ra ngoài. Đối phương xuất hiện cái hở, thần nam càng không chờ, nhanh như phiêu gió vọt qua, tàn thương quán xuyên tên này huyền cấp đệ tử, chạy ra khỏi vây quanh, tên đệ tử này tại chỗ bị tàn thương sát ý đánh thành huyết vụ. Chương 665, Thần Quỷ Thành Hư Vô. A tiên thiên cao thủ thấy lại chết nhất tên đệ tử, đôi mắt xích hồng, lăng không nhảy lên, ở hư không ngang mà qua, kiếm biến hóa trường hồng bổ xuống, đây là một bả bảo nhận thải hồng kiếm, bị hắn quán đủ nội lực, kiếm mang soàn soạn, uy lực không ai bằng. Biết đối phương ra toàn lực, Thần Nam chiến ý càng tăng lên, không lùi mà tiến tới, tàn thương đánh ra một mảnh thương màn, tiến lên đón trường kiếm. Âm kinh phong bốn phía, trường kiếm bi phong mở, Thần Nam dưới chân dậm chân đứng yên bất động, nhưng cũng bị chấn đắc cổ tay tê dại, hắn cũng cơ bản xác định đối phương sửa, chắc là một gã tiên thiên sơ kỳ tột cùng cao thủ. Dứt bỏ tàn thương sát ý không nói, công lực của đối phương muốn vượt lên trước chính mình. Tiên thiên cao thủ cùng địa cấp cao thủ có khoảng cách cực lớn, chính là bán bộ tiên thiên cũng xa ke mờ xa, trường kiếm bi phong mở, tên này cao thủ cổ tay chấn động, kiếm đi hình cùng, mang theo một đạo hà quang đâm hướng Thần Nam uy hiếp. Thần Nam tàn thương dựng thẳng lên, lần nữa phong ấn mở một kích, cùng lúc đó bốn người khác cũng xông tới, kiếm quang phô thiên cái địa bao phủ xuống. Đương đương đương Thần Nam liên tiếp phong ấn mở trường kiếm lui lại, một gã tiên thiên cao thủ ở, hắn cũng không muốn bị vây lại. Tiên thiên cao thủ trường kiếm nhất chấn động, kiếm khí đầy trời lần nữa đánh tới, Thần Nam đánh ra một mảnh thương màn nên liếu thượng thứ, mà mấy người khác tùy thời lần nữa đánh tới. Thần Nam phong ấn mở trường kiếm, phản hồi thương đón chào, đem tàn thương múa dường như bánh xe, đại chiến bốn người, kiếm khí tung hành, thương ảnh tung bay, che khuất bầu trời. Quần quần nổi lên đầy trời lá rụng phi thảo, ẩm từng bội đại thụ, bị kiếm khí quét gãy, bị thương màn đánh bay. Tiên thiên cao thủ kiếm khí liên miên, không để cho Thần Nam đơn độc mặt đối với những người khác cơ hội, nhưng thư giãn, còn lại mấy nhánh kiếm sẽ thay thế công ra, chút nào không để cho hắn cơ hội thở dốc, nhất là tên kia bán bộ tiên thiên kiếm thủ, mỗi khi bắt được cơ hội tống xuất uy hiếp chí mạng. Đánh hơn 10 chiêu, Thần Nam ý thức được căn bản không thắng nổi, chỉ là tên kia tiên thiên cao thủ để hắn mệt mỏi ứng phó, nhưng sơ hở liền nguy hiểm chí mạng, vì phòng ngừa bị khốn, chỉ phải vừa đánh vừa lui. Bất chi bất giác thối lui đến một cái chỗ ven rìa sơn cốc. Tặc tử, ta muốn đem ngươi vạn quả lăng trì, cho ta đệ tử đã chết báo thù. Tiên thiên cao thủ liều mạng điên cuồng tấn công, hận không thể một kiếm đâm chết hắn, đuổi sắt Thần Nam không thả. Thần Nam hừ lạnh, tiên thiên không nổi à, ta không chỉ có giết ngươi đệ tử, còn muốn ở ngay trước mặt ngươi giết những người khác tiểu tử, ở ta chiến đấu gió trước mặt ngươi không có cơ hội, đi chết đi. Tiên thiên cao thủ đống nhiên biến chiều, cổ tay chấn động. 7 giờ hàn tinh xuyên thấu qua kiếm mà ra, chia ra tấn công vào Thần Nam quanh thân đại huyệt. Đây là danh kiếm tông tuyệt học nhất kiếm thất ngôi sao thuật, dùng nội khí bức ra kiếm mang, lại đem kiếm mang phóng ra ngoài tấn công địch, vô kiên bất tồi, không phải tiên thiên cao thủ không thể thi triển, chính là nhất đại sát khí. Thần Nam nếu là không có thần thức, nói không chừng ngày hôm nay liền bỏ mạng tại hắn dưới kiếm, thấy 7 giờ kiếm quang dĩ nhiên xuyên thấu qua kiếm mà ra, thân ảnh liên thiểm, cấp tốc lui lại. Càng thêm nồng đậm thương màn che đi ra ngoài, tuy là như vậy, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát, một điểm kiếm quang xuyên thấu thương màn, trên bờ vai, một chùm huyết vũ bỏ ra, tàn thương hầu như không có tua tay. Thật là lợi hại. Thần Nam hét lớn một tiếng, đồng nhiên biến chiều, triển khai cựu cung bắt quái bước cùng đối phương chu toàn, thân ảnh phiêu hốt bất định, không làm cho đối phương tập trung chính mình chân thân. Quả nhiên có chút bản lĩnh, trách không được tiểu đức tử cẩn thận như vậy. Mặc dù khiến cho như vậy ngươi chính là muốn chết. Chiến đấu gió toàn lực thúc dục trường kiếm, khắp nơi thiên kiếm quang như mưa, tại đây người khác dưới sự phối hợp, tạo thành che thiên kiếm màn, mưa gió không lọt. Ta nói rồi muốn ở ngay trước mặt ngươi người giết người. Thần Nam bả vai thụ thường, không năng lực địch, liên tục né tránh, thân ảnh bỗng nhiên hướng mấy người khác vọt tới. Hồ tiên thiên cao thủ như bóng với hình, trường kiếm bắn ra 7 giờ hàn tinh lần nữa tập kích đến, Thần Nam sớm có chuẩn bị. Nghiêng người tách ra, xoay người rời đi, băng hồn đồng thời xuất thủ, mang theo một sạc sỡ, nghiêm nghị sát ý phá không mà qua, không có dấu hiệu nào đột nhiên xẹt qua một gã địa cấp cao thủ hầu. Băng hồn quay về nhân tình thế quấn quá một người khác cái cổ, lôi kéo vùng gian, tên này địa cấp cao thủ đầu lâu trực tiếp dọn nhà. Thần Nam thu hồi băng hồn, lại không ham chiến, phi thân vào núi cốc, hắn đã thụ thương, kiếm khí xâm nhập kinh mạch. Bị kiếm khí tê liệt vết thương khó có thể tự hành khép lại, tiên huyết không ngừng phun vẩy ra, tay trái hoạt động vô cùng bất tiện, còn dư lại một gã tiên thiên cao thủ, một gã bán bộ tiên thiên, hắn đã khó có thể lại giết rơi, đánh tiếp nữa mất máu quá nhiều, khó tránh khỏi bị người vây khốn. A chiến đấu do râu tóc đều dựng, tức đến muốn phun máu ra, đối phương nói được thì làm được, ở ngay trước mặt hắn lần nữa chém giết hai gã địa cấp cao thủ, khẩu khí này hắn làm sao nuốt trôi đi. Hai người ở phía sau liều mạng đuổi kịp. Thần Nam xuyên qua thu hẹp sân khẩu, hướng sâu trong thung lũng chạy đi, càng đi trong địa thế càng trống trải, phía sau hai người biết hắn thụ thương, khó có thể kiên trì lâu dài, đuổi không nỡ, trước mặt thế bỗng nhiên buộc chặt, một chỗ chật hẹp cửa vào xuất hiện lần nữa, Thần Nam không chút do dự lắc mình mà vào. Sư huynh, không nên đuổi, đây là Tuyệt Mệnh Cốc tên kia bán bộ tiên thiên kiếm thủ gọi lại hầu như mất lý trí chiến đấu gió. Lúc đầu điên cuồng chiến đấu gió vừa nghe Tuyệt Mệnh Cốc gắng gượng dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên vách núi là Tuyệt Mệnh Cốc ba cái màu đỏ đại tự, quả nhiên là Tuyệt Mệnh Cốc, chúng ta ở chỗ này chờ, chờ hắn xuất hiện sư huynh, vừa vào Tuyệt Mệnh Cốc, thần quỷ thành hư vô, tiểu tử này nếu tiến vào, khẳng định chắc chắn phải chết, người này chưa quen thuộc cái này bên trong địa thế, đáng đời tiến nhập tuyệt địa, đáng tiếc đổ trên người hắn tên còn lại hí hư nói. Chiến đấu gió lắc đầu, không được. Tiểu tử này có điểm tà, chúng ta thủ tại chỗ này, nếu như trong vòng 3 ngày hắn còn không ra chúng ta đi liền, nếu không ta lo lắng, hơn nữa, chết nhiều người như vậy, chúng ta cũng không khuôn mặt trở về, trước chậm một chút, e rằng hắn có thể xuất hiện cũng khó nói. Ai tên còn lại cũng là một tiếng thở dài, được rồi, chúng ta sẽ chờ hắn 3 ngày, hy vọng hắn có thể còn sống xuất hiện lúc đầu lấy nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới bị đối phương giết 4 người. Đồ đạc cũng không có một cái tay, hai người này không mặt mũi trở về, buồn bực suy nghĩ đụng tảng đá. Thần Nam vừa mới xông vào sân cốc, đầy trời sát ý phô thiên cái địa mà đến, giống như một chuôi chuôi lợi kiếm lôi xé thân thể hắn, dường như muốn đem hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Miễn cưỡng vào trong đi mấy bước, càng thêm sát ý nồng nặc đánh tới, cho dù hắn nhục thân cường đại cũng không kiên trì nổi, tại loại này mãnh liệt không gian sát ý dưới gần bị đánh thành bột mịn. Tình thế cấp bách trong lúc đó Thần Nam nhớ lại Thanh Liên thế giới, tâm thần khẽ động ở biến mất tại chỗ, nhưng vẫn là bị mang đi một mảnh huyết nhục, trong nháy mắt bị sát ý nồng nặc khuấy thành huyết vũ. Thần Nam một đầu ngã tiến Thanh Liên thế giới, hoàn hảo, Thanh Liên thế giới cũng không có bị sát ý ảnh hưởng, bình tĩnh như lúc ban đầu, vừa mới có vội vàng tiến đến, mãnh liệt không gian sát ý hay là đem trước ngực hắn xé đi một tảng lớn huyết nhục, trễ nữa nửa phần hắn liền hải cốt không còn. Cả người là huyết, còn có hai nơi trọng thương, Thần Nam nhanh lên nuốt vào một viên tuyết linh đan, liếc nhất mắt áp đạn, thấy nó vô sự, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương. Chương 666, bên trong sơn cốc trật bàn. Áp đạn ở bên trong quả thực buồn bực phá hủy, nhàm chán ghé vào tiểu thụ miêu dưới ngủ, thấy hắn tiến đến lập tức bay tới, vật nhỏ thực sự thông linh, thấy hắn thụ thương, cũng không có đi quấy rối, mà là ngồi trồm hổm ở một bên chờ. Biểu tình có chút bi thương, quẹt cái miệng nhỏ nhắn, thủy ông ông lớn con mắt lại muốn tích xuất nước mắt tới. Cũng may Thần Nam nhục thân cường đại, vận chuyển chân khí, toàn thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, đem kiếm khí một chút bức ra ngoài thân thể, kiếm khí ở thể nội thương cửa khó có thể khép lại, một cái đại chu thiên, 12 cái tiểu chu thiên sau, kiếm khí rốt cục bị toàn bộ ép ra ngoài. Đã không có kiếm khí, vết thương ở tuyết linh đan dưới tác dụng lập tức bắt đầu khép lại. Mấy phút sau thân thể đã cơ bản không ngại, Thần Nam đứng lên. Thấy thân thể hắn khôi phục, áp đạn một hồi bay lên đầu vai hắn, một hồi lại nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, không ngừng làm các loại mặt quỷ, dùng chính mình phương thức biểu đạt vui sướng trong lòng. Ha ha, vật nhỏ Thần Nam đem nâng ở tay tâm lý, cương triều mà sờ sờ đầu của nó, áp đạn tựa đầu tại hắn bàn tay to trên cỏ tới cọ lui, vô hạn vô cùng thân thiết. Thần Nam biết mình còn ở trong cốc, đem thần thức quét ra suy nghĩ kiểm tra tình huống bên ngoài, thần thức lập tức bị sát ý cắn nát, mi tâm một hồi đau đớn, Thần Nam vội vàng chặt đứt thần thức, thu hồi tâm thần, thầm nghĩ thật là lợi hại, đây rốt cuộc là cái gì địa phương tại không gian sát ý khuấy động dưới, Thanh Liên thế giới tự hành trôi, ở trong sát ý chấn động, không biết đem phiêu hướng phương nào. Nguyện ý đi đâu liền đi đó đi, ăn cơm trước hắn không có để ý nữa tình huống bên ngoài, trải qua đại chiến, Thần Nam cũng đói bụng, nhu cầu cấp bách khôi phục thể lực, chữa trị thần thức, lại đem thịt sói xuất ra một khối luyện hóa, sau đó bắt đầu thịt quay. Mùi thịt xông vào mũi, Thần Nam muốn ăn đại động, cầm lấy khối thịt sẽ ăn đi, áp đản đáng thương mà ở bên cạnh nhìn hắn, nhất đôi lớn con mắt nước mắt lưng tròng. Đã quên ngươi cái vật nhỏ này tuyết liên quá khan hiếm, Thần Nam kiếm không ít linh thạch, trực tiếp xuất ra khối linh thạch hạ phẩm ném cho nó, áp đản mỹ tư tư bay đến đầu vai hắn, ôm linh thạch gặm. Thần Nam đem bắt ở tay tâm lý nhìn nó nói ra, ta nói, ngươi ăn từ từ, làm sao cũng phải phẩm thưởng thức chứ. Áp đản hướng hắn khoa tay múa chân một cái, bất quá ăn không nhanh như vậy, bắt đầu chậm rãi thưởng thức, cái kia dịu dàng ít nói dáng vẻ dĩ nhiên làm cho Thần Nam nghĩ tới Kiều Thi Thi lúc ăn cơm hoạt động, không khỏi trở nên hoảng hốt, không biết cái này là cái gì địa phương, lúc nào có thể đi ra ngoài đâu ăn xong thịt quay. Thần Nam tiếp tục luyện hóa linh tức, khôi phục sửa, đợi chân. Khí khôi phục, bên trong kinh mạch chân khí dâng trào, trải qua tranh đấu rèn luyện, chân khí càng thêm ngưng thật. Thần Nam đem thần thức cẩn thận lộ ra thanh liên thế giới, bên ngoài vẫn sát ý bành bái, cái này rõ ràng cho thấy một cái lấy công kích làm chủ trận pháp, lấy trước mắt hắn đối với trận pháp lý giải còn khó có thể phá vỡ. Thần Nam liền nghĩ tới trong hố trời bụi cây kia có thể luyện chế tiểu nguyên đan linh thảo, chính mình đương thời sửa còn không thể để ở tiếng Trung, nhất là khối băng trong niêm phong cất vào kho lão giả càng là khiến người ta cảm thấy áp lực, xem ra tu vi vẫn quá thấp, nắm chặt đề cao thực lực quan trọng hơn. Vì vậy Thần Nam lập tức đem một viên linh thạch cầm ở trên tay đếm thử để thăng sửa. Áp đản thấy hắn lấy ra linh thạch, lại bu lại, bị Thần Nam một bả ném tới tiểu thụ miêu dưới, tiểu gia hỏa gấp bội cảm thấy tủi thân, bị lấy con mắt không quấy rầy nữa hắn, đi ngủ trong linh thạch sung túc linh khí dọc theo kinh mạch thông suốt toàn thân, bị Thần Nam từng bước luyện hóa, trở về đan điền, bên trong kinh mạch chân khí càng ngày càng tràn đầy. Giang giác thanh âm truyền đến, một viên linh thạch hóa thành bụi. Thần Nam nhìn một chút chính mình sửa, cũng chỉ tu luyện đến ngưng khí tầng 5 sơ kỳ ở giữa giai đoạn, nói cách khác một viên linh thạch ngay cả ngưng khí tầng 5 trung kỳ bích lũy chưa từng mò lấy. Biết mình hiện nay thăng chức tiêu hao phi thường lớn, Thần Nam trực tiếp lấy ra hai khỏa linh thạch nắm trong tay, tiếp tục hấp thu linh khí. Rốt cục, hai khỏa linh thạch lần nữa hóa thành bụi, hắn mới vừa mò lấy tầng 5 trung kỳ bích lũy, hắn không chút do dự lại tiêu hao hết một viên linh thạch. Bắt đầu toàn lực trùng kích ngưng khí tầng 5 trung kỳ, tuy là chạm tới tầng kia ngăn cách, mấy lần trùng kích khước thất bại. Thần Nam lập tức đem trúc khí đan nuốt vào một viên, cường đại linh lực lập tức sôi trào mãnh liệt, kinh mạch bị mở rộng, chân khí từ kinh mạch tiến nhập đan điền, lại từ đan điền bị dẫn đạo xuất hiện, rửa sạch kinh mạch, lần lượt đánh thẳng vào tầng kia bích lũy, cũng không biết trải qua bao lâu, kinh mạch phát sinh răng rắc tiếng vang, ầm ầm bích lũy bị đột phá. Mạnh liệt linh lực như hoàng hà vỡ đê, du tẩu quanh thân kinh mạch, đả thông huyệt đạo, kinh mạch vận chuyển lộ tuyến lở. Thức thay đổi trôi chảy. Giang giác tay bên trong linh thạch nghiền nát, hóa thành bụi, Thần Nam biết mình đột phá, lần này đột phá dùng hết bô nở viên linh thạch, còn có một viên trúc khí đan, cái này vừa mới có tầng 5 trung kỳ mà thôi, dùng hết tài nguyên so với trước kia nhiều gấp mấy lần, thật không biết về sau muốn thăng chức càng cao tầng thứ phải tiêu hao rơi bao nhiêu tài nguyên. Thần Nam không có tiếp tục để thăng sửa, dục tốc tắc bất đạt, hắn vận chuyển chân nguyên bắt đầu vững chắc sửa, mấy canh giờ sau, sửa vững chắc ở ngưng khí tầng 5 trung kỳ, Thần Nam động thân đứng lên, cảm giác cả người chân khí tràn đầy, dâng trào, trong lúc giở tay nhấc chân ẩn chứa lực lượng cường đại, thực lực cùng trước kia sơ kỳ so sánh với lại có vĩ đại để thăng. Thần Nam tin tưởng nếu như đụng phải nữa tên kia tiên thiên cao thủ, mình có thể nhẹ dễ thủ thắng, tuyệt sẽ không giống trước như vậy bị động. Thần Nam cẩn thận đem thần thức lộ ra đi, bên ngoài đã bình tĩnh trở lại, sát khí tiêu thất, không biết thanh liên thế giới đem mình mang tới nơi nào. Thần Nam lập tức đem thần thức hướng xa xa dọc theo đi, ngạc nhiên phát hiện tại chính mình thần thức đủ để quét ra chu vi gần 10.000 thước phạm vi, bị thanh liên cải tạo sau hắn cũng chỉ có thể quét ra khoảng 2.000 mét khoảng cách, hiện tại đề cao chừng gấp 5 lần. Lúc này hắn có thể xác định, khẳng định là bởi vì mình thay đổi công pháp tu luyện duyên cớ. Cùng lúc tiêu hao tài nguyên nhiều, về phương diện khác thực lực đề cao cũng là tương đương rõ ràng. Hoàn đan kim dịch bài hát còn lâu mới có thể cùng Diễn Thiên Thánh Quyết so với. Diễn Thiên Thánh Quyết tuyệt đối là một nghịch thiên công pháp. Cẩn thận quét mắt chu vi, hắn phát hiện thanh liên thế giới vẫn ở vào một chỗ bên trong sân cốc, xung quanh cây rừng thành phiến, dãy núi cao vót, chim hót hoa nở. Thần Nam vừa định đi ra thanh liên thế giới, áp đản bay tới đứng ở trên đầu hắn, ý kia rất rõ ràng. Nó cũng muốn đi ra ngoài. Suy nghĩ đến nó một người ở bên trong quả thực quá buồn bực, Thần Nam mang theo nó ra thanh liên thế giới. Thần thức quét ra đi, nơi đây đúng là một vùng thung lũng, chung quanh là xoay mình như phủ chính vách đá thẳng đứng, xa xa dãy núi gian mơ hồ lộ ra một gian nhà tranh một góc. Thần Nam xoay người, thần thức hướng về sau quét tới, dường như đá chìm đáy biển, thần thức bị cắt đứt, bên trong sát ý vô tận. Thần Nam lập tức ý thức được trước vây khốn của mình là một chỗ đại trận, hơn nữa cũng không phải thiên nhiên trận pháp, là nhân bố trí, nếu không phải là có thanh liên thế giới, vừa mới có mình đã bị đại trận thắt cổ. Thần Nam bắt đầu lưu ý cái tòa này trận pháp, đang đến gần đại trận địa phương phát hiện một cái trận bàn, ở trong trận bàn gian đứng thẳng một khối không có gì lạ thạch bi. Trận bàn bị tùy ý trưng bày ở bên trong sân cốc, nói vậy trong đại trận hẳn là bố trí trận kỳ dẫn động đại trận, người bố trận cũng không lo lắng có người tiến đến mới đưa trận bàn tùy ý đặt ở bên trong sân cốc. Chương 667, Ngự thương phi hành. Trận bàn ở vào đại trận bên ngoài, Thần Nam đi tới quan sát trận bàn, phát hiện đây ít nhất là một cái 5 cấp đại trận, chỉ bất quá phát động đại trận cần linh khí đã không đủ để hoàn toàn vận chuyển đại trận, toàn bộ đại trận cũng chỉ có thể phát huy 3 cấp đại trận uy lực, bằng không lấy chính mình phía trước sửa, liền tiến vào thanh liên thế giới cơ hội cũng không có đã bị thắt cổ. Vận chuyển đại trận cần linh lực từ đâu tới Thần Nam ánh mắt dừng hình ảnh ở trên tấm bia đá, sau một lát, đưa tay thả ở trên tấm bia đá, lập tức cảm nhận được bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, Diễn Thiên Thánh Quyết dưới sự vận chuyển, linh khí nồng nặc duyên bàn tay tiến nhập kinh mạch, tràn đầy không gì sánh được. Thần Nam buông lỏng bàn tay ra, lúc này hắn có thể xác định, cái này khối thạch bi chính là hơi lớn trận cung cấp linh lực địa phương, thạch bi cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, đã không thể hoàn toàn đem đại trận vận chuyển, thế nhưng còn thừa lại linh lực tương đối với nhất cái tu sĩ mà nói còn là phi thường sung túc. Thần Nam phỏng trừng cung cấp nhất cá nhân tu luyện đến hóa long kỳ cũng còn là không thành vấn đề. Thần Nam không hề động thạch bi, hắn luôn cảm thấy nơi này vô cùng quái dị, không phải nói trên địa cầu không có tu chân giả rồi không có thể bây giờ thấy được tất cả lại là chuyện gì xảy ra nơi đây đơn giản là nhất xử thế bên ngoài nơi, cùng ngăn cách ngoại giới, có lẽ có tu chân cao thủ ở chỗ này tu hành cũng khó nói. Hắn xoay người nhìn phía xa xa phòng, mà áp đản lại tựa như có lẽ đã xuất ruột. Hóa thành một vệt kim quang hướng xa xa phòng phương hướng bay đi, Thần Nam cũng chỉ đành cùng đi theo hướng sơn. Trong sơn cốc gian, cây rừng thấp thoáng dưới, là một mảnh bằng phẳng dài đất, ở giữa một chỗ nhà trệt trung gian lối đi nhỏ có thể thông phía hậu sơn, Thần Nam đi tới trong phòng, bên trong giống tuyết, có thể nói nhà chỉ có 4 bức tường, từ gạch mục tỷ lệ phán đoán, chỗ này phòng có thể đã tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm, lại cứ lệ không ngã, Thần Nam lưu ý phía dưới phát hiện. Chỗ này nhà trệt lại có thể cũng là bị trận pháp củng cố. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương Thần Nam nghi ngờ trong lòng, phòng ngoài mà qua, đi tới phía sau núi, phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi phập phồng, lại có thể tại hậu sơn phát hiện nhất nghĩa địa, phía trên dài nồng đậm khô thảo gian điểm chế vài cái hố, hẳn là bị con chuột các loại động vật đào lên động. Thần Nam thần thức quét về phía trong lòng đất, phát hiện mồ bên trong trống không, chỉ có vài món nghiền nát y hề phục. Cũng chưa từng thật sự có dưới người chôn cất, là một mộ chôn quần áo và di vật. Tuy là như vậy, nhưng có thể chứng minh nơi đây quả thật có đã từng có người ở Thần Nam quay chung quanh sơn cốc dạo qua một vòng. Bốn phía đều là vách núi vách đá dựng đứng, không sơn yếu ớt, chim hót mùi hoa, chính là nhất xử thế bên ngoài đảo viên nơi. Đáng tiếc người đi núi không, không lưu. Phúc địa. Hắn luôn cảm thấy nơi này có chút quỷ dị, vẫn là tăng thực lực lên quan trọng hơn. Cho nên hắn muốn luyện chế đem phi kiếm, một ngày phi kiếm luyện thành thực lực của chính mình có thể để thăng mấy cấp bậc, sau đó sẽ chung quanh nhìn. Vì vậy Thần Nam ngồi ở trước nhà lá dưới cây lớn lấy ra nặng hàn thiết cùng vừa mới vỗ tới vẫn tinh kim. Luyện khí phương pháp Hồng Ngọc Trung ghi chép, ít nhất cần một loại hỏa diễm, tiếp dẫn địa hỏa, hoặc là thiên địa sinh thành dị hỏa, hai người cũng không có, tu sĩ bản mệnh chân hỏa cũng có thể. Thần Nam đánh ra bản mệnh chân hỏa. Nếm thử đem thật rét thiết luyện hóa, nhưng là đủ quá khứ 2 canh giờ, cũng chỉ là hòa tan một phần nhỏ, tự thân tiêu hao phản ngược lại phi thường lớn. Hắn hiểu được, lấy chính mình đương thời sửa, nếu muốn đem 2 khối tài liệu đều hòa tan, cần thời gian quá dài, hơn nữa tiêu hao cũng quá lớn, mặc dù khiến cho có thể hòa tan, hậu kỳ còn muốn ngưng tụ thành kiếm phôi, khắc chế trận pháp, đối với thần thức cùng chân khí tiêu hao càng lớn hơn. Sợ rằng phải đem tự mình luyện chế hồi khí đan đều nù ổ tơ đi, mới có thể hoàn thành luyện chế. Vì vậy Thần Nam ngừng lại, hắn nghi tơ ý dô ý chính mình tàn thương. Hồng Ngọc ghi chép, tu sĩ không những được đạp kiếm phi đi, chính là còn lại pháp bảo cũng được. Ở tu chân giới đẳng cấp pháp bảo phân pháp khí, linh khí cùng chân khí, hồng phỉ vòng tay chính là bình thường nhất pháp khí, mà đem tàn thương tuy là sát ý nồng nặng, lại cũng chỉ là món thượng phẩm pháp khí, nếu là pháp khí. Nếu như chữa trị hoàn chỉnh, bằng mình bây giờ cường đại thần thức, chắc cũng là có thể tế xuất tấn công. Địch. Phi kiếm hoàn toàn có thể chờ chính mình sửa cao hơn lại luyện chế, hắn đem tàn thương đem ra, nuốt vào một viên hồi khí đan bổ sung chân khí, lại đem vẫn tinh tài chính biến hóa một khối nhỏ, đem hỏa tan vẫn tinh kim cùng nặng hàn thiết dung hợp vào một chỗ, đối với tàn thương tiến hành chữa trị. Tàn thương thì ra thì có cấm chế, đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, bởi vì thương tàn phá, cấm chế cũng tương tự tàn phá, đối với khuyết tổn bộ phận hắn lại đánh vào cấm chế tiến hành tu bổ. Thương bản thân lì hệ nờ là vật hữu hình, tuy là đồng dạng cần dùng bản mệnh chân hỏa hòa tan, thế nhưng tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều, rốt cục một ngày đi qua, đang tiêu hao rơi 3 viên hồi khí đan sau đó, tàn thương cùng lưỡng chủng tài liệu luyện khí hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Lúc này thân súng vẫn còn hòa tan trạng thái, thần nam cắn chót lưỡi, một búng máu phún thượng đi, tăng mạnh thương cùng tâm thần liên hệ, sẽ ở thương trên đánh lên chính mình thần thức dấu vết, sau đó đánh ra pháp quyết triệt để đem thương cô đọng thành hình, tàn thương triệt để chữa trị hoàn thành. Nhìn chữa trị sau đen nhánh đại thương, thần nam trong lòng hoan hỉ, cây thương này liền không thể gọi tàn súng, thế nhưng cái loại này máu tanh sát ý còn đang, nghĩ đến chính mình huyền băng 36 thương. Cây súng này liền dứt khoát là huyền băng thương đi. Bởi vì huyền băng thương dung hợp máu tươi của hắn, hắn thần thức dấu vết, lúc này cùng tâm thần chặt chẽ tương liên, làm cho hắn có một loại khống chế huyền băng thương kích thích. Âm thần nam bỗng nhiên buông tay, đem huyền băng thương ném không trung, ở thần thức dưới sự khống chế, huyền băng thương nhanh chóng phóng đại, hóa thành dài 2 trượng ngang hư không, thần nam vọt người mà lên, ngự thương phi hành. Lần đầu khống chế huyền băng thương, thần nam vẫn là rất hưng phấn. Từ bắt đầu lung la lung lay, đến cuối cùng thuần thục không chế, đáng tiếc, chỗ này sơn cốc cấm không hạn chế, không có thể bay rất cao, chỉ có thể ở tầng trời thấp vòng quanh sơn cốc phi hành. Siêu áp đạn bay tới, dường như muốn cùng hắn so với tốc độ, thần nam toàn lực thúc giục huyền băng thương, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt vài giảm, thế nhưng, áp đạn tốc độ còn nhanh hơn hắn, hơn nữa dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi ra rời. Mà thần nam khống chế huyền băng thương phải tiêu hao thần thức cùng chân nguyên, sớm muộn gì cần nghỉ ngơi, căn bản không so được các đạn, tiểu gia hỏa nghịch thiên thần nam cảm khái, biết không sánh bằng nó liền hãm lại tốc độ, chậm rãi lượn quanh. Sơn cốc phi hành, vẫn không có có phát hiện gì, ngoại trừ chỗ kia mộ chôn quần áo và di vật, dường như không có ai ở nơi này quá. Thần nam cũng không có vội rời khỏi, hắn biết những người đó có thể chờ ở bên ngoài lấy hắn. Hắn vừa mới thăng chức ngưng khí tầng 5 trung kỳ, cần đem sửa vững chắc xuống. Bóng đêm thâm trầm, sao lốm đốm đầy trời, thần nam ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh tiến nhập tiên thiên vong ngã chi cảnh, áp đạn chán đến chết, ghé vào đỉnh đầu hắn méo tóc của hắn cũng híp lại con mắt. Âm mạn thiên tinh quang rơi, chiếu sáng thiên vũ, thần nam đống nhiên thức dậy, áp đạn vẻ mặt hoảng sợ, bay đến trên bả vai hắn, nắm thật chặt tóc của hắn. Thần nam đi tới phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, không khỏi thất kinh, trong viện, hư không mâm một vị thanh niên anh tuấn, ở mạn thiên tinh quang trung chìm nổi, tiếp dẫn tinh quang lực chủ y luyện thân thể. Chương 668, hư không bàn tay to. Nhìn một màn này, thần nam mục trường khẩu nốc, cái này được bao nhiêu nhân vật nghịch thiên, lại có thể dẫn ạ niềm thiên tinh quang, dường như so với thiên khanh trong cái kia chiếc quan tài băng còn đáng sợ hơn, hơn nữa. Ban ngày thời điểm chính mình đi một vòng, cũng không phát hiện có người, hắn từ đâu nhi đi ra. Thần nam biết đạo tu chân giả sinh mệnh lâu dài, hữu ủng như vậy mạnh mẽ đại pháp lực người, thanh niên này nhìn như tuổi trẻ, trên thực tế đã là không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Theo tinh quang rơi, thiên điệu tinh khí phảng phất bị quất ra làm, thanh niên khí thế trên người liên tục tăng lên, phảng phất ẩn chứa hủy diệt vũ trụ lực lượng. Ung ung sấm rền lan biến, khắp bầu trời mây đen đột nhiên xuất hiện. Che đậy tinh nguyệt, ép vỡ thiên vũ, vân khe trung lôi quang thiểm thước, bao hàm diệt thế khí tức, dường như muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Giang giác đẩy trời lôi quang rơi, đánh phía thanh niên thân thể, thanh niên bỗng nhiên dương đôi mắt, lưỡng đạo điện quang trực thấu cửu tiêu, phá vỡ thiên vũ, thanh niên đứng lên, một cái đại thủ che khuất bầu trời, phách về phía khắp nơi thiên lôi quang. Diệt thế khí tức cùng trong hư không bàn tay to đụng vào nhau, bàn tay to hư vô, lôi quang tán loạn. Cường đại hơn lôi kiếp quanh sát mà xuống, thanh niên một tay che trời cùng lôi quang đối kháng, ở trong hư không tung hành, đối kháng khắp nơi thiên lôi quang, làm như sân vắng dạo chơi, vai hùng phi phạm, một mạch bệ nghệ tư phương, ngạo thị thương khung chi khí thế. Thật là lớn thanh thế, áp đạn bị hách nút ở thần nam trong tay áo, đưa ra một đầu nhỏ nhìn ra phía ngoài, thần nam ngược lại hút ngu mở khi la nhở, thanh niên này ở độ kiếp, mạnh mẽ như vậy lôi kiếp. Hắn lại có thể đối kháng như vậy ung dung, quả nhiên nghịch thiên, hắn là cái gì sửa thần nam căn bản khó có thể nhìn thấu. Hư ảnh tung hành, lôi quang lan biến, thanh niên ở trong biển sét chìm nổi, oanh kích lấy thiên kiếp, đối kháng thiên uy. Bất chi bất giác dĩ nhiên đến rồi nắng sớm tảng sáng, lôi quang ảm đạm, thanh niên thân thể từng bước hư vô, cuối cùng biến mất. Thần nam thở dài một hơi, cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm, mới vừa thiên kiếp quá kinh khủng, đè người không thở nổi. Thần nam vọt tới trong viện giống tuyết, như nhau hôm qua, nào có thanh niên thân ảnh. Thần nam ngưỡng nhìn bầu trời, quay đầu lại hồng nhật, một lát, buồn vô cớ một tiếng thở dài. Lúc này hắn mới ý thức tới mới vừa nhìn thấy tất cả đều là hư ảnh, căn bản không phải chân thực tồn tại. Nếu là hư ảnh vì sao giống như thật như thế cái kia quần quận diệt thế khí tức tuyệt không giống giả tạo, cái này là vì sao thần nam đi hướng vách núi, rất nhanh thì ở trong vách đá tìm được đáp án, cái này bên trong thạch bích lại là từ một chủng từ tính nham thạch hợp thành, có thể ghi chép xuống ngày xưa phát sinh tráng cảnh, ở điều kiện đặc thù có thể giống đầu ảnh cơ giống nhau tiến hành thả về. Nói cách khác, buổi tối phát sinh một màn đều từng chân thật phát sinh qua, nghĩ đến thanh niên hạo đại thần thông, thần nam tự đáy lòng kính phục, hắn sửa đủ có thể lên trời xuống đất, hắn đi nơi nào đã qua đời sao hay là đi chỗ hắn, vì sao nơi đây không có hắn dấu vết lưu lại. Thần nam lại nghĩ đến chính mình sửa, cùng người thanh niên kia so sánh với đơn giản là chín châu mất sợi lông, nhân ra một đầu ngón tay có thể buông lỏng nghiền chết chính mình. Ta khi nào mới có thể có cái loại này thông thiên triệt địa sửa. Thần nam tự nói, một lát không nói gì. Nghĩ đến hôm qua thanh niên đối kháng thiên kiếp che trời bàn tay to, thần nam tin tưởng đó là một loại bí thuật, sống lại bắt đầu vô hạn hướng tới. Đáng tiếc à, tuy có duyên nhìn thấy, lại không thể tìm hiểu ngọn ngành, nắm giữ loại này bí thuật, không khỏi có chút phiền muộn. Thần nam vươn tay trên không trung khoa tay múa chân một cái, cùng bàn tay lớn kia so sánh với, tưởng chừng như là con kiến dòm ngó voi, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực, nếu là mình đụng tới cao thủ như thế làm sao đối kháng, chẳng phải là mặc người chém giết. Đồng nhiên, thần nam giật mình một cái, loại này cảm giác bị thất bại có thể không phải là mình nên có, đây là một loại tâm ma, một ngày có loại này tâm tính, chính mình đường tu chân cũng sắp hoa lên dấu chấm tròn. Tu chân vốn là nghịch thiên cải mệnh, đối kháng thiên đạo, cần chưa từng có từ trước đến nay, làm sao có thể bị trước mắt ảo giác khốn nhiêu đây. Hoàn hảo hắn đúng lúc điều chỉnh xong, bại tránh tâm tính, tức giận hơn hùng tâm vạn trượng, một ngày nào đó vượt lên trước tên thanh niên kia vừa mực có là dưới chân mình đường. Ngay kế, thần nam không có làm một chuyện gì, ở trong sơn cốc bước chậm, nhét ma thiên nói, cảm thụ cái loại này khí tức thật lớn, dường như có thể bắt được cái gì, lại cứ vốn lại bắt không được. Buổi chiều thời điểm, thần nam suốt đêm cũng đứng ở trước cửa sổ, hy vọng có thể tái kiến người thanh niên kia người, từ đó rõ ràng cảm ngộ. Đáng tiếc, một đêm xuống tới, không có gì cả phát sinh. Ngày thứ hai, thần nam lần nữa đứng ở trong viện, nhìn xa xa sát trận, hoàn toàn tỉnh ngộ, mình cần gì xá cận cầu viễn, chỗ này sát trận không phải là hắn để lại cho mình một chỗ tài sản to lớn sao. Thần nam đi tới sát trận bên ngoài, cũng không có thu hồi trận bản, trước đem trận bản nghiên cứu lại khái, sau đó ngồi ở sát trận trước bắt đầu dùng diễn thiên thánh quyết phỏng đoán thôi diễn tòa đại trận này. Một khi thôi diễn, thần nam trong lòng hoan hỉ, bởi vì hắn phát hiện tòa đại trận này là do giản và khó, tận cùng bên trong là 3 cấp sát trận, từng bước hướng ra phía ngoài mới là tứ cấp, 5 cấp sát trận, bởi vì linh lực cung ứng không đủ, phía ngoài cùng đã rơi vào tứ cấp sát trận, mà bên trong cũng chính là nhị cấp sát trận lực sát thương mà thôi, cái này không thể nghi ngờ càng dễ dàng chính mình phá trận. Thần nam không ngừng thôi diễn, luyện chế trận kỳ, sau đó đem trận kỳ ném đại trận, dần dần hắn đã có thể ở trong sát trận gian mở ra một cái thông lộ. Gặp phải thôi diễn không thông địa phương, thần nam đang ở trong sơn cốc hành tẩu, ở vách đá dựng đứng gian ngưng lại, cảm giác ngộ thiên mà, phỏng đoán trận pháp. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, chính vào hôm ấy buổi chiều, tên thanh niên kia thân ảnh tái hiện, chỉ là hắn hiện tại đã không còn nữa ngày đó tuấn giật tiêu sái, mà là biến thành một gã vô hạn tịch mịch lão giả, thoáng như một cái phàm nhân, đầu tóc bạc trắng. Từ thiên địa gian chậm rãi đi tới, trong tay mang theo mấy bộ quần áo đánh thành bao vây, xuyên qua phòng, từ thần nam trước mắt đi qua, sau khi tiến vào núi, đi tới thần nam phát hiện mộ chôn quần áo và di vật địa phương. Lão giả ngửa đầu nhìn trời, đã từng sắc bén đi ngang qua tinh vũ ánh mắt thay đổi thương lão mà khẳng khàn, tự hồ tại nói gì đó. Sau đó hắn xoay người mặt hướng một mảnh vách núi thở dài một tiếng, đồng nhiên một tay phất một cái. bằng phẳng mặt đất bị hắn vô thượng pháp lực đánh ra một cái hố to. Lão giả xoay người chậm rãi đi vào, nằm vào trong hầm mộ. Hắn đem mình chôn thần nam giật mình không là, có thể chính mình rõ ràng không phát hiện thi thể của lão giả, mặc dù sử dụng qua đi rất nhiều năm đầu khớp xương dù sao cũng nên đi, nhưng là, rất nhanh hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra, lão giả lại từ trong hố lớn đi ra, đem trên tay y phục bỏ vào, sau đó tự tay mai táng, vì mình lập một chỗ mộ chôn quần áo và di vật. Lão giả ngắm nhìn mộ chôn quần áo và di vật xuất thần một hồi, xoay người quét mắt vách đá dựng đứng, bàn tay to đột nhiên chụp vào hư không, một cái hư không một khe lớn đột nhiên xuất hiện, lão giả cất bước mà vào, hư không một khe lớn từng bước dung hợp, cuối cùng tiêu thất, lão giả cũng cứ thế biến mất tìm không thấy. Trách không được, thì ra người này tiến nhập hư vô ích, không biết hắn đi nơi nào, còn sống sao mới nhìn lão giả khí thế, thần nam biết hắn sinh cơ sẽ hết, thọ nguyên không nhiều. Nói vậy thành tiên vô vọng vừa mới có như vậy cô đơn. Chương 669, tụ lý càn khôn. Đại hiền không rơi phàm trần, đem chính mình chôn vào hư không thần nam nghĩ như vậy, tới đến lão giả tự tay lái mộ chôn quần áo và di vật trước, vẫn là một tòa cũ mộ, cùng lão giả thả mộ chôn quần áo và di vật vị trí trọng điệp, thảo nào bên trong không ai, lão giả cũng không có tiến nhập, đi qua hai lần hình bóng thả về, thần nam biết một chút chân tướng của chuyện. Thần nam ở mộ trước đứng cho đến khi thiên bày ra, lại tựa như có điều ngộ ra, quay người tiến nhập vách núi vách đá dựng đứng gian, chỗ này sơn cốc diện tích rất lớn, ở giữa có không ít vách đá thẳng đứng, thần nam sở hành phương hướng chính là lão giả hôm qua nhìn xa phương hướng, lão giả hai lần nhìn phía mảnh này vách đá dựng đứng, thần nam nhận thức làm cho này chẳng phải có cái gì làm cho hắn ràng buộc gì đó, hoặc là trong chỗ u minh có chút ám chỉ. Thần nam dọc theo vách đá gian bất ngờ sơn đạo một đường hướng về phía trước, không có bất kỳ phát hiện nào, sơn đạo càng ngày càng đổ tiếu, vì phòng ngừa bị đổ vào, thần nam cũng không có tế khởi huyền băng thương phi hành, mỗi một chỗ vách đá đều muốn nghỉ chân, tỉ mỉ lục lọi. Tiên thần nam bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái to lớn chữ tiên khắc ở phía trước trên vách đá dựng đứng, đột ngột mà bắt mắt, thần nam dừng bước, nhìn lên cái này chữ tiên, một loại nồng nặc oán khí từ chữ tiên bên trong lộ ra đến. Mặc dù quá khứ vô tận tuế nguyệt, vẫn làm cho áp lực thực lớn. Lão giả thọ nguyên sẽ hết, khước thành tiên vô vọng, đồ sinh cảm khái, không đúng vậy sẽ không muốn đem mình chôn. Có thể thấy được con đường thành tiên gian nan đến mức nào, cường giả như vậy đều thành tiên vô vọng lệnh người thổn thức thần nam tự nói. Ngẩng đầu nhìn lại, vách đá dựng đứng đã đến phần cuối, lão giả cũng không có bất kỳ truyền thừa lưu lại. Nếu như nơi đây không để cho hắn lưu luyến đồ đạc, hắn tại sao muốn hai lần nhìn phía nơi đây chỉ vì một cái đã từng viết xuống tiên chữ sao không có khả năng, giống hắn cường giả như vậy, không có khả năng một cái chữ mà hai lần nghỉ chân quan vọng thần nam tự tay sờ về phía cái này chữ tiên, chạm đến lấy cái kia mạnh mẽ tự thể. Đột nhiên, nhất cổ thần thưởng thức dấu làm cho hắn đống nhiên rộng rãi, mừng rỡ không thôi. Lão giả quả nhiên ở chỗ này để lại truyền thừa, bất quá cũng không phải là tự viết, cũng không phải khắc chữ. Mà là thông qua thần thức giấu, thần nam vội vàng nhắm lại con mắt cảm ngộ loại này tinh thần ấn tích. Sau hai canh giờ, thần nam trợn mở con mắt, khuôn mặt mừng rỡ, hắn đã chiếm được một loại là tụ lý càn khôn bí thuật, tu luyện tới cực hạn có thể nắm giữ hư không, đại thiên thế giới đều ở trường chỉ trong lúc đó. Tuy là không có đắc đáo lao giả thi triển đại thủ ấn truyền thừa, thần nam đã rất chi túc, ngồi xuống cảm ngộ một canh giờ, hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn lên cái này chữ tiên. Chữ tiên phân hai bộ phận, vừa mới có hắn sở chạm chính là người bên cạnh chữ bộ phận. Thần nam động linh cơ một cái chữ này là xa nhau viết, nếu bộ thủ thần thức giấu é rằng chữ sơn cũng phải có đi. Thần nam thử đi chạm đến cái kia chữ sơn, chạm đến phía dưới nội tâm mừng như điên, trong này tinh thần ấn tích là một loại khác bí thuật, danh hư không đại thủ ấn, phải là lao giả đối kháng thiên kiếp lúc thi triển một tay che trời truyền thừa. Thần nam lần nữa nhắm lại con mắt, dụng tâm đi cảm ngộ, sau hai canh giờ, thần nam mặt mang tiếu dung buông lỏng bàn tay ra, hắn đã chiếm được lượng chủng bí thuật truyền thừa, chỉ bất quá đương thời hắn sửa không đủ, còn không thể hoàn toàn thi triển, nghĩ đến lao giả thành tiên vô vọng, lại không cam lòng truyền thừa bị mất, vừa mịch có ở chỗ này để lại thần thức giấu, mà đợi hữu duyên. Bởi vì nơi này khôn núi lớn trận, nói vậy nhiều năm không ai đi vào, càng không thể nào có người đắc đáo truyền thừa. Mặc dù khiến cho tiến đến cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ ra truyền thừa ở nơi này cái người khác không gì sánh được đè nén chữ tiên trên. mà nay truyền thừa bị chính mình đắc đáo, phía trên thần thức dấu cũng liền tự động tiêu thất. Xoát, thần nam tay háo run lên, một khối to bằng cái thất ngoan thạch bị hắn thu vào trong tay háo, đây chính là tụ lý cản khôn đích thực nghĩa, giới tử dung tu di, tụ lý nạp cản khôn. Thần nam đệ nén nội tâm kích động lần nữa ngồi xếp bằng xuống, lại dùng cả đêm thời gian đem cái này lưỡng chủng bí thuật triệt để lĩnh ngộ dung hợp, ăn xong thịt quay sau, tiếp tục nghiên cứu trận pháp, trong sát trận gian đã mở ra một cái thông lộ, lại cần một ngày có thể hoàn toàn phá trận. Hắn không có thu hồi trận bàn, không nhúc nhích thạch bi, chính là vì lĩnh ngộ cái tòa này sát trận, tăng chính mình trận pháp sửa, vì thế không tiếc lãng phí thạch bi bên trong linh khí. Ngày thứ hai thời điểm, thần nam đã hoàn toàn chắc chắn phá vỡ đại trận. Nghĩ đến mình cũng coi là chiếm được lão giả bộ phận truyền thừa, đây là một chỗ yên tĩnh vắng lặng địa phương, không làm cho người khác quấy rối. Thần nam tung trận kỳ bố trí một cái nhị cấp pháp trận, lại bố trí một chỗ tụ linh trận, pháp trận cung cấp linh lực, tuy là không thể cùng phía trước 5 cấp pháp trận so sánh với, ngăn trở một dạng cao thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Pháp trận vận chuyển, thần nam mới đưa thạch bì thu hồi, mất đi linh lực chống đỡ, nguyên lai đại trận cũng liền mất hiệu lực. Hắn lại đem trận bàn cùng tán lạc tại trong trận trận kỳ thu hồi, để phòng sử dụng sau này, tìm hiểu nơi này trận pháp, hắn đã có thể bố trí cấp 3 cấp 4 đại trận, sở dĩ không có bố trí 3 cấp hoặc là tứ cấp đại trận là bởi vì hắn muốn nhận đi thạch bi, mà tụ linh trận cũng không thể cung cấp như vậy đầy đủ linh lực. Thần nam bắt chuyện áp đạn, lần nữa tiến nhập thanh liên thế giới, hắn ngạc nhiên phát hiện mình trồng thiên niên tuyết liên mầm móng đã có nảy mầm dấu hiệu, nói rõ chính mình tiểu thế giới hẳn là thích hợp tuyết liên sinh trưởng. Vì vậy hắn chuyên môn ở bên trong mở ra một mảnh dược viên, đem băng nguyên thảo cùng vũ hoàng thảo cây non trùng tiến vào, lại trùng đi một tí linh thảo mầm móng. Áp đản vừa thấy vũ hoàng thảo, siêu mà bay tới, há mồm sẽ cắn, bị thần nam bắt lại đuôi ném ra ngoài, phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm áp đản nói ra, ta cảnh cáo ngươi, ta trồng linh thảo, không có lệnh của ta không cho ngươi ăn, bằng không về sau đối với ngươi linh thạch ăn. Thần nam sớm phòng bị nó đây, bây giờ quả nhiên tới, cái này tiểu gia hỏa khẩu vị điêu vô cùng, khắc linh thảo không ăn, lệ ăn vũ hoàng thảo, đây chính là hắn dùng tới trúc cơ linh thảo, là hy vọng của hắn, làm sao có thể khiến nó giống ăn lúa mạch giống nhau nhai rơi. Thấy thần nam nghiêm mặt, dường như rất bộ dáng nghiêm túc, áp đạn sợ hãi, mắt nước mắt lưng tròng lại muốn khóc, thần nam trừng mắt, không cho phép khóc, nếu như ngươi biểu hiện tốt, các loại chờ lao tử luyện chế xong tiểu nguyên đan, trúc cơ đan, cho ngươi một viên, bất quá ngươi phải biểu hiện tốt một chút. Áp đạn quệt mồm, cho hắn một cái to lớn bạch mắt, bất quá không có lại đi vũ hoàng thảo, ủy khuất chạy đến cây giống phía dưới đi ngủ. Thần nam ra thanh liên thế giới, tính một chút thời gian, đánh giá cùng với chính mình ở chỗ này không sai biệt lắm nửa tháng, có thể nói được ích lợi không nhỏ, là thời điểm rời đi. Hắn tới đến lao giả mộ chôn quần áo và di vật trước, hướng về hư không một khe lớn vị trí ba chắp tay, xoay người đi nhanh rời khỏi, đi ra khỏi sơn cốc. Sơn cốc chạm kế tiếp lấy một gã thanh y rìa gã sai vặt, thấy hắn xuất hiện nhanh chân chạy. Thần nam cười nhạt, không có nghĩ tới đi nửa tháng, những người này lại còn không đi. Quả nhiên, thời gian không lâu, 6-7 danh cổ võ cao thủ từ cây trong rừng chạy vội tới, ngăn chặn cốc khẩu. Đây là hai nhóm người. Khêu một cái chính là danh kiếm tông tiên thiên cao thủ chiến đấu phong hòa tên kia bán bộ tiên thiên cao thủ. Mà một đạo khác người cũng có một gã tiên thiên cao thủ và mấy tên địa cấp cao thủ. Chương 670, đánh lên danh kiếm tông. Chiến đấu trưởng lão, người này giết ta cửu cung sơn mấy người, thù này không thể không báo. Trước từ ta cửu cung sơn xuất thủ như thế nào nói chuyện là một gã hơn 50 tuổi, vóc người cao to, tinh thần quắc thước tiên thiên cao thủ. Nghe được người này nói thần nam liền hiểu, người này là cựu cung sơn người, nói vậy mình giết cựu cung sơn nhất danh trưởng lão và hai tên đệ tử, hắn là tới đây báo thù. Ở hệ vợ dẹt trên cựu cung sơn tại chỗ ba người chính mình rõ ràng giết tất cả, bọn họ làm sao biết là mình làm. Thần nam đông nhiên nghĩ tới Tư Mã Đức, có thể là hắn ẩn ở một bên, lúc đó chính mình bị thương rất nặng, cũng không có chú ý tới hắn, đi thiên khanh nhân chỉ có hắn không chết. Cũng chỉ có này lý do có thể giải thích thông. Chiến đấu gió cười lạnh nói, thích trưởng lão, người này nửa tháng trước giết ta danh kiếm tông cân nhắc tên đệ tử, muốn báo thù cũng là chúng ta trước báo, huống hồ cũng là chúng ta tới trước, lẽ nào ngươi không biết đi trước đến sau không? Chiến đấu gió đối chọi gay gắt, bọn họ sở dĩ thủ tại chỗ này, chính là nhân ý thức được thần nam trên người có thứ tốt, lo lắng hắn từ tuyệt mệnh cốc trốn tới, vì trên người của hắn không gian pháp bảo vẫn ở cây trong rừng một tòa miếu đổ nát chờ. Bây giờ, thần nam quả nhiên xuất hiện, làm sao bằng lòng để cho người khác xuất thủ trước, nếu như thứ tốt bị Cửu Cung Sơn đắc đáo, hắn càng không pháp hướng tông môn thông báo, vì vậy dậm chân tiến lên sẽ đoạt động thủ trước. Tốt lắm, liền từ ngươi nhóm tới trước, nếu như các ngươi hay sao chúng ta báo thủ nữa. Thần nam từ tuyệt mệnh cốc xuất hiện, Thích trưởng lão nhìn như ngay thẳng, tâm cơ cũng rất sâu, biết người này có thể từ tuyệt mệnh cốc xuất hiện khẳng định không đơn giản, muốn nhìn một chút thần nam nội tình động thủ lần nữa. Thần nam đứng chắp tay, các ngươi đã đều cấp bách đầu thai liền đừng cãi cọ, cùng lên đi, ta cùng nhau siêu độ các ngươi bọn chuột nhắt, lần này tuyệt sẽ không để cho ngươi đào tẩu chiến đấu gió phóng người lên. Lăng không dậm chân, trường hồng bạc không, kiếm mang xuyên thấu qua kiếm mà ra, 7 giờ hàn tình chia ra tấn công vào thần nam quanh thân đại huyệt, đi lên chính là sát chiêu, một gã khác bán bộ tiên thiên cao thủ trường kiếm trước ngón tay, từ phía dưới giết đến, hai người phối hợp lẫn nhau, thiên y lì vô phùng. Thần nam cười nhạt, hắn phải thử một chút huyền băng thương uy lực, trực tiếp sử dụng huyền băng thương, hóa thành nhất đạo môn bản chiều rộng ô quang phá không mà qua, tách ra kiếm khí, nhanh như tia chớp hướng chiến đấu gió vọt tới. Ngự thương thuật chiến đấu gió lớn sợ, hắn chỉ nghe nói qua cổ võ tu luyện tới cực hạn có thể ngự kiếm, thậm chí có thể ngự đao, chưa từng nghe nói còn có người ngự thương, càng làm cho hắn khó hiểu chính là, người này nửa tháng tìm không thấy làm sao thay đổi lợi hại như vậy bất quá, chiến đấu gió dù sao bất phàm, trong lúc vội vàng cuống quýt thu kiếm, đem nội lực thôi phát đến mức tận cùng, lấy thải hồng kiếm hoành dạt đại thương. Hy vọng có thể ngăn trở huyền băng thương một đòn mãnh liệt. Giang giác huyền băng thương phá kéo khô mục, nghiêm nghị sát ý đánh bể trường kiếm, vọt qua, mưa máu đầy trời, chiến đấu cả rẹ xin nghỉ thi từ không trung ngã xuống, trước sau xuyên thấu qua bảy ra, một cái lô máu máu chảy đầm địa, sinh cơ bị chém, tại chỗ đã chết rồi. A một gã khác bán bộ tiên thiên vọt tới giữa đường, thấy tình hình này sợ choáng váng, xoay người liền trốn, hô huyền băng thương lần nữa đáp xuống. Từ bả vai xuyên qua, trước ngực lộ ra, người này gắng gượng bị thương đóng ở trên đất, chết mà không ngã. Xem cuộc chiến Cửu Cung Sơn bốn người thấy thế, mồ hôi lạnh chảy dài, chiến phong chiến lực Thích trưởng lao rất tinh tường, chỉ ở chính mình chỉ trên, không thua kém chi mình, vừa đối mặt chết hai người, người này có thể ngự thương đối địch, khiến người ta khó mà phòng bị, chính mình căn bản không phải đối thủ. Đi Thích trưởng lao quét mắt mấy người, dẫn đầu xoay người mà chạy. Nếu đã tới liền đừng đi nữa. Thần nam phóng lên cao, thu hồi huyền băng thương, đem thương làm côn sử dụng, hóa thành dài hai trượng, lăng không đập xuống. Ầm sát khí che trời, đại địa bị đập ra một cái một khe lớn, tiên thiên cao thủ tại chỗ bị đập thành bột mịn, còn lại hai người bị sát khí đánh thành tạt bã. Một tên sau cùng địa cấp trung kỳ cao thủ trọng thương, bị toát ra mấy trượng xa, nếu không phải thần nam có ý định lưu lại người này, hắn cũng chạy không thoát. Người này từ dưới đất bỏ dậy còn muốn chạy, thần nam tay háo run lên, trực tiếp đem hắn từ phía dưới trộm được không trung, chính là tụ lý càn khôn thần bí. Người này đều sợ choáng váng, đây là nhân hay là thần à, một bả lại có thể đem mình bắt được bầu trời. Người khác đều muốn giết mình, thần nam cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp siêu hồn, chiếm được Cửu Cung Sơn cùng danh kiếm tông môn phái địa chỉ, trực tiếp đem người này từ hư không ném xuống. Thế thành nụ bính. Đi qua siêu hồn, thần nam giải thích rõ ràng ẩn môn một chút tin tức, những thứ này lánh đời môn phái lấy tam tông năm phái dẫn đầu, điểm khoang phái tam tông đứng đầu, mà danh kiếm tông cũng tam tông một trong, thực lực cường đại, hỗn nguyên môn cùng với Cửu Cung Sơn đều là tam tông năm phái đại biểu, cũng khó trách lớn lối như thế. Huyền băng thương ngang hư không, thần nam ngự thương mà đi, sau nửa canh giờ đi tới một chỗ hiểm trở cao sơn trước. Nơi này chính là danh kiếm tông tông môn, danh kiếm tông sơn môn ẩn vào ba sơn tuyệt đỉnh, ở Bạch Vân Phiêu miểu gian như ẩn như hiện, sơn môn to lớn, một loạt xanh giai bản sơn mà lên tốc hành trước sơn môn. Thần nam nếu không thể phi hành, cũng rất khó tìm nơi đây, hắn trên không trung đáp xuống, trường thương lăng không đập xuống, một thương đánh bể sơn môn, thần nam rớt xuống đỉnh núi, ở trước sơn môn đứng chắp tay. Người phương nào hủy ta sơn môn? Một gã huyền cấp đệ tử từ bên trong cửa vọt ra. Căm tức thần nam, xa tay chỉ xéo, là người đánh nát ta danh kiếm tông sơn môn sao? Sở dĩ hỏi, là bởi vì thanh niên trước mắt người tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, làm cho tên đệ tử này khó có thể tin, sơn môn kiên cố không gì sánh được, há là một cái không có danh tiếng gì thanh niên một kích có thể nổ nát. Thần Nam bệ nghệ phía trước, lãnh đạm nói, trở về truyền tin, làm cho Tả Khâu ra đi tìm cái chết lớn mật, tông chủ tên cũng là ngươi gọi sao? Đệ tử rung ngón tay Thần Nam, ẩm Thần Nam cất bước mà đi, khí thế cường đại đem tên đệ tử này trực tiếp đụng bay ra ngoài. Lần này, tên đệ tử này không dám căm tức nhìn, nhanh chân chạy, vừa chạy vừa kêu, có người tới tìm thủ. Sông Sơn Môn bên trong Sơn Môn nhất thời đại loạn, các đệ tử dồn dập chạy đến hỏi tình huống. Thần Nam chậm rãi bước vào, chiến đấu ở một chỗ mái cong ngói xanh trước đại điện mặt, phủi đốt thuốc, lánh đợi nơi, điếu thuốc lá lượn lờ, có vẻ phá lệ khác loại. Hô lạp lạp vô số đệ tử vọt ra, đưa hắn vây vào giữa, nếu như hắn không hút thuốc lá ngược lại giống cái Tư Văn Nhân, ngậm thuốc lá đứng chắp tay bộ dạng thong thả khí phách, đến gần vô hạn thổ phỉ. Danh Kiếm Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, chính là người này đập Sơn Môn sao, làm sao nhìn giống một không phải chủ lưu thư sinh á? Mấy danh trưởng lao vây quanh một gã thân thể kiệt khang, hai mắt tinh quang nội liễm trung niên nhân đi ra đại điện, một gã địa cấp cao thủ cách không chỉ phía xa, ngươi thật to gan, lại dám đánh vai Sơn Môn, lấy cái chết tạ tội, lưu ngươi toàn thây. Hô Thần Nam một bạt thai vô xuống đi, tên đệ tử này muốn tránh khước không nhúc nhích được, hoàn toàn bị giam lại, bị một cái tát đánh thành nhục bính. Xôn xao mọi người đều biến sắc, ở đâu ra sát thần, nhìn giống một thư sinh, động thủ quả thực giống một tác ma, một gã địa cấp trung kỳ cao thủ một cái tát đã bị đập chết, để cho bọn họ run như cầy sấy, không ai còn dám nói lung tung. Chương 671, Thất Tinh Kiếm Trận. Người thật to gan, dám ở ta Danh Kiếm Tông sát nhân một gã tiên thiên cao thủ cất bước mà ra, đồng dạng một cái tát hướng Thần Nam phách liêu hạ lai, đây là người tiên thiên sơ kỳ. Gần đột phá đến tiên thiên trung kỳ cao thủ, khóa giới như anh chị em cùng cha khác mẹ, địa cấp cùng tiên thiên đừng xem chỉ là một cảnh giới chênh lệch, khước cách một cái lệch trời. Ẩm Thần Nam một cái tát nên liếu thượng thứ, đầu khớp xương gãy lịa tiếng âm vang lên, tên này tiên thiên cao thủ là Danh Kiếm Tông phó môn chủ, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đi! Thần Nam quát nhẹ, xoát huyền băng thương hóa thành nhất nói lưu quang theo đuôi tới. Lớn mật trưởng kiếm xuất vỏ. Tông chủ Tả Khâu phách kiếm chém về phía trường thương. Đáng tiếc, thương quá nhanh, chỉ bị nhất nói kiếm khí chém trúng, phương hướng không thay đổi, xỏ xuyên qua tiến phó môn chủ thân thể, ngang trời bay lên, đưa hắn gắng gượng đóng vào trên đại điện. Tốt tặc tử, ta Danh Kiếm Tông cùng ngươi có thủ án gì, ngươi dĩ nhiên tới đây đại khai sát giới. Tả Khâu trường kiếm chỉ xéo Thần Nam, đối phương ở ngay trước mặt hắn giết liền hai người, quả thực khi hắn không khí một dạng, hắn làm sao có thể nhẫn lại. Thần Nam tay khẽ vẫy, huyền băng thương phá không mà quay về, trở lại trong tay hắn. Dĩ nhiên là ngươi! Tả Khâu sắc mặt đại biến, Tư Mã Đức từng trở về bẩm báo, nói trên người người này không gian pháp bảo, hắn trong chốc lát tâm động, cho phép chiến đấu do xuống núi cướp đoạt mật bảo, không nghĩ tới đối phương giết tới sân môn, nghĩ đến chiến đấu do đám người đã giữ nhiều lành ít. Một cái tông môn một gã tiên thiên cao thủ liền không ai dám khinh thị, hai gã tiên thiên cao thủ bỏ mình. Đã giao động Danh Kiếm Tông căn cơ, hắn làm sao có thể không đội. Nếu biết liền đi chết đi! Thần Nam biểu tình nhàn nhã, phảng phất không phải mới vừa sát nhân, mà là nghiền chết một cái con trùng thúi. Hư Tả Khâu hừ lạnh, tự lấy hiểu mấy chiêu ngự thương thuật thì ngon rồi, không ngày hôm nay ta để cho ngươi kiến thức cái gì là chân chánh ngự kiếm thuật. Tả Khâu tay kết kiếm quyết, trường kiếm xoay quanh dựng lên, hắn dùng tay điểm chỉ Thần Nam, khẽ quát một tiếng, đi trường kiếm hơi xoay quanh. Hóa thành một giải lụa đánh thẳng Thần Nam. Đây là người tiên thiên trung kỳ võ giả, lại có thể ngự kiếm, không hổ là Danh Kiếm Tông, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thần Nam cũng không khỏi coi trọng, tế xuất huyền băng thương, đón trường kiếm đánh tới. Đặng như long minh, lại tựa như phượng đề, huyền băng thương cùng trường kiếm đụng vào nhau, len ken có tiếng, toát ra lóa mắt quang hoa, đệ tử tu vi thấp liên tiếp lui về phía sau, có người ngồi xếp bằng dưới đất chống lại âm ba huy lực. Thương cùng trường kiếm ông hưởng, mỗi người lui ra phía sau nửa phần, cân sức ngang tài, trở lại Thần Nam chợt quát, trường thương về phía trước, lần nữa cùng trường kiếm cùng một chỗ. Đương đương đương thương cùng trường kiếm liên tục va chạm, ở hư không giết cùng một chỗ, bắt đầu thượng năng cân sức ngang tài, dần dần trường kiếm xuất hiện xu hướng suy tàn, bị ép buộc liên tục lùi lại. Lúc này, Thần Nam cũng thấy rõ, Tả Khâu là dĩ khí ngự kiếm, mà mình là dùng thần thức cùng chân khí. Tuy là lấy trước mắt sửa còn không có thể dài lâu không chế huyền băng thương, thế nhưng Tả Khâu đồng dạng không được, đây chính là người tu chân ưu thế, thuần túy dĩ khí ngự kiếm tiêu hao bản thân tinh khí, tiêu hao không thể nghi ngờ lớn hơn nữa. Vây xem đệ tử đều biến sắc, tông chủ có thể ngự kiếm, ở trong lòng bọn họ là như thần tồn tại, lại có thể không làm gì được người thanh niên này, hơn nữa lại tựa như có xu thế không địch lại, thanh niên này là ai, như vậy nghịch tiên. Hiện trường lặng ngắt như tờ, đều đang kinh hoàng mà quan sát trong sân biến hóa. Vài chục lần sau khi đụng, Tả Khâu sắc mặt phiếm hồng, ngự kiếm đã càng ngày càng cật lực. Hắn hai tay quét qua, ngón tay hoa động, trường kiếm tách ra đại thường, kiếm đi nhẹ nhàng trực tiếp giết hướng thần nam. Thần nam hừ lạnh, biết hắn đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, điểm ngón tay một cái, huyền băng thương dương kích trường kiếm, đem trường kiếm đụng bay ra ngoài, không thể không nói đây là một bả bảo nhận, lại có thể không có bị đụng gãy, tuy là như vậy vẫn là xuất hiện một vết nước. Tả Khâu biến sắc, cổ tay một vòng muốn thu hồi trường kiếm, thần nam sao có thể làm cho hắn thực hiện được, huyền băng thương hóa thành nhất nói ố quang theo đuôi tới đánh vào trên thân kiếm, trường kiếm ra nẻ, cơ hồ bị đụng gãy. Dù sao ở đối phương tông môn, nhưng có thất thủ, hậu quả khó liệu, thần nam căn bản không cho hắn cơ hội, bay ngang qua bầu trời, một quyền đánh về phía Tả Khâu. Tả Khâu thu không trở về trường kiếm, chỉ phải huy trưởng đón chào. Âm quyền trưởng chạm nhau, kinh khí như nộ hải phong ba, tịch quyển tứ phương, cân nhắc tên đệ tử trực tiếp bị tinh thần bạo khí độ đụng bay rớt ra ngoài. Tả Khâu vốn là dĩ khí ngự kiếm, lúc này phân tâm cùng thần nam đối trưởng càng thêm cật lực, bị oanh liền lùi lại tam đại bước. Thần nam phi thân lại đấm một quyền đánh ra, Tả Khâu mạnh mẽ kết kiếm quyết, dẫn trường kiếm tới cứu, chém về phía thần nam cổ tay. Hư thần nam hừ lạnh, thiết quyền trên lật, phóng lên cao, lấy nhục thân oanh kích trường kiếm. Giang giác vốn là muốn gãy lịa thân kiếm, bị thần nam một quyền đánh bể, thiết phiến chung quanh văng tung tóe, tại chỗ đem mấy tên đệ tử xuyên thủng. Thiết Khâu sắc mặt tái xanh, lấy tay thay mặt kiếm điểm hướng thần nam, nhất nói quang hoa xuyên thấu qua ngón tay mà ra, hóa thành kiếm hình phi chạm mà tới. Thật kiếm đều không được, tức hóa hư kiếm có thể làm khó dễ được ta, thần nam hét dài một tiếng, đón kiếm quang đấm ra một quyền, bằng vào thân thể cường đại, sinh sôi đánh nát kiếm quang, đánh vào Tả Khâu đầu vai. Tả Khâu luân phiên tao tỏa, đã chuyển hiện tượng thất bại, bị đánh ra đi xa hơn ba trượng, mở miệng phun ra một búng máu tiễn, thần nam căn bản không cho hắn cơ hội, huyền băng thương đắp xuống mang theo nhất nói ô quang đinh hướng Tả Khâu. Xoát cân nhắc danh trưởng lão cùng nhau xông lại đối kháng huyền băng thương. Huyền băng thương thế không thể đỡ, cắn nát mấy thanh trường kiếm, đem ba người cùng nhau mặc ở trên cán thương, bay ngang qua bầu trời, đóng vào đại điện trên vách tường, thân thương vẫn ông hưởng rung động. Ba người chết Tả Khâu thắng được thời gian, khó khăn lắm tránh khỏi, nhìn ba danh trưởng lão bị thương đóng đinh, cấp bách hỏa công tâm, khỏe miệng tiên huyết tuôn ra, mạnh mẽ nhẫn mại đau xót quát lên, vải bày thất tinh kiếm trợ, chém giết này Tả cờ hắn tiếng nói vừa dứt, hư không một cái đại thủ đột ngột xuất hiện, lăng không phách liêu hạ lai, cái này thật là quỷ dị, Tả Khâu căn bản không phản ứng kịp, hanh chưa từng rên một tiếng, đã bị đánh thành bùn máu. Tông chủ danh kiếm tông mọi người còn lại muốn rách cả mí mắt, 36 người thần tốc bày thành công đại trận, đem thần nam vây vào giữa, kiếm khí u mịch, điên rồi giống nhau đánh giết tới đằng trước. Thất tinh đại trận không giống người thường, có thể để bù đắp cá nhân công lực lên không đủ, mỗi một kiếm công ra đều là 7 đạo kiếm quang. Đây là danh kiếm tông hộ sơn đại trận, phát động trận này liền ý nghĩa tông môn đến rồi thời khắc sinh tử. Xoát thần nam chân đạp cửu cung bắt quái bước, thân thể huyễn ra cân nhắc đạo hư ảnh, khó biện thật giả ở trong đại trận xuyên toa. Hắn hiện tại đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ cửu cung bắt quái bước huyền ảo, đã có thể huyễn hóa ra 5 bóng người, làm cho đối phương khó mà phân biệt chân thân, không thể toàn lực công kích. Ngươi là cửu cung sơn nhân người quá to. Chó má cửu cung sơn, cùng lao tử nhất mao tiền quan hệ không có cửu cung bắt quái bước có thể thủ được trong chốc lát, khước không phá được thất tinh kiếm trận, đại trận chuyển động, mỗi người đều tương đương với một gã tiên thiên cao thủ, đều có thể thi triển nhất kiếm thất ngôi sao thuật. Trừ phi ngươi siêu cường chiến lược, có thể một VSC 12. Thế nhưng thần nam bất động, hắn là tu chân giả, thất tinh kiếm trận tuy là lợi hại, bởi vì hắn chân đạp cửu cung bắt quái tốc độ cực nhanh, đối phương tạm thời cũng không la mở gì đỡ cờ hắn, chỉ là đưa hắn vây khốn mà thôi. Chương 672, thần kỳ cây giống. Rất nhanh thần nam liền quen thuộc tòa đại trận này, huyền băng thương tế xuất, từ đại trận bên ngoài xông vào. Cái này thì tương đương với trong hai người bên ngoài cùng đánh phá trận, tình hình tự nhiên bất động. Một gã kiếm thủ né tránh không kịp, tại chỗ bị thương xuyên thủng, thân thương ngăn, lại có hai người bị đại thương quét bay ra ngoài, đại trận xuất hiện lộ động, thần nam không đợi những người khác bổ sung tiền đến, đại thương đảo qua, quét ngang một mảnh, 7-8 người bị đánh bay ra ngoài. Đại trận phá, đối mặt thai họa diệt môn, những người này điên rồi giống nhau vào tới. Tế xuất thương tấn công địch, đối với thần thức tiêu hao quá lớn, thần nam cũng không có thể lâu dài thi triển, hắn tự tay đem thương nắm trong tay, hét dài một tiếng, ô quang che trời, đại thương quét ngang. Ở huyền băng thương hung tàn sát ý dưới, mười mấy người cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ thì có 7-8 người tử vong. Một kích này giết quá nhiều người, kinh hãi mọi người, không còn có người dám lên trước. Danh đệ tử của kiếm tông nơm nớp lo sợ, đối với thần nam đã sợ vừa hận, hết cách rồi, thực lực chính là đạo lý cứng rắn. Đây cũng là nước Mỹ dám hoành hành Thái Bình Dương nguyên nhân, ở tu luyện giới đồng dạng áp dụng. Tiền bối, thủ hạ lưu tình nhất danh trưởng lão nơm nớp lo sợ tiến lên thi lễ, đây là đang danh kiếm tông bài danh vị thứ 3 nhân vật, còn như vậy đánh tiếp, danh kiếm tông không phải diệt môn không thể, hắn ỷ vào lá gan quá tơ ý cầu tình. Chuyện gì thần nam dừng huyền băng thương đứng chắp tay. Trưởng lão nói, phái người vây giết tiền bối là ta danh kiếm tông không đúng, danh kiếm tông nguyện ý bồi thường tiền bối, mặc kệ tiền bối đưa ra điều kiện gì chúng ta đều bằng lòng tu luyện giới thực lực vi tôn, để tỏ lòng tôn kính. Vị này trưởng lão trực tiếp đối với thần nam lấy tiền bối xưng hô. Thần nam không để ý tới hắn, quét nhìn mọi người, đột nhiên một thương kích ra, đem một gã sát ý nồng nặc đệ tử đánh thành tạt bã. Đối với người như thế tuyệt không thể lưu, lưu lại chính là đối với mình, kết thân người không phụ trách, sự tình đến bước này, căn bản không năng thủ mềm. Tiền bối cái kia danh trưởng lão lần nữa làm một lễ thật sâu, nôn từ khẩn thiết nói, xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Thần nam hừ lạnh, ngươi đã muốn hòa giải, vì sao có người sát ý như vậy nồng nặc cái này danh trưởng lão vội vàng thi lễ nói, ta nhất định làm nghiêm gia quản giáo, ta danh kiếm tông nguyện ý trả giá toàn bộ 20 khỏa linh thạch hạ phẩm làm bồi thường. Thần nam lạnh rên một tiếng, 20 khỏa linh thạch a, ha ha, ngẫm lại cũng làm cho người kích thích tuy là tâm lý cười như hoa nở, khước vẫn làm bộ lạnh như băng dáng vẻ, dường như bất tiết nhất cố. Cái kia danh trưởng lão nhất thời chính là một phát miệng, lòng nói vị gia này khẩu vị thật là lớn nha, thế nhưng thực lực chính là đạo lý cứng rắn, vì không bị diệt môn, lần nữa chắp tay nói, chúng ta chung còn có 2 khỏa trung phẩm linh thạch, cũng nhất định đưa cho tiền bối, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Thần nam lần nữa nhìn quanh một vòng, những người này đều đàng hoàng, trước thực lực tuyệt đối ngay cả báo thù tâm tư đều sinh không đứng dậy, huống phàm là tông môn đều có phe phái. Tranh Tả Khâu cùng vài tên cao thủ chết cũng không nhất định tất cả mọi người khổ sở, có người cũng đang lén vui, tên này cầu tha thứ trưởng lão chính là một cái trong số đó, tuy là hắn e ngại thần nam, thế nhưng sâu trong nội tâm hoan hỉ là không giấu được, biết cái này là mình một cơ hội, cho nên muốn keo ôm thần nam, tuy là như vậy, nhiều năm như vậy tích góp từng tí một linh thạch, lập tức xuất ra đi, hắn cũng rất chứng đau, thế nhưng cũng không có biện pháp. Thần nam biết hắn lấy ra khẳng định không phải toàn bộ, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, huyết tẩy sơn môn cũng không phải ước nguyện của hắn, hắn quét mắt trên đất trường kiếm, sâu xa khó hiểu nói, kỳ thực các ngươi danh kiếm tông nội tình vẫn là rất mạnh, tỉ như nhất kiếm thất ngôi sao thuật, ta cảm thấy được liền rất tốt. Trưởng lão cảm giác được một hồi đản chứng ưu thương, hắn tinh minh đều sắp thành tinh, thần nam lời nói hắn há có thể nghe không hiểu đối phương muốn kiếm phổ, khức, không nói rõ. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, đưa lên kiếm phổ dù sao cũng hơn bị diệt môn mạnh mẽ. Vì vậy hắn lần nữa thi lễ nói, danh kiếm tông nguyện ý dâng nhất kiếm thất ngôi sao thuật kiếm phổ, còn xin tiền bối khai ân, ta Tiêu Huyền nguyện ý trọng chỉnh sơn môn, cùng tiền bối làm thiện, như làm trái bối, nguyện tao thiên khiển ử. Thần nam biết không sai biệt lắm, đem thân thể quay lại, nói, Tiêu Huyền, ta rất coi trọng ngươi, hy vọng danh kiếm tông ở trên tay ngươi có thể phát dương quang đại. Đây chính là ở lực phụng Tiêu Huyền, Tiêu Huyền tâm trung hoan hỉ, mục đích đã tới, lập tức sai người mang tới linh thạch cùng kiếm phổ. Thần nam đem linh thạch thu hồi, cầm lấy kiếm phổ phiên liếu phiên, đem bên trong dung dùng thần thức khắc họa xuống đến, đem kiếm phổ lại ném cho Tiêu Huyền, nói ra, kiếm phổ là tông môn trụ cột, ta bất tiện nhận lấy, ngươi thu trở về đi. Mặc dù biết bọn họ khẳng định có phó bản, thế nhưng thần nam vẫn là muốn làm như thế. Thân binh vương cũng hiểu được một chút ngự nhân chi đạo, làm như vậy cho đủ Tiêu Huyền mặt mũi, cũng làm cho những người khác có thể tín phục. Kỳ thực hắn mong muốn không phải kiếm phổ, mà là kiếm ý, hắn muốn đem nhất kiếm nhất thất tinh thuật dung nhập vào chính mình thương thuật chung, một ngày lĩnh ngộ kiếm ý, không thể nghi ngờ là một cái đại sát khí. Cổ võ môn phái một chút bản lãnh giữ nhà đối với tu chân giả mà nói đồng dạng khó có được, một ngày lĩnh ngộ có thể so với tu chân bí thuật, hắn tử cửu cung bắt quái bước chung nếm được ngon ngọt. Tiêu Huyền Thiên ân và tạ, ngay cả những đệ tử còn lại nhìn sắc mặt của hắn cũng hòa hoan không ít, đương nhiên, còn có thù với hắn, Thần Nam trực tiếp liền ra tay giết rơi, tuyệt không lưu cho mình hậu hoạn. Tiêu Huyền muốn lưu hắn ở trên núi dùng bữa tối, Thần Nam xua tay cự tuyệt. Xoay người đạp thương đi, tuy là trải qua một phen đại chiến, hắn ngự thương mà đi cũng có chút cố hết sức, thế nhưng phải muốn làm như thế, đây cũng là một loại kinh sợ, làm cho danh kiếm tông e ngại, tín phục, không dám phát lên lòng trả thù. Thần Nam tìm chỗ khe núi dừng lại, tiến nhập thanh liên thế giới, khôi phục lại thể lực, áp đảng chán đến chết ở trên gò đất chung quanh tán loạn, thấy hắn tiến đến lập tức bay tới, ở trên mặt hắn cọ tới cọ lui, một mặt phải linh thạch. Về phương diện khác làm hắn vui lòng, lần sau tốt có thể bị mang đi ra ngoài, nếu không tổng ở bên trong quá buồn bực. Thần Nam lại kiếm không ít linh thạch, tâm tình không tệ, đem một viên linh thạch ném cho hắn, chợt nhớ tới một việc, áp đạn tổng hướng cây nhỏ dưới chạy, có phải hay không cây nhỏ bí mật gì này tưởng pháp, hắn cũng ngồi xếp bằng ở cây nhỏ điều động hạ hơi thở, khôi phục thể lực và thần thức, huyền công vận chuyển, hắn lập tức cảm nhận được bất đồng. Cây nhỏ tản ra nồng nặc sinh cơ cùng làm cho tâm thần người yên tĩnh khí tức, đơn giản có thể bính trừ tạp niệm, rửa tịnh hóa thần thức, với tìm hiểu cùng tu luyện rất có ích lợi, có thể nói chí bảo. Trách không được gáp đảng tổng ở phía dưới nằm, thì ra là thế. Thần Nam nếm được ngon ngọt, cũng ngồi xếp bằng ở phía dưới không đứng dậy. Hết cách rồi, áp đảng tuy là không hài lòng, cũng chỉ đành ngồi chồm hổm ở bên cạnh. Đợi chân khí khôi phục, Thần Nam lại bắt đầu tìm hiểu nhất kiếm thất ngôi sao thuật, không thể không nói, cây này thực sự rất nghịch tiên, làm cho hắn tâm như chỉ thủy, nhanh chóng tìm hiểu đi vào. Kiếm phổ ở, rất nhanh hắn liền hiểu bộ phận kiếm ý, đem dung hợp ở thương thuật chung. Thần Nam từ dưới tảng cây đứng lên, đem huyền băng thương lấy ra, một thương kích ra, lúc đầu lấy đánh ra thương mang, nhưng vẫn là một cây, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, rằng có nửa ngày vẫn như vậy. Lý giải sắp xếp giải khai. Nếu muốn chân chính thực tiễn xuất hiện còn muốn ở trong thực chiến lĩnh ngộ. Hắn cũng không nóng nảy, thần thức quét ra đi, đã qua mấy canh giờ, liền đứng dậy chuẩn bị đi Cựu Cung Sơn. Chương 673, máu tươi đầu hồi. Thấy hắn muốn đi ra ngoài, áp đảng điện thiểm tới, dừng ở trên bả vai hắn, miễn cho lại bị lắc tại tiểu thế giới trong. Thần Nam cười, biết nó quá cô đơn, dẫn nó ra thanh liên thế giới, đạp thương chạy tới Cựu Cung Sơn, thanh toán dưới một món nợ. Cựu Cung Sơn hai lần chặn giết chính mình, mặc dù khiến cho chính mình không tìm bọn hắn, bọn họ cũng sẽ tìm chính mình, còn không bằng giết tới môn đi giải quyết hậu hoạn. Trường thương ngang trời, một vệ kim quang ở bên đi theo, so với hắn ngự thương nhanh hơn rất nhiều, không ngừng qua lại đi vòng mèo, đùa bất diệt nhạc hồ. Bởi vì đã đi qua siêu hồn đã biết Cựu Cung Sơn vị trí, một lúc lâu sau, Thần Nam đáp xuống Cựu Cung Sơn trên. Cựu Cung Sơn cắm thẳng vào vân tiêu, sơn thế hiểm yếu. Trên núi không có bất kỳ lầu các cung điện, tìm không thấy đầu hồi, nếu như người bình thường, mặc dù khiến cho biết Cựu Cung nhất phái tọa lạc tại nơi đây, cũng căn bản tìm không được, bởi vì này dễ gẳng bản không có bất kỳ kiến trúc. Thế nhưng Thần Nam xuống phía dưới quan sát, quét nhìn quần sơn, lại biết Cựu Cung phái chỗ, đang ở dưới ngọn núi mặt một chỗ ẩn nấp trận pháp, ẩn nấp trong trận pháp hẳn là mới thật sự là Cựu Cung Sơn. Cổ võ giả là không có khả năng bố trí ra ẩn nấp trận pháp. Đây nhất định là từ cổ đại để lại. Thần Nam thả người nhảy xuống sơn núi, nếu là có người ở bên chứng kiến tất nhiên sẽ nhận thức người thanh niên này người muốn phí hoài bản thân mình, thật thì không phải vậy. Làm Thần Nam nhảy xuống sau đó, phía trước đống nhiên rộng rãi, nhất tọa đại sơn vắt ngang ở trước, núi trước một tòa thạch bi, phía trên có khắc vài cái chữ to, Cựu Cung Sơn. Phía trước hiện ra nhất tọa sơn môn, mây mù phiêu miểu gian hình như có một tòa tiên cung sừng sững ở trong biển mây. Tốt rồi thế, quả thật là một chỗ động thiên phúc địa. Thần Nam cảm khái, rất nhiều cổ võ môn phái đời trước đều là tu chân môn phái, ẩn ở vân thâm bất chi sử, trách không được thế gian có rất ít người biết ẩn môn, bất kể là danh kiếm tông, vẫn là Cựu Cung Sơn, đều không là người bình thường có thể phát hiện, thử hỏi ai dám hướng dưới vách núi nhảy, nếu như là người thường mặc dù khiến cho có thể đi tới nơi này cũng té chết. Người phương nào xông vào ta Cựu Cung Sơn? Thần Nam vừa xuống đất, hai gã đạo đồng từ bên trong sơn môn nhảy ra ngoài, lạnh lùng căm tức Thần Nam. Đi bẩm báo Sở Giang Xuyên, thì nói ta Thần Nam tới lấy đầu của hắn, làm cho chính hắn đem người đầu đưa tới Thần Nam đứng chắp tay, cũng không có đối với hai vị đồng tử động thủ, hắn đã đi qua siêu hồn đã biết cửa chùa một chút tình huống. Hai gã đồng tử mặc dù là người giữ cửa, khước cũng đều là hoàng cấp hậu kỳ cổ võ tu luyện giả, nghe được Thần Nam lời nói, hai người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ người này thoạt nhìn không giống hiểu người có võ công, làm sao giọng điệu khinh thường như vậy. Bởi vì Thần Nam ẩn nặc sửa, bọn họ nhìn không ra hắn có cái gì chỗ cao minh. Bất quá, rất nhanh hai người liền phản ứng kịp, một tiếng nội trá, tốt tắc tử, lại dám tới đây dương oai, ta làm cho ngươi biết lợi hại. Hô hai người đồng thời xuất trưởng, lại tựa như liễu diệp xuyên lâm, hướng Thần Nam vô tới. Thần Nam vẫn đứng chắp tay, đồng nhiên cổ động hộ thân cương khí, ẩm hai gã đồng tử bị đánh bay ra ngoài, té tiếng kêu rên liên hồi. Mau trở về bẩm báo sư phụ quăng ngã cái hoa mắt vắng đầu, hai người rốt cục ý thức được Thần Nam không bình thường, đứng lên xoay người hướng bên trong sơn môn chạy đi, tiến vào bên trong sơn môn hai người đè xuống cơ quan, muốn sơn môn đóng cửa. Thần Nam đầu thủ đem huyền băng thương ném ra ngoài, ầm ầm nổ, sơn môn bị nổ nát, Thần Nam cất bước mà vào, nghiêm nghị khí thế đem hai gã đồng tử sợ hãi, thế vào trong chạy vội. Thần Nam một đường theo, xuyên qua một đạo thung lũng, đi tới một tòa trên quảng trường, chu vi cây cối san sát, phía trước, hai bên, cây rừng thấp thoáng gian có nhất tòa đại điện, không ngừng người tay cầm giết uy bổng từ bên trong dũng manh tiến đến ra, rất mau đem hắn vây vào giữa. Chư vị sư huynh, chính là người này tự tiện xông vào sơn môn, đã thương bọn ta. Một gã đồng tử chỉ một cái Thần Nam, hung tận nói. Tiểu tử, người ăn hùng tâm báo tử đảm dám xông vào ta cựu cung sơn, cho ta loạn đồng đã chết ở giữa người đại sư kia huynh hô một tiếng, nhất băng người mỗi bên cử gậy gộc hướng Thần Nam đập xuống. Thần Nam vị nhưng bất động, mắt thấy gậy gộc đến rồi đỉnh đầu, đồng nhiên phóng lên cao, quay về chân xoay tròn mà ra, chân sau che trời. Âm gậy gộc bay đầy trời, nhất bang đệ tử đều bị đá bay đi ra ngoài, té đầy đất. Tất cả mọi người choáng váng, từng cái mặt mũi bầm dập, ngươi xem ta xem ngươi, không ai còn dám tiến lên. Thần Nam đơn giơ tay lên một cái, đem tên kia lên tiếng đại sư huynh lăng không vỗ tới, một cái tắt đánh thành thịt nát, hiện trường nhân viên đều bị kinh hãi, lặng ngắt như tờ, chỉ nghe bang bang tiếng tim đập. Thần Nam đứng chắp tay, lạnh giọng quát to, Sở Giang Xuyên, ngươi tung dung môn hạ, gan lớn vọng. Mau ra đây chịu chết, siêu siêu siêu, trong đại điện chui ra mấy người, theo sát mà, mấy danh trưởng lao chấp sự vây quanh một gã khí vũ hiên ngang, phong độ bất phàm áo bào trắng trung niên nhân đi ra đại điện. Mấy người trước mặt đều là địa cấp trở lên cao thủ, vọt người bay lên, mỗi người xuất trưởng, lăng không chụp được, trưởng phong sao động, khí thế vân thiên, hướng Thần Nam áp đến. Thần Nam phóng lên cao, trên không trung cùng mấy người được rồi mấy trưởng. Phốc phốc phốc, mấy người miệng phun tiên huyết bị đánh bay ngược, đụng trở về trong đám người. Trung gian áo bào trắng trung niên nhân biến sắc, lạnh lùng nộ trá, ngươi là người phương nào, vì sao xông ta sơn môn, làm tổn thương ta đệ tử trong môn. Thần Nam nói vậy ngươi chính là Sở Giang Xuyên đi, chính ngươi làm ra sự tình lẽ nào ngươi không biết sao. Thần Nam ngẩng đầu nhìn gần đối phương. Sở Giang Xuyên lại biến sắc, đột nhiên tiến lên trước một bước, ngươi đem thích trưởng lão thế nào. Thích trưởng lão có thể là tiên thiên cao thủ. Tổn thất một người đối với sơn môn đều là tổn thất khổng lồ, cũng khó trách Sở Giang Xuyên rung động. Ha ha, ta tới, bọn họ đương nhiên chết. Thần Nam phong khinh vân đạm, lạnh lùng đối lập nhau, phảng phất đang nói nhất kiện dễ dàng tầm thường sự tình. Sở Giang Xuyên trên dưới quan sát hắn, lại nhìn một chút đâm trên đất trường thương, dĩ nhiên nhìn thấu thương này không tầm thường, khẽ cho mày nói, quả nhiên bất phàm, ngươi người mang trọng bảo liền dám xông vào ta sơn môn, dũng khí khả gia. Bất quá hôm nay tất nhiên để cho ngươi tới ta trở về trưởng môn, ta đi đối phó hắn. Bên cạnh một người thấy Thần Nam tuổi trẻ, trong lòng không phục, dậm chân tiến lên, người này cũng liền hơn 40 tuổi niên kỷ, khước là một gã gần bước vào tiên thiên. Trung kỳ cao thủ, là sơn môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương lai trưởng môn người kế nhiệm. Phong sư đệ, cẩn thận chút đoán cũng không sao. Nghe Sở Giang Xuyên gọi hắn sư đệ, Thần Nam cũng không khỏi lưu ý dưới người này. Hai người tuổi tác chênh lệch hơn 10 tuổi, này sửa có thể thấy được tư chất không kém. Bất quá không đợi phong trưởng lao xuất thủ, trong thiên điện truyền đến một tiếng hét lớn, à, dám giết ca ca ta đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Một thân ảnh xông lên trời, từ trên cao đi xuống lao xuống, trưởng phong như nộ hải phong ba, ẩn hàm tiếng sấm nổ mạnh hướng thần nam phách liêu hạ lai. Thần nam âm thầm gật đầu, cửu cung sơn một môn cao thủ rất nhiều, trường lực hùng hậu, lại có cổ hiệp tư thế, cũng là một gã tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Nghe thanh âm người này chắc là chết đi thích trưởng lão đệ đệ, hắn càng sẽ không lưu tình, xông lên trời, đồng dạng cũng là một trường đánh. Âm người này bị vỗ bay ngược, thần nam thi triển phiêu phù thuật ở hư không cất bước, đuổi theo người này thân thể, một cước dẫm lên bộ ngực hắn, đem người tới gắng gượng từ không trung đoàn xuống dưới, người này tiên huyết cuồn phún, tại chỗ bị đặt chết, tử thi ngã tại trước đại điện, máu tươi đầu hồi. Chương 674, thổ chôn hai chân. Tặc tử, đi chết đi thấy vị này thích sư huynh ở trước mặt mình bị giết chết, phong sư đệ không chỉ có phẫn nộ, càng là trên mặt không ánh sáng, không đợi thần nam rơi xuống liền sông lên trời, cùng bạo trưởng phong ấn hướng hắn trước ngực, muốn thừa dịp khí thế của hắn sẽ hết thời điểm một lần hành động đánh lén thành công. Thần nam thân trên không trung, thi triển phiêu phù thuật, phía vây vừa mực có một bức lực, phục rút lên cao nửa trượng, nhường cho qua trưởng phong, lang không đạp, hướng đầu hắn dẫm xuống dưới. Phong trưởng lão từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước, bởi vì tư chất siêu quần, ở lãnh đời môn phái cũng là uy danh lan xa, cao y na ho bị người đạp lên đầu, đơn trưởng biến hóa quyền đánh phía thần nam lòng bàn chân. Âm quyền cước đụng vào nhau, dĩ nhiên không có bị đánh vỡ, thần nam trên cao nhìn xuống, vận chuyển huyền công lần nữa đạp xuống, ầm ầm vị này phong sư đệ khí thế đã hết, bị sinh sôi đạp xuống rồi, chỉ lát nữa là phải bị thải trên mặt đất, đây nếu là rơi xuống đất. Hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, tức cũng phải bị tức chết. Mắt thấy hắn rơi thẳng xuống, sẽ bị thải trên mặt đất. Trong lúc bất chợt, hắn hai chân ngay cả đạp, trên không trung dẫm ra một cái chủng kỳ quái bộ pháp, từ thần nam dưới chân thoát ra tay đến, vọt qua rơi ở phương xa, quần áo phần phật, tiêu sái phiêu dở. Thần nam một cước đạp lên mặt đất, một cái một khe lớn đột ngột xuất hiện, vẫn kéo dài đến trước đại điện, răng rác một tảng đá xanh bị đánh rách tả tơi. Uy thế bực này nhìn mọi người liên tục biến sắc. Ngươi để cho ta nổi giận phong sư đệ hét lớn, hắn khi nào ăn xong loại này thua thiệt, chân đạp cửu cung bắt quái bước giống như một trận gió xoáy vọt tới, tốc độ càng lúc càng nhanh vây quanh thần nam, cửu điều hư ảnh phiêu hốt bất định, so với lúc đầu vệ lao ra tử thi triển muốn nhanh hơn nhiều. Cửu cung bắt quái bước thần nam cười nhạt, thân ảnh liên thiểm, cũng huyễn hóa ra 5-6 bóng người, tuy là hắn không bằng đối phương lĩnh ngộ tinh diệu. Thế nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn, dường như khắp nơi trên đất đều là bóng dáng của hắn. Cửu cung sơn mọi người mục trừng khẩu nốc, Sở Giang Xuyên càng là giống ăn khổ qua, một ngoại nhân lại có thể dùng cửu cung sơn tuyệt học đi đối phó cửu cung phái, đây là xích trần khỏa thân vẽ mặt. Thần nam thần thức có thể tập trung đối phương, phong sư đệ khước tìm không được thần nam, rất nhanh bị lắc hôn mê, vạn bất đắc dĩ ngừng lại, muốn di tính chế động, hắn chính là hết cách rồi. Lại theo đối phương so với thân pháp chết nhanh hơn. Thấy hắn dừng lại, Sở Giang Xuyên biết phá hủy, phi thân hướng thần nam hư ảnh đánh ra một trường, nhưng vẫn là chậm, thần nam xa ưu cái hư ảnh ngưng thật, một trường vô ở phong sư đệ trước ngực. Thần nam công lực vốn là cao hơn đối phương, cộng thêm bộ pháp thêm được tác dụng, uy lực tăng gấp bội, một trường đem phong sư đệ đánh bay, xương ngực bị đập nát, thi thể trên không trung nổ tung, hóa thành huyết vụ, cặn bã chưa từng còn lại. Cả đám người nơm nớp lo sợ, phong sư đệ là dưới trưởng môn cao thủ, bị người đánh thành tàn bã, bọn họ đi tới càng không là đối thủ, dồn dập lui lại. A Sở Giang Xuyên kêu to, một tấm mặt trắng thành tử sắc, hai gã tiên thiên cao thủ bị giết, cộng thêm phía trước thích trưởng lão càng là ba gã tiên thiên cao thủ chết oan chết uổng, có thể nói tháo xuống hắn phụ tá đắc lực. Hắn thân ảnh lóe lên nhằm phía thần nam, trưởng phong như giang hà chảy ngược, lại tựa như nộ hải phong ba. Mang thiên băng địa liệt tư thế phách liêu hạ lai. Thần nam cười nhạt, mới vừa rồi là vì diễn luyện bộ pháp, hiện tại không có thời gian với hắn đối trưởng, trực tiếp sử dụng huyền băng thương, đánh phía Sở Giang Phi bàn tay. Sở Giang Phi lại như cũng không dám lấy tay đối với mũi thương, bước ra lui lại, lấy trưởng lực dương kích trường thương, thần nam nhất lĩnh trường thương, xông lên trời, lấy thương làm côn sử dụng, từ trên xuống dưới phách về phía Sở Giang Xuyên đỉnh đầu. A Sở Giang Phi tức giận quái khiếu liên tục, khước không làm sao được, huyền băng bắn chết ý lang thiên, lại như hắn cũng không dám lấy tay tiếp, chân đạp cửu cung bắt quái bước muốn tránh ra. Ẩm trường thương đập xuống đất, loạn thạch văng tung tóe, đem đại địa đập ra cái hố to, bén nhọn sát khí bước Sở Giang Xuyên bay ngược. Đi thần nam một tiếng nhẹ trá, huyền băng thương hóa thành lưu quang bắn tới, nhanh như thiểm điện, vạn bất đắc dĩ, Sở Giang Xuyên lắc mình né tránh, nhục trưởng phách về phía băng súng. Âm âm huyền băng thương quá sắc bén, hắn nhục trưởng cơ hồ bị đụng nát, thương thoáng lê cờ hờ dô y điểm phương hướng, xuyên qua Sở Giang Xuyên đầu vai, đưa hắn đụng bay lên, đóng vào trên đại điện. Sở Giang Xuyên kêu to, thủ pháo chân đạp, nhất bang đệ tử thấy thế phi thân tới cứu, lúc này thần nam đã tuân ra hỏa đến, điểm ngón tay một cái, huyền băng thương quét ngang, huyết quang một mảnh, trước đại điện khắp nơi đều là cụt tay cụt chân. Thương rời khỏi thân thể, Sở Giang Xuyên đầu vai huyết lưu như trụ, xoay người hướng trong đại điện chạy vội, muốn tránh tiến trong đại điện, đi tìm chết thần nam hừ lạnh, thương biến hóa lưu quang từ phía sau giết đến. Sư phụ cứu ta, Sở Giang Xuyên kêu to, cũng không kịp bộ mặt, về phía trước lao xuống, quỳ dạp trên mặt đất khó khăn lắm né qua một kích. Âm ầm trường thương bay vào đại điện, nổ sụp điện tường, loạn thạch văng tung tóe, bùi đất tung bay, đại điện sụp đổ, đem Sở Giang Xuyên tươi sống chôn ở bên trong. Âm một người chui từ dưới đất lên mà ra, mang theo Sở Giang Xuyên phóng lên cao, hư không dậm chân, nhẹ nhàng rơi ở trên quảng trường. Sở Giang Xuyên cũng không có bị đập chết, bị người này lấy hùng hồn cương khí che ở thân thể, mặc dù khiến cho như vậy cũng là chật vật không chịu nổi, đầy người tiên huyết cùng bùn đất hô nở cùng một chỗ, dường như tượng đất. Thái thượng trưởng lão Chu Vi người còn sống sót hoan hô, phảng phất thấy được cứu tinh. Dám can đảm làm tổn thương ta môn nhân, hủy ta cung điện, ngươi thật to gan, hôm nay ta liền thay vệ gia trừ hại, cho ta đệ tử trong môn báo thủ. Lão giả thân thể gầy gò, râu tóc bạc phơ, hai nha nở như điện, thần quang run sợ chạm, khí thế thôn thiên, dĩ nhiên là một vị gần đi vào tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Thần nam vây tay một cái, đại thương chui từ dưới đất lên mà ra, thần nam đạp thương đứng ở hư không, lạnh lùng nhìn kỹ lão giả, ngươi biết kinh thành vệ gia lão giả vớt râu một cái. Trong ánh mắt lóe ra khắc thường màu sắc nhìn không trung thần nam nói, không sai, kinh thành vệ gia chính là sư đệ ta tộc nhân, ngươi nhiều lần thương tổn vệ gia môn nhân, trọng thương sư đệ ta, bút chướng này cùng tính một lượng. Lão già kia, nguyên lai thị ngươi ngón tay khiến cho thần nam trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Thanh niên nhân, không muốn lấy vì có thể ngự thương đứng thẳng liền vô địch thiên hạ, ngày hôm nay ta để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hưu thiên trên người lão giả khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, trong ánh mắt lộ ra kích thích, hắn đã nhìn thấu thần nam là vị tu chân giả, hắn sống hơn 100 tuổi, thọ linh không nhiều, nếu như có thể đắc đáo tu chân công pháp, e rằng là có thể nghịch thiên cải mệnh, lại nối tiếp thọ nguyên, đây mới là làm cho hắn hưng phấn nhất. Thần nam hừ lạnh, ta đây liền trước hết là giết ngươi đệ tử, lại đánh với ngươi một trận Sở Giang Xuyên thụ thương, muốn rút đi, thần nam căn bản không cho hắn cơ hội. Nếu như hắn khôi phục lại, cùng sư phụ hắn cùng nhau đối phó chính mình càng thêm khó làm. Xoát huyền băng thương lần nữa đáp xuống, đánh phía Sở Giang Xuyên. Tiểu bối, ngươi cũng quá mức càn rỡ, lão giả bỗng nhiên về phía trước thò người ra, một bả phách về phía trường thương. Ngươi cũng đi chết, thần nam hét lớn, hư không một cái đại thủ xuất hiện, đột nhiên chụp được, một cái tát vỗ vào lão giả đỉnh đầu. Phốc, lão giả bị vỗ phun máu phè phè, nếu không phải công lực của hắn quá mức thâm hậu. Một tát này đã bị đánh thành thịt nát, mặc dù khiến cho như vậy cũng bị vô xuống đi, thổ chôn hai chân. Chương 675, Thái Thượng Trưởng Lão. Thần nam công lực quá thấp, còn không thể hoàn toàn phát huy hư không đại thủ ấn uy lực, thừa dịp hắn chặn lại huyền băng thương xuất thủ đánh lén, quả nhiên có hiệu quả. Trường thương không người ngăn cản, phá không mà qua, sắp xoay người muốn trốn Sở Giang Xuyên xuyên thủng, về phía trước chạy hai bước, thân thể nổ tung, biến hóa huyết vụ. Nếu đối phương vệ ra xuất đầu, thần nam căn bản sẽ không lưu tình. A thấy mình nhất đắc ý hai tên con em đều là bị giết chết, lão giả giống như điên, điên cuồng vận chuyển huyền công, từ dưới đất vọt tới, đi ngược lên trời phách về phía thần nam. Thần nam vẫy bàn tay lớn một cái, huyền băng thương bay ngược mà quay về, từ phía sau nhằm phía lão giả. Cảm nhận được phía sau sát ý, lão giả hư không dậm chân, bằng vào thâm thụ công lực, hư không phiêu di. Gắng gượng tránh được trường thương sát thế. Bất quá hắn dù sao không phải là tu chân giả, chỉ có thể ở không trung bay lượn, hoặc là mượn khinh thân công phu ngắn dừng lại, trên không trung mạnh mẽ mượn tiền, khí thế đã hết, rơi xuống dưới. Thần nam căn bản không để cho hắn rơi xuống đất cơ hội, lấy hắn đương thời sửa hư không đại thủ lấn tối đa có thể thi triển 3 lần, dưới lúc chắc chắn lực kiệt, phải đánh nhanh thắng nhanh, hắn lần nữa thi triển hư không đại thủ lấn, một cái đại thủ lăng không chụp được. Một cái tát đem lão giả phách xuống đất, thổ chôn nửa đoạn. Vị này thái thượng trưởng lão lần nữa ho ra máu, máu nhuộm trinh bảo, nhiễm đỏ dâu bạc trắng, không thắng bi tráng. Thần Nam lạnh lùng mà nhìn kỹ, cũng sẽ không bởi vì đối phương thụ thương mà mềm tay, nếu như mình thực lực không đủ sợ rằng hạ chàng thảm hại hơn. Thái thượng trưởng lão môn nhân kêu to, cứ không làm sao được, loại cấp bậc này đỏ sức bọn họ căn bản rối không hơn tay. Tiểu bối, ngươi để cho ta nổi giận lão giả thét dài, hai cánh tay chấn động, lần nữa từ dưới đất vọt ra. Hô hắn mới ra đến, huyền băng thương lần nữa giết đến, lão giả tức giận bể phổi, lần nữa lướt ngang, tách ra một kích. Ở bàn tay to lần nữa chụp được, lại đem hắn vô tới trong bên trong lòng đất, lần nữa thổ chôn nửa đoạn, hai lần bị tập kích, thương thế nghiêm trọng, lão giả vận chuyển huyền công, xúc tích lực lượng, muốn lần nữa đột phá vòng vây xuất hiện. Thần Nam biết không có thể cho hắn cơ hội, hiện tại mình cũng là nỏ mạnh hết đà, một ngày không thể diệt hắn, tất nhiên bị người vây giết. Hắn nuốt vào một viên hồi khí đan, mạnh mẽ bổ túc chân khí, điểm ngón tay một cái, trường thương hóa thành ô quang giết hướng vị này thái thượng trưởng lão. Ẩm lao giả một tay từ trong đất tránh thoát được, ở chóp mũi trước bắt được băng súng, hai người tạo thành giằng co, trong chốc lát giằng co không nghỉ. Thần Nam cảm khái, nếu không phải là mình nắm giữ mấy hạng bí thuật thật đúng là không nhất định là hắn đối thủ. Bởi vì hắn uống hồi khí đan, giằng co khoảng khắc, thần Nam chân khí lại khôi phục không ít, hư không bàn tay to lần nữa chụp được, đem lão giả toàn bộ phách vào trong lòng đất, đầu bị đánh thành huyết vụ, máu bắn tung tóe, bay xuống tại chỗ. Thái thượng trưởng lão thấy thái thượng trưởng lão bị giết, mấy người lạc hướng thần Nam, danh biết không địch lại, vẫn trợn mắt tương hướng, sát khí nghiêm nghị. Thần Nam tay háo run lên, mấy người từ đại biến tiểu, bay vào trong tay háo, hắn thi triển tụ lý càn khôn thuật dĩ nhiên đem mấy người thu ở trong tay háo, cương khí cổ động, thời gian không lâu đem mấy nhân luyện thành huyết vụ. Đây chính là tụ lý càn khôn bí thuật, là quần sát đại sát khí, thần Nam vừa lúc nhờ vào đó diễn luyện. Mọi người tại đây tất cả đều ngốc mắt, cái này không phải người à, rõ ràng là thần, hiện trường lại không người dám tiến lên. Sau một lát, nhất tên đệ tử ỷ vào lá gan tiến lên thi lễ, trước tiền bối, sư phụ ta giang tung bay trưởng lão bởi vì ngăn cản bọn họ đối đi cờ hờ vơ y ngươi, bị nhốt vào phía sau núi hẳn trong lao, còn xin tiền bối cứu giúp đi đưa hắn mời tới thần Nam không nghĩ tới còn có người thay mình nói chuyện, nếu như có thể mà nói không ngại tiện hắn một hồi tạo hóa. Mọi người nơm nớp lo sợ, hiện trường lặng ngắt như tờ, không biết tiếp đó sẽ là kết quả gì, bị diệt môn sao ở trong mắt bọn họ cũng không biết thần Nam khổ cực, thần Nam mấy bàn tay đập chết thái thượng trưởng lão, ở trong mắt bọn họ, đây tuyệt đối là giống như thần nhân vật, trừ phi cùng Sở Giang Xuyên quan hệ thầy trò tâm đầu ý hợp, nếu không không ai bằng lòng vì bọn họ xuất đầu. Thần Nam nhìn một chút một gã nơm nớp lo sợ, tóc hoa dâm lão đầu nói, các ngươi môn phái linh thạch giấu ở chỗ nào hắn là dòng binh. Không thích quanh co lòng vòng, giả trang cái gì thánh đạo sĩ, xảy ra lớn như vậy lực đương nhiên muốn đắc đáo chỗ tốt. Ta dẫn ngươi đi cái này, danh trưởng lão không dám có chút dầu diếm, mang theo hắn đi tới trưởng môn bế quan nơi, đem tông môn linh thạch toàn bộ lấy ra ngoài, tổng cộng cũng vừa mực có 2 khỏa trung phẩm linh thạch, 30 khỏa linh thạch hạ phẩm mà thôi, bị thần Nam thu sạch bắt đầu, còn lại võ công bí tịch gì gì đó, hắn căn bản không có hứng thú, lần nữa đi tới sân rộng. Thời gian không lâu, một gã gầy gò trung niên nhân bị mang tới, hiển nhiên hắn đã nghe đệ tử nói lên tình huống hiện trường, tiến lên hướng thần Nam chắp tay, giang tung bay đa tạ thần huynh đệ cứu giúp này người nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm lịnh, thật ra khiến thần Nam xem trọng nhất mắt, nói ra, chính là ngươi ngăn cản bọn họ giết ta. Giang tung bay gật đầu nói, bọn họ làm nhiều chuyện bất nghĩa, ta đi quá vệ gia đệ tử bạo ngược, không phải ta đồng loại, huống cường đoạt thở. Người khác tài bảo. Không phải võ giả sở, cho nên ta không tán thành bọn họ đối phó ngươi. Thần Nam con mắt nhất bày ra, người này QNZ có thế trọng dụng, miễn được bản thân đại khai sát giới. Vì vậy hắn gật đầu, nói, đã như vậy, ta đã thay ngươi thanh lý môn hộ, ngươi có thể trọng chỉnh sân môn. Nói xong, thần Nam ném cho hắn một viên trúc khí đan, ta xem ngươi gần đột phá tiên thiên, tiễn ngươi một hồi tạo hóa, ăn vào đi, lập tức đột phá, ta vì ngươi hộ pháp khoảng khắc. Đan hương xông vào mũi, nhìn một cái thì không phải là vật phàm. Giang tung bay tiếp nhận trúc khí đan tay đều run run, hắn cắm ở bán bộ tiên thiên 7-8 năm không có thể đột phá. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, biết thần Nam muốn thành toàn mình, đầy cõi lòng cảm kích chắp tay, tương đan rực dùng, lập tức ngồi xếp bằng xuống đột phá. Sau nửa canh giờ, Giang Tung bay một lần nữa đứng lên, theo tay vung lên, ngoài hai trượng một gốc cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ lên tiếng trả lời mà đứt. Mặc dù chỉ là một tầng thành lũy vấn đề, công lực khước so với trước kia cường đại rồi mấy lần, đây là đại cảnh giới chênh lệch, có cách biệt một trời. Tiên thiên cao thủ đều bị thần nam giết chết, hiện tại hắn là toàn bộ môn phái võ công tối cao người, cộng thêm thần nam có ý định uy hiếp, kế thừa trưởng môn không ai dám nói nữa chứ không. Giang Tung bay đi tới thần nam trước mặt, vái chào tới đất, đa tạ huynh đệ thành toàn, sau này nếu có sai khỉ hệ nở, ta cửu cung sơn muôn lần chết không chối từ thần nam gật đầu, cảm thấy cái này nhân loại coi như thực sự, một phen đại chiến xuống tới đã là nửa đêm, lại hỏi hỏi hắn thanh tâm trai vị trí. Giang Tung bay trước kia cũng là cửu cung sơn hộ giáo trưởng lão, chỉ là địa vị tương đối thấp mà thôi, đối với thanh tâm trai vị trí nhưng thật ra tin tưởng, lập tức nói cho hắn, cũng muốn đích thân tiện hắn đi vào. Vừa mới có một phen đại chiến, thần nam tiêu hao cũng rất lớn, sở dĩ vì hắn hộ pháp cũng là vì làm cho hắn thuận lợi kế thừa chức trưởng môn, hắn cần khôi phục nguyên khí, bất tiện làm cho hắn đưa tiễn, chân đạp huyền băng thương, phi thân ra cửu cung sơn. Cửu cung sơn mặc dù không có hủy diệt, khước thay đổi trưởng môn, nguyên lai cao thủ tử thương hầu như không còn, cấp lãnh đạo hoàn toàn là một người phe phái, cùng trọng lập tông môn cũng không kém, tin tức này chuyển tới kinh thành vệ gia. Vệ lao gia tử lập tức đưa tới vệ gia hết thẻ con cháu, đem tin tức báo cho.